chương 3481 rất lâu sau, đại sư huynh Phủ Tô im lặng một hồi, khẽ than thở một tiếng, đã nói bây giờ không phải năm đó, huyền cơ đạo môn đã biến mất, sư tôn đã không còn, đệ tử chúng ta may mắn còn sống sót, quyết chí trấn hưng tông môn, hải nạp bách xuyên mới có thể hội tụ tất cả lực lượng, mới có cơ hội lần nữa so tài với thiên miếu. Đại sư huynh nói đúng lắm, nhị sư đệ lãnh thủ thiên lên tiếng, sau đó, Phù Tô và lãnh thủ thiên lập tức nhìn về phía lệnh xiêm và liên mặc. Đến tận đây, thái độ của hai nhóm người đã vô cùng rõ ràng. Thái độ của lệnh xiêm và liên mặc là không thể nhân nhượng, muốn bảo vệ tôn nghiêm của ngũ tiên tông, muốn lấy thủ đoạn lôi đình đối chọi. Mà ý của đại sư huynh Phù Tô và nhị sư huynh lãnh thủ thiên lại làm ngược lại, tông môn đã không còn, vì trấn hưng tông môn, tất cả lực lượng có thể đoàn kết thì đoàn kết để phát triển. Hiện nay, ba quận Bắc Hải của Diệp Chân chính là lực lượng đoàn kết mà ngũ tiên tông cần. Lệnh xiêm và liên mặc không lên tiếng, tỏ rõ kiên trì. Sau đó, ánh mắt của bốn người đều nhìn về tiểu sư muội Trang Ninh Băng. Một màn này khiến đại sư huynh Phù Tô thầm than thở. Vài vạn năm qua, một màn này không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần. Nội bộ bất đồng. Có đôi khi, Phù Tô cũng nghĩ, bây giờ sau khi huyền cơ đạo môn gặp đại nạn, nội nộ bất đồng nghiêm trọng như vậy, năm đó lúc huyền cơ đạo môn thịnh vượng, có phải tai họa ngầm này cũng rất nghiêm trọng hay không? Đáng tiếc, năm đó đại sư huynh hắn cũng làm không xứng với chức vị, không nghiêm túc chú ý tới phương diện này. Đợi đến lúc chú ý thì huyền cơ đạo môn đã diệt. Bị bốn vị sư huynh nhìn chằm chằm, tiểu sư muội Trang Ninh Băng nhăn đôi mi thanh tú. Xem, các ngươi lại muốn ta đưa ra quyết định nữa. Đúng rồi, đại sư huynh, ngươi tinh tu thiên cơ bí thuật, không phải ngươi đã từng dự đoán thiên cơ cho tên Diệp Chân này sao? Cho nên mới có chuyện ngũ tiên tông ta liên hệ gần gũi với ba quận Bắc Hải. Bây giờ, hay là ngươi lại dự đoán một lần? Nếu Diệp Chân có lợi với đại nghiệp trấn hưng của chúng ta, thì đến gặp một lần. Nếu không có lợi, tùy ý phái một đệ tử cầm bảo vật đánh chết là được. Trang Ninh Băng đề nghị khiến ánh mắt của mọi người lại tiếp tục rơi lên người đại sư huynh Phủ Tô. Không được. Đại sư huynh Phủ Tô lắc đầu. Mười mấy năm trước, thiên cơ loạn, vi huynh còn có thể cảm ứng chuyện cát hung. Trước đó thiên cơ hồi phục nên đã không thể dự đoán được thiên cơ. Nghe vậy, tam sư đệ lệnh xiêm và lục sư đệ liên mặc liếc nhau, ánh mắt lạnh lùng, không thể dự đoán thiên cơ. Đây cũng chính là nguyên nhân đại sư huynh và vị trí thiên vận, tông nhất mạch dần dần không thể nắm quyền. Có điều, sư mùi đã nói, nếu Diệp Chân này có lợi với đại nghiệp trấn hưng của chúng ta gặp một lần thì có làm sao? Nếu không thì xử lý cũng không muộn. Đại sư huynh Phủ Tô đề nghị. Không đợi những người khác nói gì, tiểu sư muội Trang Ninh Băng đã nói, được. Khi Diệp Chân nghe Tố Chỉ Lẫm nói mấy vị thái thượng của ngũ tiên tông đã đáp ứng yêu cầu của hắn, sẽ đích thân tới Bắc Hải trấn quốc công phủ gặp mặt nói chuyện thì trong lòng hắn có hơi kích động. Cố gắng lâu như vậy, rốt cuộc có thể gặp các đệ tử huyền cơ đạo môn khác trên thế gian này, rốt cuộc có thể gặp mấy vị đệ tử thân truyền của sư tôn Lục Ly. Có điều, Diệp Chân cũng không bị choáng váng đầu óc, ngược lại hắn vẫn rất tỉnh táo. Cho nên, cuộc gặp gỡ hôm nay căn bản không phải tiết mục phong vân tế hội, sư huynh đệ nhận nhau. Cuộc gặp gỡ hôm nay, Diệp Chân chỉ lấy thân phận chủ nhân của ba quận Bắc Hải, đàm phán với thái thượng của ngũ tiên tông hoặc nói là mấy vị sư huynh trong huyền cơ đạo môn. Đây là Diệp Chân xác định. Thật ra, trước đó Diệp Chân cũng nghĩ qua, tình huống của hắn hiện nay có thể nói là bốn bề nguy cơ. Thành công chạy ra khỏi Hồng La tuyệt địa mà thiên miếu lưu đày, không nói dẫn tới cả thế gian chú ý, nhưng ánh mắt của cao tầng chân chính ở thiên miếu khẳng định rơi vào người Diệp Chân. Cao tầng chân chính này, hẳn là tồn tại cấp thần vương. Tuy hiện nay bị Diệp Chân bày ra mạnh mẽ tạm thời lừa gạt lấy, nhưng cao thủ thiên miếu dễ lừa sao? Nói không chừng một ngày nào đó sẽ có tạo hóa thần vương của thiên miếu ngang nhiên ra tay với mình. Còn có Long tộc, Diệp Chân giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, đã trở thành công địch thậm chí là tử địch của Long tộc. Nói không chừng Long tộc đã có cao thủ tạo hóa thần vương cảnh lặng yên chạy tới đây. Hơn nữa, toàn bộ thế cuộc của Hồng Hoang hiện nay, lệnh cấm võ giả tạo hóa cảnh không thể tham chiến này chỉ còn trên danh nghĩa. Nói cách khác, cường giả tạo hóa cảnh các phe cũng có thể tham chiến, bao gồm cả ma tộc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ma tộc ở Bắc Hải của Diệp Chân chịu ấm ức mấy lần, nói không chừng cũng có khả năng phái ra tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần vương. Cho nên Diệp Chân bây giờ, nhìn như giải mối nguy cho Bắc Hải, nhưng bản thân hắn lại lâm vào một đại hiểm cảnh không cách nào hình dung. Có thể phải đánh giết với cường giả tạo hóa thần vương, loại nguy cơ này đã không cách nào hình dung. Mà hiện nay, nhận thân với mấy vị sư huynh huyền cơ đạo môn, dường như là biện pháp tốt để giải quyết vấn đề khó khăn này. Năm đó, sư tôn Lục Ly xây dựng huyền cơ đạo môn, bất cứ một tông nào trong ba tông cũng có thể chính diện chống đỡ thiên miếu, tám vị đệ tử thân truyền càng là rồng phượng trong loài người. Tuy những năm gần đây huyền cơ đạo môn suy yếu, nhưng đệ tử thân truyền của Lục Ly Sư Tôn đối phó với cường giả tạo hóa thần vương, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần nhận biết sư huynh Huyền Cơ đạo môn, vậy nguy cơ bốn phía của Diệp Chân sẽ có thể lập tức giải. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân rõ ràng nguy cơ ở nội bộ Huyền Cơ đạo môn. Theo sư tôn Lục Ly nói, có phản đồ trong đệ tử thân truyền. Theo Diệp Chân suy đoán, trong Ngũ Tiên Tông hẳn là có 5 vị đệ tử thân truyền của sư tôn Lục Ly, như vậy trong 5 vị đệ tử thân truyền có thể có một vị phản đồ hay không? Nếu thật có phản đồ, Diệp Chân tùy tiện nhận quen, vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới rồi. Hơn nữa, vấn đề quan trọng nhất không phải phản đồ, mà là tranh đoạt quyền lực. Nếu Diệp Chân nhận nhau với mấy vị sư huynh may mắn sống sót của Huyền Cơ đạo môn, khẳng định sẽ lấy thân phận đệ tử thân truyền thứ 9 của sư tôn Lục Ly. Mà có thể chứng minh thân phận của Diệp Chân chỉ có 3 món đồ, nửa phần thiên cơ quyết trong Huyền Cơ đạo pháp mà sư tôn Lục Ly lưu lại truyền thừa cho Huyền Cơ đạo môn. Thiên cơ quyết hoàn chỉnh, chỉ đệ tử thân truyền mới có. Có điều, như vậy vẫn chưa đủ Diệp Chân chứng minh bản thân, có thể chứng minh thân phận của Diệp Chân, còn có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu Nguyên Linh A Nguyên, Thận Long Châu, cùng với Thận Long Nguyên Linh A Sử. Những thứ này hẳn là có thể chứng minh Diệp Chân là đệ tử thân truyền của sư tôn Lục Ly. Đương nhiên, bằng chứng phụ tương tự còn không ít. Nhưng vấn đề là, chuyện này không chỉ đơn giản là nhận thân. Diệp Chân nhận lệnh của sư tôn Lục Ly, đương nhiên phải xây dựng lại Huyền Cơ đạo môn, lấy thân phận trưởng môn Huyền Cơ đạo môn. Đương nhiên, hắn cũng không nhất định phải làm trưởng môn Huyền Cơ đạo môn. Nếu hiện nay trưởng môn Huyền Cơ đạo môn cũng tức Ngũ Tiên Tông có thể xây dựng lại Huyền Cơ đạo môn, Diệp Chân vô cùng vui với nghe lệnh cống hiến. Những năm này dẫn đầu đại quân Nam Chinh Bắc chiến, trái tim Diệp Chân cũng có chút mệt mỏi, hắn cũng muốn chậm lại, uống chén trà, bồi nữ nhi Diệp Xích Linh đang ở chân huyền đại lục xa xôi. Nhưng Diệp Chân bất đắc dĩ, theo Diệp Chân quan sát, bây giờ trong Ngũ Tiên Tông rất phức tạp. Phe phái tranh quyền đoạt lợi, cản trở lẫn nhau. Dưới tình hình như thế, Ngũ Tiên Tông muốn chấn hưng Huyền Cơ đạo môn chẳng khác nào là nằm mơ. Nếu Diệp Chân nhận lại các sư huynh, nói không chừng sẽ trở thành vật hy sinh cho hai bên đấu đá. Đương nhiên, còn có một phương pháp khác, Diệp Chân nhận các sư huynh, cầm đại quyền Ngũ Tiên Tông, chỉnh hợp lực lượng, toàn lực chấn hưng Huyền Cơ đạo môn. Nhưng vấn đề là, tiểu sư đệ Diệp Chân chưa từng gặp mặt này, dựa vào một ít tín vật để nhận lại sư huynh đệ thì có thể, mà muốn lấy đại quyền Ngũ Tiên Tông, căn bản là nằm mơ. Rất dễ thấy, lực lượng Ngũ Tiên Tông khổ sở kinh doanh mấy vạn năm ở nhân gian, dựa vào đâu mà muốn giao cho Diệp Chân ngươi? Còn muốn nghe lệnh của ngươi. Đây là một gia tộc, cha chết bệnh ở ngoài, còn sót lại gia sản các con khổ sở duy trì. Đột nhiên một đứa trẻ mồ côi từ trong bụng mẹ chưa từng gặp qua lại nói theo nguyện vọng của cha, tới tiếp quản gia tộc, chấn hưng gia tộc. Những người con khác đồng ý mới là quỷ. Nói không chừng, những người con khác sẽ hợp lực xử lý cái kẻ mồ côi từ trong bụng mẹ này. Bây giờ, Diệp Chân đang ở trong một tình huống xấu hổ thế này. Huống chi, tiểu sư đệ Diệp Chân muốn tiếp quản lực lượng tông môn. Lực lượng kém xa những sư huynh kia. Cho nên, Diệp Chân để tránh chết không có chỗ chôn, quyết định lấy thân phận Bắc Hải Trấn Quốc Công, nói chuyện với mấy vị sư huynh, tiếp xúc trước, sau đó mới tính kế hoạch tiếp theo. Thậm chí, lúc Diệp Chân biết mấy vị thái thượng, cũng tức là sư huynh, của hắn tới còn chủ động thu hồi thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, Nguyên Linh A Nguyên lại. Nguyên bản, dùng A Nguyên cảm ứng để cảm nhận hư thực của mấy vị sư huynh là tốt nhất. Nhưng năm đó, mấy vị sư huynh đệ Huyền Cơ đạo môn vẫn tương đối quen thuộc với thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Diệp Chân còn chưa thảo luận được gì với mấy vị sư huynh đã phát hiện ra khí tức của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu trước, sau khi xem Diệp Chân như sư môn kẻ thù, xử lý rồi đoạt lại trọng bảo của sư môn. Vậy thì Diệp Chân khóc không ra nước mắt. Còn Thận Long Châu thì không sao. Thứ nhất, Thận Long Châu ẩn tàng cực sâu, bọn hắn không cảm ứng được khí tức. Thứ hai, năm đó Thận Long Châu diện thế không quá lâu, lại độc trưởng trong tay sư tôn Lục Ly. Mấy vị sư huynh đệ cũng không quen thuộc khí tức của Thận Long Châu. Đến đây, Diệp Chân xem như làm xong rất nhiều chuẩn bị và an bài. Hôm nay, Diệp Chân chỉ là trấn quốc công của 3 quận Bắc Hải, gặp mặt một lần với 5 vị thái thượng Ngũ Tiên Tông mà thôi. Trong khi yên tĩnh chờ đợi, đại tông chủ Thiên Vận Tông Tố Chỉ Lẫm ngồi đối diện với Diệp Chân giật mình, đột nhiên đứng dậy, sửa sang lại y quan, xuôi tay, đứng nghiêm sang một bên. Tiêu Chiến, Liệt Ngự, Ngu Vô Mệnh, trừ bỏ Cốc chủ bị đại thế truy đè ra, 4 tên đường tôn của Ngũ Tiên Đường cũng xuôi tay đứng nghiêm làm vẻ cung nghênh, có lẽ là 5 vị thái thượng của Ngũ Tiên Đường tới. Cốc chủ bò trên mặt đất đột nhiên lộ ra vẻ mặt dữ tợn, để hắn lấy bộ dạng thế này đi gặp sư tôn, thì thật khiến hắn xấu hổ chết tại chỗ, khiến hắn sau này không còn mặt mũi nào mà gặp người. Cho nên, cốc chủ đột nhiên bất chấp, điên cuồng thôi thúc lực lượng bạo khởi, định phá tan trấn áp từ đại thế trùy của Diệp Chân, kiếm lại chút mặt mũi cuối cùng. Thế nhưng, Diệp Chân làm thống soái đại quân, tâm tư kín đáo cỡ nào, dự liệu được cốc chủ gặp phải tình huống như thế này sẽ làm ra chuyện gì, cho nên, đã sớm chuẩn bị xong thủ đoạn chờ ở đó. Trong chớp mắt cốc chủ bạo khởi, một thủy ấn nho nhỏ màu xanh đen đột nhiên hiện lên, hung hăng khắc sau đầu hắn. Cốc chủ vừa thôi thúc lực lượng toàn thân bạo khởi đã bị lực lượng kinh khủng ấn chưa, trong tiểu ấn này hung hăng khắc sau đầu, cả người giống như một con cá sống mới nhảy lên, đột nhiên bị rút thành cá chết. Trợn trắng mắt, thân thể cứng ngắc, ngã ầm trên mặt đất. Giờ phút này, nói cốc chủ nói bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Khóe miệng cốc chủ chảy đầy máu, đã sớm không còn chút hình tượng nào. Mà cũng ngay vào lúc này, năm khí tức và quang ảnh hùng vĩ trong chớp mắt giáng xuống chính sảnh của Bắc Hải Trấn Quốc Công Phủ. Trong miệng cốc chủ đầy máu, hắn giống như cá chết ngã trên mặt đất, khiến cho năm đạo quang ảnh vừa rồi giáng lâm đều nhìn chằm chằm. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bốn người Tố Chỉ Lẫm, Liệt Ngự, Tiêu Chiến, Ngũ Vô Mệnh đang cung nghênh sư tôn giáng lâm lộ ra vẻ không đành lòng nhìn. Đương nhiên, bọn hắn cũng rõ ràng suy nghĩ của cốc chủ. Không muốn mất sạch sẽ thể diện trước mặt sư tôn. Chỉ là không ngờ lại bởi như vậy mà càng thêm mất triệt để. Không chỉ như vậy, còn làm cho thể diện của sư môn bị tổn thương. Bên trong một đạo quang ảnh, cũng tức là sư tôn của cốc chủ, Thái Thượng Hỗn Nguyên Tông Liên Mặc đệ tử thân truyền thứ 6 của Lục Ly, khí tức trầm xuống, phát ra một tiếng hừ lạnh cực kỳ bất mãn. Bộ dáng này của cốc chủ làm cho cái mặt mo Liên Mặc có chút nóng dần lên, ngay trước mặt phần đông sư huynh đệ, cốc chủ đã làm mất đi thể diện của hắn. Thầm giận cốc chủ bất lực, đồng thời Liên Mặc tràn đầy lửa giận hóa thành một đạo uy áp khó hiểu chụp vào Diệp Chân. Đây là uy áp đặc thù của cường giả tạo hóa thần vương. Trong chớp mắt uy áp kinh khủng phô thiên cái địa đánh về phía Diệp Chân, lệnh xiêm đứng thứ ba là Tam sư huynh run tay một cái, trong tay bay ra năm mặt lệnh kỳ, phân bố trên trời dưới đất năm hướng của Trấn Quốc Công Phủ. Trong chớp mắt đã ngăn cách khí tức toàn bộ Trấn Quốc Công Phủ, ngay cả uy áp thần vương mà Lục sư đệ Liên Mặc đột nhiên bạo phát ra, cũng bị che đậy. Nhìn Lục sư đệ Liên Mặc, tức giận ra tay làm cho Phù Tô là đại sư huynh cực kỳ bất đắc dĩ. Chẳng ai ngờ rằng sau khi bọn họ giáng lâm sẽ nhìn thấy tình hình gay go như thế. Vừa khéo trước mặt bọn hắn hung hăng gọt đi thể diện Lục sư đệ Liên Mặc, cho nên Lục sư đệ Liên Mặc tức giận ra tay. May mắn là Liên Mặc ra tay cũng coi như có chừng mực, chỉ giáng xuống uy áp của thần vương, làm cho Diệp Chân ngỗ ngược này bị xấu mặt mà thôi. Dưới tình hình như thế, dù Phù Tô hắn thân là đại sư huynh thì cũng không ngăn cản được, chỉ có thể trước hết để cho Liên Mặc xả ra một ngụm ác khí. Uy áp của thần vương đã không chỉ là lực lượng khí tức uy áp, mà là mang tới một loại ý chí thiên đạo pháp tắc nào đó. Giống như thiên địa này đè ngươi, lại giống như ý chí thiên địa muốn tru diệt ngươi, vô cùng uy nghiêm đáng sợ. Dưới uy áp của thần vương, người có ý chí bình thường cũng có thể tại chỗ sợ đến vỡ mật mà chết, cho dù người ý chí mạnh mẽ cũng vạn phần hoảng sợ dưới uy áp thần vương, tựa như ý chí thiên địa, thậm chí là chảy cả phân lẫn nước tiểu. Không chỉ có Diệp Chân, tất cả mọi người ở đây đều đã cảm nhận được sức ép khủng khiếp của uy áp thần vương. Có phản ứng trước nhất là Liễu Phong và Phong Cửu Mạch đứng hầu sau lưng Diệp Chân, hai người bị uy áp thần vương xa xa xông lên, choáng váng hoa mắt, thân hình run rẩy, muốn ngất xỉu tại chỗ. Bên cạnh, mấy vị đệ tử đứng hầu như Tố Chỉ Lẫm lo lắng, Ngu Vô Mệnh vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, Tiêu Chiến và Liệt Ngự lại lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không ngờ Lục sư bá lại tức giận ra tay, lần này xem Diệp Chân làm thế nào. Giờ này khắc này, chỉ cần Diệp Chân ra tay, là bọn hắn được rồi hung hăng chút cơn giận, tìm về cảm giác ưu việt. Cùng một khoảnh khắc, hai hàng lông mày Diệp Chân bỗng nhiên dựng thẳng, Lạc Nhật Thần Cung đột ngột hiện lên, tiếp đó, Diệp Chân ngồi trên mặt đất đột nhiên lấy cung, sát khí cường tuyệt và tà khí đột ngột từ Lạc Nhật Thần Cung trong lòng bàn tay Diệp Chân bay ra, nghênh hướng uy áp thần vương cuồn cuộn. Đối với chuyện này, ai cũng không có để ý, khóe miệng Liệt Ngự và Tiêu Chiến thậm chí hiện lên một tia khinh thường. Thực lực của Diệp Chân đúng là mạnh vượt quá dự liệu của bọn hắn. Nhưng ở trước mặt mấy vị sư bá, Diệp Chân chính là sâu kiến chân chính. Lục sư bá ra tay, Diệp Chân còn muốn chống cự, còn dám chống cự, đây không phải là bỏ ngựa đấu xe sao? Mắt thấy uy áp thần vương muốn nghiền ép mà tới, Diệp Chân bị kích thích bởi sát hồn phía trong Lạc Nhật Thần Cung, đột nhiên phát ra một tiếng rít lên kinh người, sát khí như thực đột ngột từ phía trong Lạc Nhật Thần Cung bao phủ mà ra. Sát khí quét qua, mơ hồ mang theo vô tận tuyệt vọng và ý chí nóng bỏng. Trong chớp mắt va chạm với uy áp thần vương của Liên Mặc, phốc, đất bằng lên một đạo vòi rồng, sát khí Lạc Nhật Thần Cung và uy áp thần vương Liên Mặc đồng thời biến mất. Trong chớp mắt, không chỉ có đám người Liệt Ngự, Tiêu Chiến, Ngu Vô Mệnh, Tố Chỉ Lẫm sợ ngây người, năm đạo quang ảnh vừa rồi giáng lâm, từng người cũng nhìn nhau chằm chằm, vô cùng ngạc nhiên. Diệp Chân chỉ là một đạo cảnh hậu kỳ nho nhỏ, không ngờ lại chặn lại uy áp thần vương của Liên Mặc. Chuyện này quả thực làm người ta khó tin. Hai mắt đại sư huynh Phủ Tô sáng ngời, chỉ vào Lạc Nhật thần cung của Diệp Chân nói, sát khí vừa nãy hẳn là vẫn nhật sát khí thiên hạ chí tuyệt. Vẫn nhật sát khí? Một giọng nữ kinh hô lên, là âm thanh của tiểu sư muội Trang Ninh Băng. Không chỉ có là Trang Ninh Băng, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm còn có Liên Mặc đều vô cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Chân. Bọn họ đều rõ ràng, vẫn nhật sát khí thật không đơn giản. Nó đại biểu cho người sở hữu nó đã bắn rơi mặt trời chân chính. Mặt trời chính là ngôi sao khốc liệt nhất trong thiên địa này, há lại dễ dàng có thể bắn rơi. Diệp Chân đứng lên, một mặt lạnh như băng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chống Lạc Nhật thần cung nhẹ nhàng ngồi về chỗ ngồi. Không sai. Ta cho rằng người tới là quý khách, không ngờ, tới là ác khách. Lời nói của Diệp Chân khiến năm vị thái thượng vừa xấu hổ vừa khó chịu. Bọn họ ngầm đồng ý Liên Mặc ra tay, cũng có ý tứ hạ mã uy đối với Diệp Chân, trước chiếm cứ cường thế, rồi mới bàn chuyện khác. Nhưng không ngờ, bọn họ ra oai phủ đầu lại bị Diệp Chân ngăn cản trở về, phản thành ra oai phủ đầu với bọn họ. Tạo hóa thần vương tức giận ra tay, lại bị dễ dàng phá giải. Đây cũng coi là Diệp Chân lần nữa hạ thấp ra mặt bọn họ. Kinh ngạc qua đi, sắc mặt Lục sư huynh Liên Mặc càng thêm khó coi. Đương nhiên, Diệp Chân cũng chỉ là đối kháng uy áp thần vương của Liên Mặc, nếu thật sự giao thủ, hiện nay, Diệp Chân ngoại trừ chạy trốn thì vẫn chỉ có thể chạy trốn. Quý khách lại như thế nào? Ác khách lại như thế nào? Lục sư huynh Liên Mặc rất xấu hổ, với tư cách là đồng bạn của Liên Mặc, Tam sư huynh Lệnh Xiêm ra mặt ủng hộ, một mặt lại lạnh lùng. Tố Chỉ Lẫm ở bên cạnh ngạc nhiên, kịch bản không phải là như vậy. Nguyên bản, hai bên hẳn là ngồi xuống từ từ nói chuyện mà không phải dương cung bạt kiếm, chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu về phía sư tôn Phủ Tô, chỉ là sư tôn hắn cũng chỉ cười khổ. Thể diện của lục sư đệ Liên Mặc bị mất hết, lúc này cũng không thể ngăn cản hắn, nếu không sẽ bị chửi là giúp người ngoài. Diệp Chân cười lạnh ngồi trở lại chỗ ngồi, chống Lạc Nhật thần cung, sát khí bốn phía, nếu là quý khách thì có rượu có trà có chỗ ngồi, tất cả đều có thể nói chuyện. Nếu là ác khách, cũng chỉ có thể tiễn khách. Kể từ hôm nay, Ngũ Tiên Tông là nghịch giáo, toàn bộ đều cút khỏi ba quận Bắc Hải cho ta. Nghịch giáo. Hai chữ này làm cho đồng tử lục sư đệ Liên Mặc thu nhỏ lại, ánh mắt híp lại, trong hai con ngươi nổi lên khí tức vô cùng nguy hiểm. Tam sư huynh Lệnh Xiêm cũng cười lạnh, muốn tiễn ác khách cũng phải có bản lĩnh tương ứng mới được. Trên đời này có chút ác khách, chưa chắc là ngươi muốn tiễn là có thể tiễn đi. Đây là uy hiếp Diệp Chân. Đối với loại uy hiếp này, Diệp Chân không để ý chút nào. Trên địa bàn ba quận Bắc Hải, không có ác khách nào mà Diệp Chân ta không thể tiễn đi được. Diệp Chân tự tin không gì sánh được. Vậy sao? Uy áp thần vương từ trên người Tam sư huynh Lệnh Xiêm lấn tới. Vẫn nhật sát khí của Diệp Chân lần nữa bay lên, chủ động khiêu khích, nếu không thì thử một chút. Nếu không thì thử một chút. Diệp Chân ngay trước mặt khiêu khích, không chỉ làm Lệnh Xiêm sợ ngây người, mà mấy vị thái thượng khác gồm Phủ Tô, Lãnh Thủ Thiên, Trang Ninh Băng cùng với Liên Mặc đều vô cùng ngoài ý muốn. Thái độ của Diệp Chân này quá cương quyết. Sau khi năm vị đường tôn của Ngũ Tiên Tông khiếp sợ, thì lại có chút bình thường trở lại. Diệp Chân đối mặt mấy vị sư tôn bọn tu vi hắn thấp nhất đều là Tạo Hóa Thần Vương, cứng rắn như thế, bọn họ bị sỉ nhục như vậy, cũng sẽ không coi vào đâu. Còn Cốc Chủ thì lúc này đã chân chính hối hận. Nếu hắn sớm biết Diệp Chân cứng rắn như vậy, ngay cả đối với những sư tôn của hắn cũng dám gắng gượng chống đỡ, hắn còn dám làm như trước đó sao? Ngày hôm nay, phần mặt mũi này, hắn xem như triệt để mất thảm rồi. Nhưng kinh hãi nhất lại là Liễu Phong. Giờ này khắc này, Liễu Phong vẫn còn choáng váng. Tạo Hóa Thần Vương, chư thiên vạn giới, mỗi một Tạo Hóa Thần Vương đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, mỗi một vị đều là chí cường giả chân chính dưới gầm trời này. Đã nhiều năm như vậy, Liễu Phong chưa bao giờ thấy qua bất luận một vị Tạo Hóa Thần Vương nào. Nhưng ngày hôm nay, không những liên tiếp thấy năm vị, mà chủ quân nhà mình còn chống lại và khiêu khích năm vị Tạo Hóa Thần Vương này. Nếu đổi lại người khác, một lần nhìn thấy năm vị Tạo Hóa Thần Vương, thì chỉ sợ đã lập tức tránh tịch xin mời ngồi, lấy sư lễ hầu chi. Còn gắng gượng chống đỡ, còn khiêu khích, đó là ngại bản thân mạng dài quá sao? Thế nhưng chủ quân nhà mình lại làm như vậy, thật đúng là ngang ngạnh khiến Liễu Phong khiếp sợ nhìn mà than thở. Còn Phong Cửu Mạch thì giờ phút này ngoại trừ sùng bái vẫn là sùng bái. Đại nhân nhà mình, chỉ sợ là đạo cảnh duy nhất trong thiên địa này, dám ngang ngạnh với Tạo Hóa Thần Vương đi. Nguyên bản, Lệnh Xiêm cũng không phải thật sự ra tay, chỉ là muốn dọa Diệp Chân một chút, để Diệp Chân chịu thua. Để cho Ngũ Tiên Tông chiếm cứ thế chủ động cùng Thượng Phong ở cuộc đàm phán tiếp theo. Nhưng giờ phút này, Diệp Chân lại vô cùng cứng nhắc không nói, lại còn một mặt khiêu khích muốn động thủ. Loại tình huống này, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nhất định phải ra tay dạy dỗ Diệp Chân, bằng không, mặt mũi của Tạo Hóa Thần Vương hắn để nơi nào. Tự tìm cái chết. Khóe miệng khẽ nhả ra hai chữ, thần niệm khẽ nhúc nhích, khí tức toàn bộ không gian đột ngột biến đổi. Nếu tạo hóa thần vương ra tay thì đã không giống với lúc trước. Khí tức trong toàn bộ Bắc Hải Trấn Quốc công phủ, ở trong nháy mắt này đều biến thành kẻ địch với Diệp Chân. Nhưng cũng vào lúc này, một đạo sát khí cực kỳ sắc bén đến nghẹn thở, như tên nhọn xuyên thấu trọng giáp, bỗng nhiên xuyên qua khí tức nặng nề vây công Diệp Chân, nhắm thẳng vào Tam sư huynh Lệnh Xiêm. Bị sát khí kia khóa lại, cả người Tam sư huynh Lệnh Xiêm lạnh lẽo, vẻ mặt trở nên cứng đờ, làm khí tức của hắn chỉ có thể dây dưa với Vẫn Nhật sát khí. Lại là một đạo Vẫn Nhật sát khí. Tam sư huynh Lệnh Xiêm nhìn Nam Man Thần Vương đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Chân đang cầm lấy Lạc Nhật thần cung thúc dục Vẫn Nhật, sát khí vô thượng chỉ vào hắn, cười lạnh, đây là lá bài tẩy của ngươi. Một tên tạo hóa thần tướng sơ kỳ làm chủ sát phạt chi đạo Lạc Nhật thần xạ. Chỉ một tàn hồn như vậy mà cũng muốn đối phó chúng ta. Diệp Chân cũng nghiêm nghị nói, không thể nói là át chủ bài, nhưng đối phó với phân thân thần vương các ngươi vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Vừa nghe lời này, vẻ mặt năm người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng đều giật mình. Bọn hắn không ngờ Diệp Chân lại có thể đánh giá ra bọn hắn đều dùng phân thân, đến đây, trách không được lớn lối như thế. Chỉ nhưng mà, dưới gầm trời này, người đối mặt với phân thân thần vương còn có thể lớn lối như thế, thật không nhiều. Trong đôi mắt của Tam sư huynh Lệnh Xiêm toát ra sát khí kinh người, không lẽ, ngươi đang muốn buộc chân thân ta tới đây sao? Chân thân tới đây? Khóe miệng Diệp Chân lộ vẻ khinh thường, muốn tới thì cứ tới, nhanh lên. Vẻ mặt Lệnh Xiêm lần nữa biến đổi. Ba người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Trang Ninh Băng thì nhìn về phía Lệnh Xiêm. Bọn hắn sử dụng chân thân chính là không phải bình thường, không thể dễ dàng sử dụng. Lúc này, bọn hắn sợ Lệnh Xiêm bị khinh bỉ nên dùng chân thân đến đây, một việc nhỏ lại có khả năng sẽ gây ra đại họa. Tam sư đệ, bình tĩnh. Lãnh Thủ Thiên cao mày truyền âm khuyên nhủ. Tam sư huynh, bình tĩnh, chớ xúc động. Trang Ninh Băng cũng khuyên nhủ. Đám người khuyên can, khí tức quanh người Lệnh Xiêm kích động, hiển nhiên tâm tình đã bị khuấy động. Thật ra thì hắn đã có chút đâm lao phải theo lao. Vốn định uy hiếp Diệp Chân, không ngờ uy hiếp đe dọa không thành, ngược lại làm cho hắn rơi vào tình huống khó xử. Hắn làm sao không biết bọn hắn không phải vạn bất đắc dĩ, thì không thể sử dụng lực lượng chân thân thần vương. Dưới gầm trời này, lực lượng thần vương cảnh ít ỏi. Vô số năm qua, Thiên Miếu vẫn luôn truy tìm những người như bọn hắn, từ trước đến giờ chưa từng đứt đoạn. Bằng không, Ngũ Tiên Tông cũng sẽ không co đầu rút cổ ở hải ngoại vô số năm. Muốn bước lên hồng hoang, bọn hắn nhất định phải hợp tác với Diệp Chân. Diệp Chân là lão thủ trên triều Đại Chu, làm sao, có thể không rõ tình hình bây giờ. Hừ lạnh một tiếng, ném ra một đoàn quang ảnh lại mời chư vị xem cái đồ chơi này một chút. Bên trong quang ảnh, một long thi to lớn không có khí tức xuất hiện trong mắt mọi người. Trên long thi còn có không ít người đang lột vảy rút gân, ngay tại chỗ xử lý long thi. Xuyên qua quang ảnh, khí tức long thi cũng mơ hồ truyền tới. Năm vị thái thượng có thể cảm ứng được đây là một tạo hóa thần tướng cảnh long tộc, nhưng bởi vì đã không còn khí tức, cụ thể làm sao, lại cảm ứng không rõ lắm. Vẫn là đệ tử bọn hắn liệt ngự nhận ra được, đây không phải là tạo hóa thần tướng sơ kỳ long tộc Ngao Khâm, bị ngươi hợp lực với ngũ độc âm linh chém giết ở hạ Juda Bảo Hồ sao? Chỉ là tạo hóa thần tướng sơ kỳ long tộc, có gì nhưng khoe khoang. Tạo hóa thần tướng dưới trướng Ngũ Tiên Tông môn ta đều có thể chém giết. Sau khi liệt ngự phân tích, còn tiện thể nói ra lực lượng sư môn của mình một chút. Đương nhiên không phải hắn muốn khoe khoang. Môn hạ bọn họ hắn đều là tạo hóa thần tướng, có truyền thừa huyền cơ đạo môn đã lâu, bí thuật thần thông còn có linh bảo sát phạt đều không phải tạo hóa thần tướng, bình thường có thể so sánh, thực lực không phải bình thường, chém giết long tộc thấp hơn bản thân một tiểu cảnh giới vẫn có khả năng. Lần này, liệt ngự thấy cử động của mình xem như giúp sư môn lật về một chút mặt mũi. Nhưng Diệp Chân lại cười nhạo lên, đệ tử của Ngũ Tiên Tông môn. Bội ước là đã quen, nhưng không ngờ thị lực cũng không phải kém bình thường, đây là Ngao Khâm sao? Mắt các ngươi bị mù à? Diệp Chân cười lạnh nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đối mặt với Diệp Chân chê cười, các thái thượng và mấy vị đường tôn của Ngũ Tiên Tông không có thời gian tranh cãi với Diệp Chân cái gọi là bội ước. Trước tiên nhận biết long thi này, mới có thể lại làm chuyện khác. Liệt ngự bị Diệp Chân mắng sắc mặt từ xanh lét chuyển sang đỏ rồi cảm giác không chắc. Lại chỉ có thể lần nữa nhìn kỹ, đột nhiên, Tố Trì Lẫm kinh hô lên, cái này, không phải là Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch sao? Vẫn là Tố Đại Đường Tôn có nhãn lực. Diệp Chân gật đầu, cái gì? Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch? Không ngờ tạo hóa thần tướng hậu kỳ Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch cũng đã chết. Bị Diệp Chân giết. Đạt được đáp án này, dù là trước mặt Sư Tôn, năm vị Đường Tôn của Ngũ Tiên Tông cũng không ngừng kinh hô, ngạc nhiên không gì sánh được. Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch không phải bình thường. Không nói đến thực lực tạo hóa thần tướng hậu kỳ, bản thân càng có vô số linh bảo và bảo bối sát phạt. Đây chính là tồn tại có thể đối đầu với tạo hóa thần vương. càng quan trọng chính là Bắc Hải Long Quân nắm giữ trọng bảo của Tứ Hải, Bắc Hải Long Quân Ấn Tỷ. Bắc Hải Long Quân Ấn Tỷ không vào tiên thiên, không vào hậu thiên, cũng không là vũ khí sát phạt, nhưng uy năng lại vượt qua tiên thiên, vượt qua vũ khí sát phạt, đặc biệt là trong Bắc Hải. Cho nên sau khi Tố Chỉ Lẫm kinh hô thì Tiêu Chiến đã hoảng sợ hỏi Diệp Chân, xin hỏi Diệp Nguyên Soái, Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch chết ở chỗ nào? Vấn đề này phi thường mấu chốt, cho nên năm vị thái thượng đồng loạt nhìn về phía Diệp Chân, đang chờ đợi đáp án này. Nếu Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch chết ở trên lục địa thì còn dễ nói. Tuy không đến mức rồng bơi chỗ nước cạn bị tôm trêu, nhưng nếu Ngao Trạch chết trận trên lục địa, người giết chết Ngao Trạch hẳn không phải quá mạnh. Nhưng nếu chết ở thủy vực, vậy thì không giống nữa. Nếu là Bắc Hải, vậy thì lại càng không giống. Bởi vì nếu Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch ở trong thủy vực Bắc Hải, chí ít Tam Sư Huynh Lệnh Xiêm không có tự tin chém giết Ngao Trạch. Còn có thể chết ở đâu? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, chỉ về phía Bắc Hải, đương nhiên là đã chết trong thủy vực Bắc Hải, đúng rồi, đồ chơi nhỏ mà hắn dùng để điều khiển toàn bộ Bắc Hải cũng bị ta thu được. Bắc Hải Long Quân Ấn Tỷ tỏa ra ánh sáng màu xanh đen lần nữa hiện lên, chính là tiểu ấn lúc trước đập cốc chủ, đến miệng đầy nước bọt chảy máu ngã ngửa trên mặt đất. Thi thể của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch, còn có ấn tỷ của Bắc Hải Long Quân đang trong tay Diệp Chân là mấy vị sư huynh, cũng là mấy vị thái thượng của Ngũ Tiên Tông, từng người thoáng chốc tỉnh táo lại, một lần nữa dò xét cả người Diệp Chân. Con người chính là vậy, bao gồm mấy vị một nhóm thái thượng của Ngũ Tiên Tông đã từng đứng ở vị trí mạnh nhất chư thiên vạn giới, kia cũng như thế. Chỉ có khi bọn hắn nghĩ đối phương sở hữu thực lực có thể khiêu chiến với bản thân, mới sẽ xem kẻ địch đó như đối thủ, mà không phải một con sâu kiến tùy tiện có thể nghiền ép được. Dưới loại tình huống này mới có công bằng, mới có khả năng đàm phán. Sau khi Diệp Chân lấy thi thể của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch ra đã lần lượt hiện lên vô số khả năng, nhưng có một chuyện, tất cả mọi người đều chắc chắn sau lưng, hoặc trong tay Diệp Chân đang nắm giữ nhóm nhân vật, hoặc lực lượng cao cường có khả năng giết chết cường giả tạo hóa thần vương cảnh. Mặc dù tu vi của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch chỉ là tạo hóa thần tướng hậu kỳ, nhưng chiến lực bản thân của Long tộc mạnh mẽ không nói, thân là Long Quân, linh bảo và sát phạt chi khí của Ngao Trạch có thể gọi là nhiều như biển. Chỉ cần những thứ này, bản thân hắn đã có thể để đối đầu với tạo hóa thần vương. Mà dù ấn tỷ của Bắc Hải Long Quân hay bị giết ở Bắc Hải Thủy Vực thì ý nghĩa đằng sau những việc này thật không phải bình thường. Năm vị sư huynh đệ sáng lập Ngũ Tiên Tông là Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng nhiều năm như vậy vẫn luôn ẩn ở hải ngoại, cũng có chút ăn ý. Vào lúc mà đại sư huynh Phù Tô răn dạy, hợp tác một lần với Bắc Hải ngày xưa vân vân. Tóm lại, hẳn là quan hệ khá hữu hảo với ba quận Bắc Hải, và lại bậc thang mà tiểu sư muội Trang Ninh Băng đưa ra, dưới bậc thang mà làm cho Lệnh Xiêm phải bất đắc dĩ thuận theo. Đương nhiên, sau khi chọi cứng với Diệp Chân lại rụt về, nhất định vẫn có chút mất mặt. Đương nhiên Diệp Chân cũng thuận theo sườn núi đi xuống. Sở dĩ hắn cương quyết như vậy, mục đích cuối cùng nhất vẫn là để đàm phán sau đó có thể tranh thủ được chút chủ động. Nhìn năm vị sư huynh, hoặc là nói năm vị thái thượng Ngũ Tiên Tông vừa rồi ngồi xuống, lúc này trong lòng Diệp Chân lại hiện lên một tia khinh thường khó hiểu. Lấn yếu sợ mạnh, hình như đều là bệnh chung của tất cả mọi người trên thế gian này. Kỳ thật, ngay cả chính Diệp Chân cũng không ngoại lệ. Nếu ngày hôm nay, người tới là chân thân bản thể tạo hóa thần vương của năm vị sư huynh, cũng chính là năm vị thái thượng Ngũ Tiên Tông bọn hắn, Diệp Chân tuyệt đối sẽ ngay lập tức nhận sợ, thay đổi một loại phương án ứng phó khác. Nhưng đáng tiếc, bọn hắn lại đến bằng ảnh xạ phân thân, tất cả năm người đều như vậy, cũng đã đủ để Diệp Chân đưa ra một ít phán đoán. Bầu không khí dương cung bạt kiếm ban đầu đã biến mất, đàm phán cũng chính thức bắt đầu. Diệp Nguyên Soái muốn mời 5 người chúng ta tới, bây giờ 5 người chúng ta đã tới, cần cái gì, còn xin Diệp Nguyên Soái mở miệng. Trong lần tranh phong trước đó đã đánh mất quyền chủ động, nên lúc này, dù Đại sư huynh Phù Tô thân là tạo hóa thần vương, Chi Tôn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng. Hơn nữa giọng điệu và ngữ khí trước đó đều đã biến mất. Trước đó, trong mắt bọn họ, quan hệ giữa bọn hắn và Diệp Chân vẫn luôn giống như người lớn và đứa con nít, trưởng giả và hậu bối vậy. Nhưng bây giờ, sau một phen tranh phong, quan hệ giữa bọn hắn và Diệp Chân đã gần như là kỳ phùng địch thủ rồi. Mời 5 vị đến đây thì đương nhiên là muốn mời 5 vị quyết định một việc. Đối mặt với 5 vị tạo hóa thần vương, thần thái của Diệp Chân vẫn rất tự nhiên, để Liễu Phong đang cẩn thận từng ly từng tí vô cùng bội phục. Chuyện gì? Ngũ Tiên Tông ở trong ba quận Bắc Hải, đến cùng là đi hay ở? Vấn đề này làm cho 5 vị đường tôn Ngũ Tiên Tông gồm Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng chợt thấy hơi kinh ngạc. Thủ đoạn này của Diệp Chân lại khá sắc bén, gần như đang muốn ngả bài với bọn hắn. Nhưng thủ đoạn của Đại sư huynh Phù Tô cũng cực kỳ cay độc. Xin hỏi Diệp Nguyên Soái, nếu Ngũ Tiên Tông ta đi thì sao? Ở lại thì sao? Đi! Khóe miệng của Diệp Chân tràn đầy vẻ nghiêm nghị, đi thì rất đơn giản, Năm đó Ngũ Tiên Tông đến thế nào thì bây giờ đi thế đó cho ta. Đạo cảnh, sơn môn của Ngũ Tiên Tông, một chút cũng không để lại. Về phần hơn 20 vạn đệ tử Bắc Hải mà các ngươi thu được trong mấy năm này, trừ một số người cam tâm tình nguyện đi hải ngoại với các ngươi thì ta mặc kệ, nhưng chỉ cần có một người không nguyện ý thì ta cũng phải giữ hắn lại Bắc Hải. Năm vị thái thượng vừa nghe xong yêu cầu này của Diệp Chân thì cũng thấy không có gì quá mức. 20 vạn đệ tử xuất thân từ Bắc Hải đi hay ở, tất cả dựa trên lòng tự nguyện, rất công bằng. Lấy điều kiện cung cấp hậu đãi của Ngũ Tiên Tông, chỉ sợ bọn hắn có thể mang đi hơn 9 phần 10 đệ tử rồi. Cho nên, trên mặt năm vị thái thượng đều lộ ra vẻ lạc quan. Về điểm này, Diệp Chân không gây khó dễ bọn hắn nổi. Nhưng mấy vị đường tôn, cũng là đệ tử của năm người bọn Phù Tô vẫn ý thức được, lập tức hồi bẩm một chuyện khác, báo cáo toàn bộ thủ đoạn mà trước đó Diệp Chân từng dùng để đối phó với bọn họ, nhất là chuyện uy hiếp người thân phụ mẫu của những người đệ tử Bắc Hải kia. Trong chớp mắt, vẻ mặt của năm người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng theo đó cũng lập tức biến đổi. Bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Chân rộng lượng, không nghĩ tới, đao đã đợi sẵn ở đây rồi. Nếu như vậy, chỉ sợ mấy đệ tử đến từ Bắc Hải, mà bọn họ cật lực bồi dưỡng trong những năm này sẽ người không còn một. Hoàn toàn uổng phí hết tâm huyết. Như vậy, nếu ở lại thì sao? Vẻ mặt của Đại sư huynh Phù Tô không thay đổi, lên tiếng hỏi lần nữa. Ở lại sao? Diệp Chân cười lạnh, dùng tay chỉ tay vào bốn người Tiêu Chiến, Liệt Ngự, Cốc Chủ. Ngu Vô Mệnh nói, nếu Ngũ Tiên Tông muốn ở lại thì phải cho ta một lời giải thích, thỏa đáng trước. Lời giải thích gì? Lời giải thích về chuyện lật lọng. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng nghe xong lại lập tức yên lặng, qua một hồi, từng khuôn mặt mo cũng sắp phát sốt rồi. Lúc trước, để Cốc Chủ đảm nhiệm vị trí Tông Chủ Luân Phiên là có lý do. Bởi vì những năm này, Hỗn Nguyên Tông mà Cốc Chủ quản lý phát triển vô cùng tốt, đệ tử môn hạ nhiều không nói, còn có nhiều người thực lực tinh tiến. Quyết định khi đó thì bọn hắn cũng đã biết được, nhưng cũng không có can thiệp vào. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, thằng nhãi Diệp Chân này lại còn sống trở về. Nếu theo tin đồn, Diệp Chân bị giam ở trục xuất chi địa của Thiên Miếu, vậy thì cách làm của đám người Cốc Chủ đã rất chính xác. Thế nhưng, trên đời này lại không có nếu như. Lật lọng, lời chỉ trích này thật sự là lời chỉ trích làm người thấy xấu hổ nhất. Nhất là Thiên Vận Tông giữ vững hiệp ước đồng minh giờ, lại trực tiếp gắt gao đính bốn tông khác lên cái trụ sỉ nhục mang tên lật lọng. Làm cho năm vị thái thượng là Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng này ngay cả chỗ trống giải thích cũng không có. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Chân chụp cái mũ lật lọng lên trên đầu bọn hắn. Qua nửa ngày, Đại sư huynh Phù Tô mới nói, Diệp Nguyên Soái, nguyên nhân đằng sau việc này có hơi phức tạp, chỉ là, chung quy là bên ta đã phụ minh ước, ngươi muốn lời giải thích thế nào, cứ nói đi. Lời giải thích mà ta muốn sao? Diệp Chân đột nhiên ngồi thẳng người, vẻ mặt nhìn gặp cửu nhân khi nãy lập tức mất hết, thay đổi về một bộ dáng bình tĩnh như thường. Trước khi ta đưa điều kiện ra, ta muốn biết, Ngũ Tiên Tông các ngươi là muốn ở hay đi? Diệp Chân hỏi. Chuyện này cũng không tính là một quyết định trọng đại gì, bởi vì trước khi tới, trong Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng đã sớm có ý nghĩ gần như thế. Có thể ở thì chắc chắn sẽ ở, hơn nữa còn cần phải tìm cách để Ngũ Tiên Tông được ở lại. Bằng không, năm vị thần vương phân thân bọn hắn cũng sẽ không đích thân đến. Đương nhiên là có thể ở thì ở. Phù Tô cho ra đáp án. Vậy thì dễ rồi. Diệp Chân nở nụ cười. Từ giờ trở đi, Cốc Chủ bị miễn đi chức vị Đại Tông Chủ Luân Phiên của Ngũ Tiên Tông, miễn đi chức vị Tông Chủ Hỗn Nguyên Tông của Cốc Chủ. Nói đến đây, Lục Sư Huynh Liên Hắc thoáng dừng một chút, lại nói, trừ cái đó ra, mang Cốc Chủ về cho ta, diện bích hối lỗi, chưa có lệnh không được ra. Liên Hắc vẫn để lại một đường lui cho Cốc Chủ, đến diện bích hối lỗi, chưa có lệnh không được ra, vậy nếu có lệnh là có thể ra khỏi động rồi. Trước mắt đã là xu thể tranh giành khắp nơi, số người có thể dùng được trong Ngũ Tiên Tông lại không phải quá nhiều. Cho nên, lời Liên Hắc vừa nói cũng không phải đã tịt hết đường. Với chuyện này, Diệp Chân cũng không có ý kiến gì. Thật ra, người phụ trách việc Cốc Chủ bị mang đi diện bích trăm năm này, chính là Lục Sư Huynh Liên Hắc. Đến lúc đó, có diện bích hay không cũng là do Liên Hắc định đoạt. Lúc này nói ngay trước mặt Diệp Chân, cũng làm Diệp Chân cảm thấy có chút thiện cảm với vị Liên Hắc Liên. Sư Huynh còn chưa thấy mặt đã sinh bẩn thỉu này. Ít nhất cách làm việc cũng gọi là lỗi lạc. Sau khi Cốc Chủ được Diệp Chân thả ra, lúc này lại quỳ sát trên đất đã một mặt ngơ ngẩn. Căn bản hắn thật không ngờ, hắn lại sẽ bị trừng phạt hung ác như thế. Một lần là triệt đến cùng, trực tiếp mang về diện bích. Lỗi lầm ta phạm có nghiêm trọng như vậy sao? Cốc Chủ vẫn còn vô cùng nghi hoặc. Nhưng sau khi bọn người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm liên tiếp xưng đúng, Cốc Chủ đã hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Việc hắn về núi diện bích hối lỗi lần này là nhất định rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nhưng cái may mắn duy nhất là sư tôn cũng chưa có nói gì về chuyện chết, nói không chừng hắn vẫn còn một cơ hội rời sơn môn thì sao? Đây chính là điều kiện thứ nhất của Diệp Chân, xử trí đại tông chủ luân phiên của Ngũ Tiên Tông cốc chủ. Hành động bội bạc của cốc chủ, kém chút đã khiến đại quân Bắc Hải đại bại trong đại chiến ở Đa Bảo Hồ, dẫn đến Bắc Hải trấn quốc công phủ bị hủy diệt, nhất định phải trừng phạt. Cốc chủ đã không thích hợp lần nữa đảm nhiệm vị trí tông chủ Hỗn Nguyên Tông rồi. Đây là điều kiện mà Diệp Chân trực tiếp đưa ra, cho dù cốc chủ hối hận hay không hối hận thì Diệp Chân cũng đã không tin tưởng cốc chủ nữa. Đương nhiên, Diệp Chân cũng chỉ nói như vậy, còn chuyện xử trí thế nào vẫn là chuyện của mấy vị thái thượng Ngũ Tiên Tông. Diệp Nguyên Soái, bây giờ hiềm khích giữa Ngũ Tiên Tông ta và Bắc Hải ngươi xem như đã được giải trừ, sau này cứ tiếp tục hợp tác như ngày xưa, như thế nào? Xử trí cốc chủ xong, tiểu sư muội Trang Ninh Băng đảm nhiệm người cân bằng lại trong Ngũ Tiên Tông, lúc này khẽ mở miệng. Đến tận đây Diệp Chân đã thấy rõ, nội đấu trong Ngũ Tiên Tông, đại khái là được phân ra hai nhóm. Một nhóm là đại sư huynh Phủ Tô và nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên, một bên, khác thì là tam sư huynh Lệnh Xiêm và lục sư huynh Liên Hắc. Người trong hai nhóm chủ yếu là ngầm tranh đấu với nhau, vị trí tông chủ có giá trị thế nào cũng có thể nhìn ra. Trước đó là đại tông chủ Tố Trì Lẫm, bây giờ là cốc chủ, theo thứ tự là đệ tử của đại sư huynh Phủ Tô và lục sư huynh Liên Hắc. Đây là về phương diện quan hệ giữa mấy vị thái thượng, cũng ảnh hưởng đến cả quan hệ giữa các đệ tử, đều chia thành các phe phái như này. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng lại trở thành người cân bằng cuộc chiến nội đấu này. Cho nên vào giờ phút này, Trang Ninh Băng cũng nhanh chóng ra mặt. Tiếp tục, Diệp Chân cô chén rượu trong tay, cười cười, lắc đầu, nâng chén với Phù Tô, Phù tiên sinh, ta mời ngươi một chén. Diệp Chân hành động như vậy làm Trang Ninh Băng hơi nhíu đôi mi thanh tú lại, nàng đang nói chuyện với Diệp Chân, Diệp Chân lại mời rượu đại sư huynh Phù Tô, thực sự không hiểu cấp bậc lễ nghĩa chút nào. Mấy vị, nói thật, Diệp Chân ta từng làm tiểu tốt, từng làm tướng quân, từng làm nguyên soái, từng làm triều thần, cũng từng làm chính khách, trên thế gian này, toàn bộ những thứ không sạch sẽ hay hung tàn, ta đều đã trải qua, gặp qua, thậm chí cũng bởi vậy mà thay đổi chính mình. Nhưng, từ đầu đến cuối, Diệp Chân ta vẫn có một ranh giới cuối cùng chưa từng thay đổi. Ánh mắt của Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lãnh Xiêm, Liên Hắc, Trang Ninh Băng còn có mấy vị đường tôn đều rơi lên trên người Diệp Chân. Bọn hắn biết, lời tiếp theo mà Diệp Chân nói, hẳn là mấu chốt. Phàm là ai đối tốt với Diệp Chân nhất định sẽ đối tốt với hắn, phàm là không tốt với Diệp Chân tuyệt đối sẽ đối đãi lại như thế. Nói ngắn gọn, chính là dùng đức báo đức, lấy oán báo oán thôi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Chân lần nữa nâng ly kính đại sư huynh Phủ Tô, đệ tử của Phủ Tiên Sinh, mình ước thủ nghĩa, ngay khi bốn phía đều là đường cùng vẫn như cũ theo hệ, mà phái đệ tử dưới trướng ra, chi viện cho Bắc Hải ta, thậm chí không tiếc đánh một trận tử chiến với kẻ địch, trợ giúp Bắc Hải vượt qua cửa ải khó khăn. Phần cao thượng này, Diệp Mỗ sẽ nhớ. Chén rượu trong lòng bàn tay khẽ chuyển, Diệp Chân lại nói, nhưng các tông của Ngũ Tiên Tông giàu có, lại còn được Thiên Vận Tông coi trọng thì không quá nhiều. Cho nên, Diệp Mỗ quyết định, kể từ hôm nay, chỉ có Thiên Vận Tông mới có thể thu nhận đệ tử trong địa bàn của ba quận Bắc Hải ta, về phần phân phối thế nào, đó là chuyện của Thiên Vận Tông. Vừa nghe lời này, trừ đại sư huynh Phủ Tô ra thì vẻ mặt mấy vị khác sư huynh đệ đều thay đổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì đến một ngày nào đó, Thiên Vận Tông chắc chắn sẽ an toàn mà phát triển trong Ngũ Tiên Tông, chuyện này đã không thể nghi ngờ. Hỗn Nguyên Tông và Mệnh Nguyên Tông cũng tức toàn bộ lợi thế hướng đầu gió, mà những năm này lục sư huynh Liên Mặc và tam sư huynh Lệnh Xiêm thật vất vả với tranh được, chỉ sợ phải mất hết trong một buổi sáng. Lời này của Diệp Chân vừa rồi rơi xuống, Lệnh Xiêm đã nóng nảy, thu nhận đệ tử như thế nào, chính là chuyện nội vụ của Ngũ Tiên Tông ta, điểm này hẳn là không cần Diệp Nguyên Soái quan tâm. Đây là điều kiện thứ hai của ta. Điều kiện này, không có chỗ nào để giảng hòa, nếu có một nhà nào không đồng ý, vậy thì mời rời khỏi Bắc Hải, Diệp Mỗ tuyệt không cưỡng cầu. Diệp Chân trực tiếp đánh gãy lời Lệnh Xiêm, cực kỳ quyết liệt. Ngươi! Lệnh Xiêm giận dữ, nhưng lại không cách nào bác bỏ được. Lúc này âm thanh ung dung của Diệp Chân lại vang lên lần nữa. Nếu là giá phải trả cho việc lật lọng quá nhẹ, hoặc thậm chí không cần thay mặt ra một giá đắt, vậy sau khi lật lọng, há không phải sẽ thành quen sao? Lời này của Diệp Chân đã hoàn toàn để bốn người Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Hắc, Trang Ninh Băng mất hết bình tĩnh, càng không có lời nào để nói. Trước đó, Diệp Chân chiếm được thế chủ động, bây giờ lại bắt được điểm yếu là chuyện lật lọng kia, trên đạo nghĩa, quả thực là như đang treo mấy người bọn hắn lên đánh, làm cho họ không còn chút sức đánh trả nào, chỉ có thể miễn cưỡng mà bị Diệp Chân treo lên. Lệnh Xiêm cực kỳ hận, tức giận trừng mắt qua phía cốc chủ và đám đệ tử thiển cận nhà mình vài lần. Nhưng người khó xử nhất lại là nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên. Lãnh Thủ Thiên nhất mạch, luôn qua lại rất thân thiết với một mạch của đại sư huynh Phủ Tô, lúc này vốn là nên kiên định ủng hộ Thiên Vận Tông, nhưng lại đứng ở đằng sau Hỗn Nguyên Tông, này cũng không khác gì với một loại phản bội trên phương diện khác, làm cho nhị sư huynh lãnh thủ thiên cực kỳ nổi nóng, thỉnh thoảng lại trừng đệ tử một, hận không thể đánh vài roi. Ánh mắt đó còn trực tiếp làm hai bắp đùi nhị đường Tôn Tiêu Chiến run run. Duy nhất mỗi đại sư huynh phủ tô là có được chỗ tốt, bốn vị đồng môn lại phải chịu thiệt thòi. Lúc này khẽ cười một tiếng, Diệp Nguyên Soái, dù sao việc này cũng chỉ là đang tăng thêm phiền phức cho một mạch Thiên Vận Tông ta mà thôi, thật sự không thể nào sửa đổi sao? Không có. Trừ Thiên Vận Tông ra, nếu như bốn tông khác dám tự tiện tuyển nhận một người đệ tử nào, ta nhất định sẽ tự mình đi xử lý. Bắc Hải tuần tra ti ta cũng không phải để trưng cho đẹp. Nghe vậy, vẻ mặt bốn người Lệnh Xiêm, Lãnh Thủ Thiên, Liên Hắc, Trang Ninh Băng lại càng thêm khó coi, đại sư huynh Phủ Tô lại nở nụ cười. Cũng tốt, các sư đệ sư muội không cần lo lắng, nhiều lắm là để đệ tử của Thiên Vận Tông ta vất vả thêm chút thôi, đến lúc đó khi tuyển nhận xong sẽ phân phối mấy phần đệ tử qua. Bọn người Diệp Chân và Lệnh Xiêm, Liên Hắc đều trợn trắng hai mắt lên. Diệp Chân đang mắng đại sư huynh Phủ Tô nhìn như trung hậu nhưng kỳ thực gian hoạt này, ngay cả khi lấy được chỗ tốt cũng muốn làm mối với Diệp Chân, nói rõ không phải hắn muốn cầm chỗ tốt này, mà là Diệp Chân quá cứng rắn. Về phần bọn người Lệnh Xiêm, Liên Hắc, Trang Ninh Băng đang oán thầm, giờ lại không giống. Bố trí đủ số đệ tử qua, việc này ở trong môn đạo khi cũng nhiều đi. Tư chất, số lượng, giới tính không nói, ngày sau nếu bọn hắn muốn đệ tử, tất cả đều cần nhìn sắc mặt của Thiên Vận Tông, trong lúc vô hình sẽ để cho Thiên Vận Tông ngày càng cao hơn bọn hắn tận một đầu. Nhưng lúc này, Diệp Chân đã quyết liệt thế, bọn hắn cũng không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể nhận xuống trước. Về phần cụ thể nên làm thế nào, về rồi bọn hắn lại bàn nội bộ sau. Đến lúc đó bốn chọi một, đại sư huynh Phủ Tô cũng không dám cầm chỗ tốt quá mức phòng tay này. Diệp Nguyên Soái lại còn có điều kiện thứ ba. Bị Diệp Chân ra một quân như thế, bát sư tỷ Trang Ninh Băng đã có chút tức giận, trong lời nói cũng mang theo tia bất mãn. Đương nhiên là có. Dù bát sư tỷ Trang Ninh Băng là nữ, nhưng Diệp Chân cũng không chút khách khí nào mà trả về. Trang Ninh Băng đã hơi bất đắc dĩ, nghĩ bày ra uy phong của thần vương, lúc trước tam sư huynh Lệnh Xiêm đã ăn phải chỗ thiệt thòi, suy nghĩ lại một lát, ở trước mặt đệ tử mà gây hấn với Diệp Chân, thật rất không khôn ngoan. Nếu phải ăn quả đắng, càng có hại cho uy nghiêm của sư đạo thôi. Đột nhiên, Trang Ninh Băng cười một tiếng, vậy thì mời Diệp Nguyên Soái nói tiếp đi. Đều là lão quái vật vài vạn năm, lại chả có ai buông lỏng. Sau khi Diệp Chân âm thầm cộ một câu, trực tiếp nói ra điều kiện thứ ba, bây giờ đã là đại tranh chi thế, bởi vì Bắc Hải phồn vinh giàu có ổn định, lưu dân bốn phương đều muốn tới, nhưng kẻ địch thì Bắc Hải cũng có rất nhiều. Để bảo đảm cho Bắc Hải, nên vẫn cần Ngũ Tiên Tông ra lực, Ngũ Tiên Tông cần phải sai phái đệ tử ra đến cống hiến cho chỗ của bản soái. Diệp Chân nói. Điều kiện này của Diệp Chân lại để các vị sư huynh đệ thở dài một hơi, đây là chuyện phải ứng đối theo lý thường, các tông của Ngũ Tiên Tông ta sẽ tận lực phái đệ tử đến. Lần này, Diệp Chân lại đánh gãy lời Trang Linh Băng, nói, không phải tận lực, mà là các tông đều phải phái lực lượng ra. Nếu như không làm được, thì chuyện hợp tác cũng thôi vậy. Trên đời này, không thể nào có chuyện chỉ lấy chỗ tốt mà không phải trả giá gì. Lúc này, vẻ mặt năm người Phủ Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Hắc, Trang Ninh Băng đều trở nên ngưng trọng lên. Ý nghĩa giữa việc bọn hắn tự điều động và để Diệp Chân yêu cầu một số lượng thấp nhất ra, hai việc này thật sự là khác nhau hoàn toàn, cái trước là hợp tác, cái sau lại giống như đang nghe lệnh. Có điều, chuyện đến mức hôm nay, còn đi tranh cái gọi là ý nghĩa đó cũng không để làm gì nữa, mấu chốt còn phải nhìn số lượng thấp nhất mà Diệp Chân yêu cầu. Mỗi tông ra 5 vị tạo hóa thần tướng, 30 vị tạo hóa thần nhân, 200 đạo cảnh đến nghe lệnh dưới trướng bản soái. Sau đó các tông xuất thêm 1 vị tạo hóa thần vương, 2 vị tạo hóa thần tướng, 10 vị tạo hóa thần nhân, 100 đạo cảnh đến thường trú ở quận thành Bắc Hải, còn lực lượng thông thường đến bảo vệ 3 quận Bắc Hải thì nhất định phải điều đến. Số lượng này, hay là mời Diệp Nguyên Soái tới làm thái thượng trưởng giáo của Ngũ Tiên Tông ta, xem Diệp Nguyên Soái có thể kiếm ra nhiều cường giả như vậy không? Lần này, đến phiên Trang Ninh Băng trực tiếp đánh gãy lời Diệp Chân, lên tiếng châm chọc khiêu khích. Diệp Chân cũng không buồn bực, cười lên một tiếng, nhìn qua bọn người Trang Ninh Băng và Phù Tô. Vậy không biết mấy vị tiên sinh có thể phái ra bao nhiêu lực lượng đến dốc sức, dưới tay Diệp Chân ta? Trang Ninh Băng còn muốn nói gì, lại bị đại sư huynh Phù Tô khẽ trừng về. Sư muội, ngươi trúng kế rồi. Trúng kế? Tên tiểu tử này đang dùng công phu sư tử ngoạ, thăm dò hư thật của Ngũ Tiên Tông chúng ta thôi. Trang Ninh Băng ngạc nhiên. Sau đó lập tức tức giận, Diệp Chân nghe thế thì cười nhẹ một cái. Hiện nay, trước mắt Ngũ Tiên Tông đang có bao nhiêu lực lượng vẫn luôn là vấn đề Diệp Chân muốn biết, cũng là vấn đề mà Diệp Chân vô cùng quan tâm. Đáng tiếc về chuyện này, hẳn là cơ mật của Ngũ Tiên Tông, cho nên hắn chỉ có thể mượn cơ hội này thăm dò thôi. Trên cơ bản, nhìn từ phản ứng của bát sư tỷ Trang Ninh Băng còn có mấy vị sư huynh khác, những cường giả ở cấp độ tạo, hóa thần vương này, trước mắt trừ 5 vị thái thượng ra, chỉ sợ trong các tông của Ngũ Tiên Tông cũng không nhiều. Ngũ Tiên Tông có thể vẫn còn tạo hóa thần vương Diệp Chân chưa phát hiện được, nhưng số lượng có lẽ rất có hạn, tuyệt sẽ không phải toàn bộ các tông đều có. Về phần tạo hóa thần tướng, nghĩ đến cũng không phải quá nhiều. Lần đầu khi Diệp Chân đưa ra số lượng tổng cộng là 7 vị tạo hóa thần tướng, có lẽ đã đạt tới mức cao nhất của các tông Ngũ Tiên Tông, thậm chí là còn chưa đủ 7 người. Theo phán đoán của Diệp Chân, tạo hóa thần tướng của các tông trong Ngũ Tiên Tông có thể là khoảng trên dưới 5 người, còn tạo hóa thần nhân lại không dễ phán đoán. Theo thực lực mà trước đó Thiên Vận Tông biểu hiện ra, tổng cộng Tố Chỉ Lẫm đã điều động 25 vị tạo hóa thần nhân đến hai chiến trường khác nhau để cứu viện giúp Bắc Hải. Nhưng có thể khẳng định là Tố Chỉ Lẫm chắc chắn không thể điều động tất cả tạo hóa thần nhân của Thiên Vận Tông, hẳn chỉ có thể điều động một bộ phận, có một phần lực lượng chắc chắn chỉ mỗi Thái Thượng, cũng là Đại Sư Huynh Phủ Tô mới có quyền điều động. Tỷ lệ mà cả hai khống chế có thể là 1:1, thậm chí là 2:1. Như vậy số lượng tạo hóa thần nhân mà Thiên Vận Tông có thể khoảng 50 người đến 100 người. Trừ thực lực có thể nói là khá mạnh, số lượng tạo hóa thần nhân cũng khá nhiều của Hỗn Nguyên Tông ra, các tông khác hẳn là đều không chênh nhau mấy. Đến tận đây, Diệp Chân cũng đã có phán đoán cơ bản về lực lượng của Ngũ Tiên Tông. Theo cái phán đoán cơ bản này, sau khi Diệp Chân cò kè mặc cả với 5 vị sư huynh, cuối cùng đã xác định được một số lượng mà cả hai đều tạm hài lòng. Mỗi tông sẽ điều ra 2 vị tạo hóa thần tướng, 20 vị tạo hóa thần nhân, tập trung cống hiến dưới trướng Diệp Chân, cho dù chống ngoại địch hay là bảo vệ 3 quận Bắc Hải, đều phải xem Diệp Chân muốn dùng nhóm người này thế nào. Nhưng bọn hắn cũng ra một điều kiện, tất cả 10 vị tạo hóa thần tướng, 100 vị tạo hóa thần nhân này chỉ có thể dùng cho việc chống ngoại địch và bảo vệ 3 quận Bắc Hải, ví dụ như đối phó ma tộc và thủy tộc, nhưng không được phái ra ngoại địch, càng không được dùng để giúp Diệp Chân công thành chiếm đất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên nhân vì sao bên kia lại ra điều kiện này, Diệp Chân đương nhiên hiểu rõ, cũng một lời đáp ứng. Ngũ Tiên Tông đây là sợ Diệp Chân sẽ phái nhóm cường giả này ra ngoài đánh trận, lo lắng nếu như đụng phải cường giả Thiên Miếu, chỉ sợ sẽ bị bại lộ, cho nên mới ra yêu cầu này. Diệp Chân sảng khoái mà đáp ứng một lời. Năm vị đồng môn Phủ Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng xem như thở dài một hơi, chuyện hợp tác này cũng đã đàm phán được. Diệp Nguyên Soái hẳn là không còn điều kiện gì nữa chứ? Tiểu sư muội Trang Ninh Băng cười nói. Ai nói không chứ, vẫn còn. Trong chớp mắt, Diệp Chân lập tức làm nụ cười Trang Ninh Băng thu lại, vừa định phát tác, cảnh cáo Diệp Chân đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta vẫn còn một điều kiện cuối cùng, đó chính là gia nhập Ngũ Tiên Tông. Diệp Chân ta có thân phận Bắc Hải Trấn Quốc Công, gia nhập Ngũ Tiên Tông, để 3 quận Bắc Hải của ta và Ngũ Tiên Tông thân như người một nhà. Trang Ninh Băng vốn định mắng chửi người, nhưng lúc này lập tức ngơ ngẩn, không chỉ mình nàng, ngay cả Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc còn có bọn người Tố Chỉ Lẫm cũng theo đó mà thất thần. Ai cũng không ngờ, Diệp Chân lại đưa ra điều kiện này. Sau khi ngạc nhiên, trong lòng từng người cũng lập tức cực kỳ mừng rỡ. Chuyện Diệp Chân gia nhập vào Ngũ Tiên Tông này mang ý nghĩa quá trọng đại. Đối với Ngũ Tiên Tông mà nói, ý nghĩa quả thực là quá lớn. Được một vị thống soái chiến lược tinh thông, chiến thuật vô địch gia nhập Ngũ Tiên Tông, ý nghĩa của chuyện này thật không giống bình thường nữa. Huống chi, lấy thân phận của Diệp Chân, gia nhập vào Ngũ Tiên Tông cũng đại biểu cho việc từ nay về sau, 3 quận Bắc Hải và Ngũ Tiên Tông chính là một thể. Nhất là dưới tình huống Diệp Chân vừa lấy được Bắc Hải Long Quân ấn tỷ, lại càng không giống nữa. Trước đó, 5 người Phù Tô cũng không ai nhắc đến chuyện này, nhưng tất cả đều rõ ràng. Diệp Chân, người tay cầm Bắc Hải Long Quân ấn tỷ này, từ phương diện nào đó đã nắm giữ được sống chết của hang ổ Ngũ Tiên Đảo, của Ngũ Tiên Tông. Ngũ Tiên Đảo tồn tại được nữa hay không, chỉ cần một ý niệm trong đầu Diệp Chân mà thôi. Tay cầm Bắc Hải Long Quân ấn tỷ, Diệp Chân không cần hiện thân, chỉ cần một ý niệm trong đầu. Sóng thần vô tận đã có thể hủy đi sạch sẽ Ngũ Tiên Đảo, hủy là căn cơ và tài phú của cả Ngũ Tiên Tông. Đương nhiên, Ngũ Tiên Tông còn có một nơi là truyền thừa chân chính. Nhưng nếu Ngũ Tiên Đảo bị hủy, Ngũ Tiên Tông muốn khôi phục lần nữa cũng không phải là chuyện 10 năm trăm năm, mà là ngàn năm vạn năm. Nguyên nhân cũng vì việc này, nên mới chưa ai nhắc tới, cũng thì thế trước đó bọn hắn mới lùi về từng bước. Nhưng lúc này, Diệp Chân lại có ý muốn gia nhập Ngũ Tiên Tông, vậy lại không giống nữa. Không chỉ 3 quận Bắc Hải và Ngũ Tiên Tông hợp thành một thể, hơn nữa dưới ảnh hưởng của danh vọng khổng lồ trong tay Diệp Chân, Ngũ Tiên Tông nhất định sẽ nghênh đón được một cơ hội phát triển tuyệt vời. Chỗ tốt, quả là không cách nào đếm hết nổi. Việc này. Đại sư huynh Phù Tô ngây ngẩn người, sau đó lập tức cười nói, Diệp Nguyên Soái muốn vào Ngũ Tiên Tông, chúng ta đương nhiên là giơ hai tay chào mừng tán thành, đây là một việc trọng đại, một việc rất may mắn của cả Ngũ Tiên Tông ta. một loại ánh mắt chỉ còn việc bái ai làm thầy của Phù Tô, khẽ đảo từ bản thân qua phía cả bọn Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng, trong mắt lúc này lại hiện tia do dự. Bên trong Ngũ Tiên Tông, cho dù Diệp Chân bái nhập vào cái một tông nào thì một tông đó cũng nhất định sẽ có thể phát triển cực nhanh, tuyệt đối sẽ vượt lên cả tất cả bốn tông còn lại. Diệp Chân vào Ngũ Tiên Tông là chuyện tốt, nhưng cụ thể vào một tông nào lại khá phiền phức, vô cùng phiền phức. Diệp Chân là chuyện của mình thì mình tự biết, hắn thân là vị đệ tử thân truyền thứ 9 của sư tôn Lục Ly, bái nhập vào một tông nào của Ngũ Tiên Tông. Đây không phải đang làm mất mặt sư tôn Lục Ly hay sao? Chuyện này tuyệt đối là không thể nào. Nhưng bản thân Diệp Chân cũng không vội. Diệp Chân muốn xem một chút, nội bộ Ngũ Tiên Tông sẽ thế nào đây? Quả nhiên, không ngoài dự kiến của Diệp Chân, đại sư huynh Phù Tô nói chuyện này ra, chiến tuyến trong Ngũ Tiên Tông cũng lập tức bị phân tách. Diệp Nguyên Soái chính là thống soái vô địch, Minh Sơn Tông ta am hiểu nhất là đại thế, Diệp Nguyên Soái có thể vào Minh Sơn Tông. Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên là người mở miệng đầu tiên. Lãnh Thủ Thiên vừa nói xong đã bị Lục sư đệ Liên Hắc bạo kích một, Diệp Chân chính là Bắc Hải trấn quốc công của Đại Chu, là chủ của ba biển ba quận, bản thân còn sở hữu chiến lực tạo hóa thần tướng, tu vi và tiền đồ sau này càng nhiều không đếm xuể, sao hắn lại bái năm người chúng ta làm sư được? Liên Hắc hơi cười lạnh, lập tức làm cho Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm và Trang Ninh Băng từ mừng rỡ thành thanh tỉnh lại. Đúng vậy, thân phận và lực lượng hiện nay, mọi loại cường thế mà trước đó của biểu hiện Diệp Chân ra, sao lại bái một trong năm người họ làm sư được? Chuyện như bái sư này cũng không phải tùy tiện nói là xong. Hơn nữa, cả năm người bọn họ ai cũng muốn Diệp Chân bái mình làm sư, chắc chắn sẽ vì vậy mà tranh chấp không ngớt. Mà Lục sư huynh Liên Hắc cũng tự giác biết, với lòng hẹp hòi khi trước, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không bái hắn làm sư, nên mới trực tiếp nói thẳng ra, để ai cũng không mang hy vọng thu Diệp Chân làm đồ đệ nữa. Vậy chuyện này, phải làm sao cho phải? Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên có hơi do dự. Nhưng với tuổi thọ vài vạn năm của mấy vị sư huynh, cũng không phải sống cho vui. Thương nghị một tí đã có cách xử trí, là sẽ thay sư thu đồ. Năm người bọn hắn, thay mặt sư phụ mình để thu nhận đồ đệ, nếu Diệp Chân sẵn lòng, sau khi thay sư thu đồ, Diệp Chân chính là tiểu sư đệ của bọn hắn. Với kết quả này, Diệp Chân rất hài lòng. Để năm vị sư huynh thay sư thu đồ, đây cũng là suy nghĩ của Diệp Chân. Nếu năm vị còn nghĩ không nghĩ ra cách đó, Diệp Chân cũng định sẽ để bọn hắn nghĩ ra được. Nếu trước mắt chưa thể bại lộ thân phận là vị đệ tử thân truyền thứ 9 của sư tôn Lục Ly, như vậy Diệp Chân lại đổi một cách thức khác gia nhập vào Ngũ Tiên Tông, rồi chậm chậm mưu toan sau. Với đề nghị thay sư thu đồ này, năm người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Liên Hắc, Lệnh Xiêm và Trang Ninh Băng đều cực kỳ hài lòng. Đã vậy lại chờ tùy ý mời vị trí sư tôn ra, bày nghi lễ tông môn xuống. Sau khi chúng ta thay sư thu nhận Diệp Chân làm tiểu sư đệ xong, vậy Ngũ Tiên Tông chúng ta và ba quận Bắc Hải sẽ chân chính thành người một nhà. Chậm đã. Diệp Chân đột nhiên đánh gãy mấy lời uyển chuyển kia của đại sư huynh Phù Tô Tiếu, ánh mắt lướt qua mọi người, sau đó chợt hỏi nói, xin hỏi mấy vị sư huynh, sau khi ta vào Ngũ Tiên Tông làm tiểu sư đệ, danh phận là có. Vậy, sẽ trưởng quản chức vụ gì? Trưởng quản chức vụ gì? Tất cả năm người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Liên Hắc, Lệnh Xiêm và Trang Ninh Băng đều thay nhau ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, lúc nãy khi đáp ứng thay sư thu đồ, hình như bọn hắn cũng chưa nghĩ tới vấn đề này. Ngay khi năm vị sư huynh sư tỷ ngạc nhiên lấy làm lạ, hai mặt nhìn nhau, Diệp Chân chỉ mới phát hiện, năm vị sư huynh Ngũ Tiên Tông này mạnh thì mạnh vậy, đầu óc cũng rất thanh tỉnh, nhưng không ngờ ở phương diện chính trị lại chậm hơn nửa nhịp. Không sai, Diệp Chân là vì chính trị mới tính tới việc này. Trừ mưu đồ của bản thân Diệp Chân ra, thật ra chuyện Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Tông làm tiểu sư đệ bọn hắn, nếu giải quyết theo tình thì chỉ là một lần giao dịch chính trị mà thôi. Nhưng năm vị sư huynh sư tỷ này lại chỉ cân nhắc việc thay sư thu đồ, không hề cân nhắc tới chuyện sau khi Diệp Chân vào Ngũ Tiên Tông sẽ phải ổn định Diệp Chân như thế nào. Mà đợi khi Diệp Chân nói mới phát hiện đây là một chuyện rất lớn. Để sau khi Diệp Chân tiến vào một trong năm tông tham gia quản lý, đây rõ ràng là chuyện không thể. Bất kỳ một người nào trong năm người cũng không sẵn lòng để Diệp Chân gia nhập vào các tông khác. Dù là Diệp Chân gia nhập vào bất kỳ đâu, thì đều sẽ đại diện cho việc lực lượng trong Ngũ Tiên Tông sẽ bị xáo trộn lần nữa, sẽ để cho một tông được hắn gia nhập đó độc quyền tất cả. Hơn nữa, ai cũng sẽ không chào mừng Diệp Chân gia nhập vào một tông nào của bản thân. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân có sức mạnh, lại cường thế như vậy, một khi gia nhập một tông khẳng định sẽ xảy ra chuyện tranh thực quyền, còn không phải bình thường tranh, sẽ làm suy yếu khả năng khống chế lực lượng của tông của bản thân bọn hắn. Nhất là sau khi bọn hắn thay sư thu đồ, ở trong tông, Diệp Chân sẽ có địa vị và danh vọng bằng với bọn hắn, nói không chừng còn sẽ phân chia lợi ích nội bộ. Loại tình huống này làm năm người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Hắc, Trang Ninh Băng cũng có hơi không biết làm sao, cũng không biết nên bố trí Diệp Chân thế nào. Năm người bí mật truyền âm bằng thần hồn cho nhau, thảo luận thật lâu, cũng vẫn chưa ra được kết quả nào phù hợp. Ai cũng không sẵn lòng cho các tông khác mượn lực Diệp Chân mà lớn mạnh lên, nhưng ngược lại, cũng không ai chịu đi phân quyền cho người vô cùng cường thế như Diệp Chân này. Cho nên, không có cách nào bố trí Diệp Chân cho ổn thỏa. Nhưng nói đi thì nói lại, lấy thân phận địa vị và thực lực của Diệp Chân, sau khi năm người bọn hắn thay sư thu đồ, rồi để Diệp Chân gia nhập vào Ngũ Tiên Tông, cho Diệp Chân một hư danh, bọn hắn thì hưởng thụ các loại ảnh hưởng và chỗ tốt sau khi Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Tông, ngẫm lại đều thấy là không thể. Lần này, năm người đều đã khá mất bình tĩnh, chuyện này thật sự khó giải quyết. Nhưng vài vạn năm này cũng không phải sống uổng phí. Đại sư huynh Phủ Tô cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Chân, Diệp sư đệ, không biết ngươi muốn hướng tới chức vụ gì? Lại hoặc là, sau khi Diệp sư đệ gia nhập vào Ngũ Tiên Tông ta thì muốn làm cái gì đây? Dạo qua một vòng, năm người sư huynh để lại vứt vấn đề khó khăn này về cho Diệp Chân. Diệp Chân đã chủ động để chuyện này ra, có lẽ đã có ý định. Mặc dù nghi thức thay sư thu đồ còn chưa làm, nhưng cách xưng hô sư đệ này đã gọi rất quen thuộc rồi. Không vì gì khác, cả trong ngoài Ngũ Tiên Tông, dù ai cũng không thể từ chối chỗ tốt khổng lồ từ một trấn quốc công Đại Chu, chủ nhân của ba quận Bắc Hải, điện chủ Hỏa Linh Điện Tổ Thần Điện, danh tướng đứng đầu thiên hạ, chủ nhân Bắc Hải trong bàn tay cầm Bắc Hải Long Quân ấn tỷ, Diệp Chân. Lúc này, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên cũng mở miệng, nếu Diệp sư đệ có ý muốn mở thêm tông mới trong Ngũ Tiên Tông, ta thì cũng không phải là không thể, về nhân lực và vật tư, chúng ta đều có thể ủng hộ. Đây là thật sớm đã bắt đầu lôi kéo người ta. Mở một tông mới, đây là một phương án duy nhất có thể tiếp nhận mà bọn hắn vừa thương nghị được. Mở một tông mới, mặt ngoài thì Diệp Chân có thể có địa vị ngang với bọn họ, nhưng trên thực tế, mở một tông, Diệp Chân bên này lại chưa có công pháp hoàn chỉnh, tất cả đều cần lập ra cái mới, ngược lại sẽ không tạo ra uy hiếp cho bọn hắn. Lúc này, nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên trực tiếp ra lời lấy lòng, là muốn kiên định mà cột Diệp Chân vào cùng trận doanh với hắn đại sư huynh Phủ Tô. Nhưng Diệp Chân lại trực tiếp từ chối rất sảng khoái. Mở một tông mới sao? Diệp Chân lắc đầu, cảm ơn ý tốt của Lãnh sư huynh, nhưng ta cũng không có ý đó. Chuyện mở một tông mới, công việc phải nói là thiên đầu vạn tự, hiện tại ta vốn không có nhiều thời gian và tinh lực như vậy. Quan trọng nhất là, trong tay ta còn chưa có võ đạo truyền thừa hoàn chỉnh để mở một tông mới. Hơn nữa, nếu ta mở một tông mới, vậy chẳng phải Ngũ Tiên Tông cũng phải đổi tên thành Lục Tiên Tông rồi sao? Lời này của Diệp Chân làm cho Phủ Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Hắc, Trang Ninh Băng đều âm thầm cười lên. Thật ra, với bọn hắn mà nói, cái gì Ngũ Tiên Tông, Lục Tiên Tông hay Thất Tiên Tông, đều không đáng kể đến, tông môn chân chính của bọn hắn là Huyền Cơ Đạo Môn, chỉ nhiêu đó đã có hai thứ cản trở làm Diệp Chân không thể lập tông. Không muốn mở một tông mới, vậy Diệp sư đệ đến cùng là muốn làm chức vụ gì đây? Sư tỷ Trang Ninh Băng hỏi qua. Diệp Chân cười cười, khẽ chắp tay về phía năm người. Xin hỏi chư vị sư huynh, sư tỷ, bây giờ việc quản thúc, thưởng phạt đệ tử trong Ngũ Tiên Tông ta là tình huống thế nào rồi? Nghe vậy, năm người Phủ Tô lại hơi giật mình, chớp mắt đã ý thức được, Diệp Chân lại muốn hướng về quyền hành này. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Sau khi từng người khẽ ngạc nhiên, thầm nghĩ khẩu vị của tiểu tử Diệp Chân này thật lớn. Còn muốn nhúng tay trực tiếp vào việc, quản lý đệ tử của Ngũ Tiên Tông. Nhưng nghĩ thì nghĩ, đại sư huynh Phủ Tô vẫn thành thật mà trả lời ra tình huống trước mắt của Ngũ Tiên Tông. Từng tông trong Ngũ Tiên Tông đều có một vị bộ thiết chấp pháp sứ giả, dưới trăm tên chấp pháp quản lý đệ tử, quy trình đệ tử sự vụ các tông. Nếu có chuyện treo mà không quyết, thì báo cáo lên cho tông chủ xử trí. Sau khi Phủ Tô vừa dứt lời, Lục sư huynh Liên Hắc đã lâu không mở miệng cũng nói theo, chuyện chấp pháp sứ giả trong Ngũ Tiên Tông đã được vận chuyển theo truyền thống vài vạn năm, Ngũ Tiên Tông nối tiếp lớn mạnh đến bây giờ. Công lao của chấp pháp sứ giả là không thể bỏ qua. Liên Hắc đây là thấy Diệp Chân muốn nhúng chàm vào chuyện chấp pháp của tông môn, nên thật sớm đã cho thấy chế độ chấp pháp sứ giả trong Ngũ Tiên Tông là cực kỳ tốt, gián tiếp nói với Diệp Chân, chấp pháp sứ giả làm ra tốt như vậy, Ngũ Tiên Tông sẽ không định thay đổi, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Chuyện này trên cơ bản đã thật sớm mà từ chối ý muốn nhúng chàm vào quyền lực chấp pháp của Diệp Chân. Ngược lại, Diệp Chân cũng không gấp, mỉm cười, lại hỏi về phía mấy người, nói như vậy các tông trong Ngũ Tiên Tông đều có chấp pháp sứ giả và đệ tử để quản lý. Như vậy sư đệ ta có chuyện không rõ, muốn mời mấy vị sư huynh sư tỷ giải đáp giúp. Sư đệ cứ hỏi, các tông phân chia nhau quản lý, chuyện này không có vấn đề. Nhưng vậy vấn đề giữa đệ tử cả năm tông thì sao đây? Ví dụ như đệ tử của U Thần Tông tư đấu với đệ tử của Mệnh Nguyên Tông. Lại hoặc là khi đệ tử Minh Sơn Tông phụng mệnh ra ngoài, lại không nghe theo hiệu lệnh từ đệ tử đầu lĩnh của tông khác thì xử trí thế nào? Đừng bảo là không có. Ngũ Tiên Tông có mấy chục vạn đệ tử, cũng giống như nổi bát bầu bồn ở chung sẽ chỉ va chạm len keng vào nhau vậy, giữa các tông khẳng định vẫn có chuyện xung đột tương tự, hơn nữa chắc chắn không ít. Xin hỏi mấy vị sư huynh sư tỷ, loại chuyện này, trong là Ngũ Tiên Tông sẽ xử trí thế nào? Nghe xong, trên mặt 5 người đều lộ vẻ khó khăn, bởi vì Diệp Chân đã hỏi tới điểm mấu chốt. Xung đột giữa các tông vẫn luôn là nguồn suối của tất cả vấn đề trong Ngũ Tiên Tông. Có thể nói, nội đấu và phe phái giữa 5 tông cũng vô cùng liên quan tới chuyện này. Vấn đề này thì vẫn có, nhưng trong Ngũ Tiên Tông ta cũng đã sớm có chế độ để giải quyết. Nếu dính đến đệ tử của 2 tông thậm chí nhiều hơn, nếu dưới tình huống đệ tử chấp pháp trong các tông không thể giải quyết, thì báo cho lên để đại tông chủ, luân phiên xử lý. Nếu có người có ham muốn cá nhân, làm sao để đảm bảo luân trị đại tông chủ sẽ công bằng công chính mà giải quyết. Nếu có người không phục cách xử trí của đại tông chủ luân phiên, hoặc là sau khi đại tông chủ xử trí mà chuyện vẫn chưa xong thì sao? Liên Hắc bị Diệp Chân hỏi, vẻ mặt cũng hơi ngưng lại. Tông chủ của 5 tông đều là người đã được chúng ta khảo sát thật lâu, được các đệ tử tin tưởng, hẳn sẽ vô cùng công bằng công chính. Về phần nếu đại tông chủ luân phiên không xử trí được, hoặc là có người không phục thì 5 tông sẽ cùng nhau bàn bạc, thậm chí có thể báo lên 5 vị sư huynh đệ chúng ta, để 5 người chúng ta cùng thương nghị và xử trí. Vậy nếu đại tông chủ luân phiên hoặc là tông chủ của cả 5 tông phạm sai lầm lớn thì sao? Xử trí thế nào? Vẻ mặt Liên Hắc lại lần nữa ngưng động lại. Việc này thì để 5 người sư huynh đệ chúng ta hợp tác cùng nhau xử trí. Nếu có người không phục, cứ báo lên cấp trên chỗ chúng ta. 5 vị sư huynh là người mà đệ tử Ngũ Tiên Tông bình thường có thể liên hệ lên sao? Đừng nói là đệ tử bình thường, chỉ sợ ngay cả đạo cảnh của Ngũ Tiên Tông còn không cách nào thấy 5 vị sư huynh sư tỷ nữa là. Lúc này, Liên Hắc đã thật sự im lặng, không phản bác được cũng không cách nào trả lời. Bởi vì Diệp Chân đã nhắc đến vấn đề lớn nhất cả Ngũ Tiên Tông, chuyện này thật sự có thể gọi là tử huyệt của Ngũ Tiên Tông. Chuyện đại tông chủ luân phiên không thiên vị, đây căn bản là không thể nào. Người không phải thánh hiền, ai có thể vô tình? Là người thì nhất định là có thân sơ. Lúc xử trí sự vụ đương nhiên sẽ có chỗ bất công. Về phần cái gọi là báo lên cho 5 vị tông chủ hoặc 5 vị thái thượng xử trí, đại đa số tình huống đều chỉ giảng hòa vô nguyên tắc. Đều có phe phái, ai cũng không nguyện để đệ tử nhà mình ăn thiệt thòi, tranh luận nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể giảng hòa. Tai họa ngầm và đối lập cũng theo đó mà chôn xuống. Trên thực tế, dù 5 người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Hắc, Trang Ninh Băng, hay là 5 vị tông chủ cũng đều đã sớm ý thức được điểm này. Nhưng ý thức thì ý thức, các tông cũng chỉ toàn giữ lợi ích cho đệ tử nhà mình, chuyện này đã trở thành một vòng tuần hoàn ác tính, dù ai cũng không thể giải quyết được. Diệp Chân cũng lập tức thừa dịp này mà nói một trận. Với sư đệ ta, quản lý một tông cũng giống như quản lý một quận, cũng như quản lý một nước. Việc đầu tiên phải làm là thưởng phạt phải minh bạch, việc thưởng phạt cực kỳ quan trọng. Nếu thưởng phạt bất công không minh bạch, vậy trong đệ tử tất nhiên sẽ lục đục, không ngừng nội đấu. Tông môn đừng nói là phát triển, chỉ sợ thực lực tông môn còn ngày càng vì nội đấu mà tiêu hao. Cho nên, sư đệ ta cho rằng, trước mắt, chuyện đầu tiên mà Ngũ Tiên Tông cần làm chính là thưởng phạt công minh. Vậy theo ý của Diệp sư đệ, nếu Diệp sư đệ nắm giữ chuyện thưởng phạt này vào vậy, là có thể thưởng phạt công minh sao? Ai có thể đảm bảo khi Diệp sư đệ chấp trường thưởng phạt, thì có thể công công chính chính, công bằng đây? Tam sư huynh Lệnh Xiêm hỏi ngược lại. Diệp Chân chắp tay, lại tán thưởng nói, Lệnh sư huynh nói có lý, dù là sư đệ ta chấp trường việc thưởng phạt, thì cũng không thể đảm bảo được tính công chính, công bằng. Không đợi đám người mở miệng, Diệp Chân đã nói thêm, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng nếu để sư đệ ta chấp trường việc thưởng phạt, trước tiên quy củ pháp luật phải rõ ràng, sau đó, sư đệ ta có thể theo luật mà chấp hành việc thưởng phạt, mà theo chuẩn mực chấp pháp của tông môn, có thể vẫn chưa cách nào làm việc công chính, nhưng mọi chuyện lại có thể định ra theo chuẩn mực của tông môn, không trộn lẫn cảm tình cá nhân, nhằm tránh bất công. Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Trang Ninh Băng nghe xong đều rơi vào trầm tư, dù là Lệnh Xiêm và Liên Hắc trước đó phản đối Diệp Chân thì lúc này, cũng rơi vào trầm tư. Theo luật độ mà làm thưởng phạt, Diệp Chân nói hình như cũng rất có đạo lý. Xin hỏi sư đệ, chuẩn mực của Ngũ Tiên Tông tông môn là do ai quy định? Trang Ninh Băng hỏi ra một vấn đề vô cùng mấu chốt. Việc chuẩn mực của tông môn này đương nhiên phải từ tay của 5 sư huynh sư tỷ. Nếu sau khi 5 vị sư huynh sư tỷ cùng nhau nghị định xét duyệt mà không có ý kiến thì sẽ do sư đệ ta chấp hành. 5 người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng cũng không ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của Diệp Chân, mà muốn trở về cẩn thận thảo luận. Dù sao cũng là thiết lập công đường mới trong Ngũ Tiên Tông, mà công đường này lại quản lý tất cả môn nhân. Nói cách khác, Ngũ Tiên Tông có thêm một cơ quan chấp pháp quyền lực đối với 5 tông, thoạt nhìn, công đường này quản lý đệ tử 5 tông, thậm chí có khả năng vượt lên 5 tông. May mà chính là, Diệp Chân nói công đường này phải được quản lý theo luật pháp, mà pháp luật thì do 5 vị sư huynh nghị định xét duyệt tăng giảm. Nếu không phải có tiền đề này, chỉ sợ 5 người ngay tại chỗ từ chối. Ai cũng không nguyện ý trên đầu của mình đột nhiên thêm một đại gia. Hiện tại, Diệp Chân đưa ra điều kiện giống như là hắn muốn làm hình roi của Ngũ Tiên Tông. Nhưng cái roi này đánh thế nào, có thể đánh người nào, không thể đánh người nào đều do 5 vị thái thượng chế định quy tắc. Nhưng nói đi thì nói lại, đề nghị của Diệp Chân đã làm cho 5 người vô cùng động lòng. Đề nghị này của Diệp Chân có thể giải quyết vấn đề lớn nhất hiện nay của Ngũ Tiên Tông, 5 tông không ngừng nội đấu. Đây là một vấn đề khó khăn không nhỏ và đã quấy nhiễu 5 người phù tô, vài vạn năm mà không có phương pháp giải quyết. Không phải là không có phương pháp giải quyết, mà là không có một phương pháp giải quyết nào, để 5 vị sư huynh đệ đều nguyện ý tiếp nhận. Không muốn hư danh, lại không muốn để cho vị sư huynh đệ nào bởi vậy mà độc tôn quyền lực. Cứ như vậy tiếp tục kéo dài, Ngũ Tiên Tông có thể sẽ chia ra thành 5 đại tông môn, mà không phải một thể thống nhất. 5 người tuy không có khiếu trên phương diện chính trị, nhưng ánh mắt vẫn phải có. Cho nên, sau khi trở lại bí cảnh Ngũ Tiên Tông, 5 người phù tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng lần nữa triển khai lưỡi thương môi tiễn, tranh luận có thể nói là rất gay gắt quyết liệt. Diệp Chân và Ngũ Tiên Tông, thay sư thủ đổ cũng không có vấn đề, nghĩ ra cách vừa có thể giải quyết tai họa ngầm của Ngũ Tiên Tông hiện nay, vừa không có vấn đề. Mấu chốt là để Diệp Chân đảm nhiệm đường chủ Ngũ Tiên Tông, Liên Mặc và Lệnh Xiêm phản đối mãnh liệt. Lý do cũng rất đơn giản, điều gì sẽ xảy ra nếu Diệp Chân, đường chủ công đường làm việc thiên tư? Thật ra thì nói trắng ra là sợ Diệp Chân thiên vị phủ tô và Lãnh Thủ Thiên, mà nghiêm khắc môn hạ đệ tử của hai người bọn hắn. Hai người kiên quyết phản đối, làm cuộc thảo luận một lần nữa lâm vào thế bí. Cuối cùng lại là đại sư huynh phủ tô, ném lại nan đề cho hai người Lệnh Xiêm và Liên Mặc, để bọn họ chọn ra một người thích hợp đảm nhiệm chức vị đường chủ công đường. Hoặc là tìm một cách giải quyết những lo lắng trong hiện nay của Ngũ Tiên Tông. Trước đó, Thiên Vận Tông duy trì Bắc Hải, mà đệ tử 4 tông khác không tuân thủ minh ước, Hỗn Nguyên Tông còn phái ra tạo hóa thần tướng ngăn cản Thiên Vận Tông, từ một loại mức độ nào đó mà nói, đã nói lên mức độ tranh đấu kịch liệt trong Ngũ Tiên Tông. Lần này, chỉ là đối mặt đồng minh, lần tiếp theo nếu đối mặt địch nhân thì sao? 5 tông trong Ngũ Tiên Tông có phải vẫn như cũ mỗi bên làm việc riêng hay không? Nếu, thật như thế, đừng nói là Chấn Hưng Tông môn, chỉ sợ ngay cả bản thân Ngũ Tiên Tông cũng cách diệt vong không xa. Dù là Lệnh Xiêm và Liên Mặc thì cũng không cách nào né tránh vấn đề này. Mà Diệp Chân bất luận là thân phận hay là cái khác, hình như cũng là người thích hợp đảm nhiệm đường chủ công đường. Phiền phức duy nhất chính là Lệnh Xiêm và Liên Mặc sợ Diệp Chân thiên vị Thiên Vận Tông, có thành kiến đối với hai tông bọn hắn. Cuối cùng vẫn là bát sư muội Trang Ninh Băng làm cân bằng, cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Diệp Chân muốn thành lập công đường, chấp pháp nhất định phải theo luật độ. Mà luật độ của Ngũ Tiên Tông thì xuất phát từ tay 5 người phù tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng. Bất luận là tăng giảm sửa chữa đều phải thông qua toàn bộ 5 người mới được. Bọn hắn có thể làm pháp luật chi tiết tỉ mỉ một chút, như vậy chấp pháp công đường theo luật độ, có thể bất công chăm sóc một phương nào cũng phi thường nhỏ. Đương nhiên, không thể thiếu một ít trói buộc đối với Diệp Chân, đường chủ công đường. Chẳng hạn như Diệp Chân chỉ có thể theo luật độ quản lý đệ tử cấp bậc, dưới một mức độ nhất định. Muốn xử trí những người như tạo hóa thần nhân, mấy đệ tử hạch tâm quan trọng của tông chủ 5 tông thì phải báo lên bọn họ, 5 người đồng ý mới có thể chấp hành. Mà dưới đường chủ công đường, bố trí 6 đại chấp sự công đường, 5 vị sư huynh bọn họ, và Diệp Chân mỗi bên tiến cử một người làm chấp sự công đường. Mà bổ nhiệm và miễn nhiệm chấp sự công đường, thì nhất định phải thông qua sự đồng ý của 5 người bọn hắn. Đây cũng coi là thủ đoạn quan trọng khác để bọn hắn hạn chế Diệp Chân. Những chi tiết này, 5 người phải thảo luận tranh luận trọn vẹn 3 ngày mới không sai biệt lắm. Mà trong 3 ngày này, Diệp Chân ở Bắc Hải lại nhận được một tình báo vô cùng quan trọng. Tứ Hải Long Đình có động tác. Diệp Chân bổ nhiệm Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, thống lĩnh thủy quân Bích Lân Long cung Tề Điện, 3 người giúp thủy tộc tiến bộ dũng mãnh, phân chia phương hướng truy kích đại quân thủy tộc Long Hải, đồng thời không ngừng càn quét thủy vực, công chiếm thủy phủ dọc đường, thu thập thủy tộc Bắc Hải lớn mạnh phe mình. Đến hôm qua, ngoại trừ Bích Lân Long cung đã khôi phục thủy vực ra, 3 người Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Tề Điện đã mỗi người công chiếm thủy vực to lớn. Tề Điện khí thế mạnh mẽ, thậm chí công chiếm toàn bộ Thiên Sơn Long Cung. Thế nhưng đòn phản kích của Tứ Hải Long Đình cũng vào lúc này ngang nhiên xuất hiện. Một vị cường giả Long tộc vô cùng bất ngờ xuất hiện, mấy trưởng của hắn đã làm cho Tề Điện thống lĩnh thủy quân Bích Lân Long Cung mà Diệp Chân vừa bổ nhiệm hóa thành cho bụi tại chỗ. Cùng với Tề Điện còn có mấy ngàn thủy tộc tinh nhuệ cũng hóa thành cho tàn. Thế công thủy quân của Tề Điện đoạn đường này đại bại. Mất Tề Điện, bại binh trước đó thủy tộc thu thập, đặc biệt là những tên chưa bị thủy tộc nô dịch khống chế, tất cả đều phân tán bốn phía. Địa phương trước đó chiếm đoạt được, mặc dù không thất thủ nhưng đã đi vào trạng thái mất liên lạc. Không bao lâu sau, vị cường giả long tộc này lại xuất hiện trong đại quân tiên phong thủy tộc, mà phá hải đại thánh xuất lĩnh, vẫn như cũ là vài chiêu thật đơn giản, mỗi một kích lại đều có uy lực hủy thiên diệt địa, ra tay khiến đại dương lân cận Bắc Hải, hầu như sôi trào. Thủy tộc dưới trướng phá hải đại thánh thương vong chừng hơn vạn, phá hải đại thánh cũng dưới một đòn mà hóa thành tro bụi. Lúc thu được tình báo đến từ thám tử do Ngưu Nhị chỉ định trong thủy quân, Diệp Chân như muốn sụp đổ, ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Phá hải đại thánh đã không còn nữa. Nhưng sau đó, Diệp Chân nhận được tình báo mới nhất, thì có tin tức báo bình an của phá hải đại thánh, lúc này hắn mới thở dài một hơi. Nhưng vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Dưới công kích của cường giả long tộc, hóa thành cho bụi chính là tinh huyết phân thân phá hải đại thánh. Trước đây, bởi vì nguyên nhân cổ na di trận đến chân huyền đại lục dưới hiển thánh thủy phủ, bị Minh Đường tấn công, làm cho Diệp Chân không ngừng cảnh giác. Bởi vì Minh Đường là được bọn họ cùng Bạch Tự Tại dẫn từ chân huyền đại lục tới hồng hoang, mà hiện nay còn chưa có tung tích của Ngô Thuật, sống chết không rõ. Nếu Ngô Thuật cũng cùng ý tưởng với Bạch Tự Tại, điều này khiến Diệp Chân không ngừng lo lắng. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu Ngô Thuật thật và Bạch Tự Tại có ý tưởng giống nhau, cho dù dẫn người ngoài đi cướp thượng cổ Na Di trận dưới lòng đất của Hiển Thánh thủy phủ thì cũng phải có Na Di trận phù mới có thể mở ra đại trận. Mà muốn mưu đồ Na Di trận phù của thượng cổ Na Di trận lưỡng giới, thì cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp từ trên người bốn người Diệp Chân, Liêu Phi Bạch, Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh. Diệp Chân không có vấn đề gì, chỉ sợ bọn họ không tìm đến hắn. Liêu Phi Bạch thâm cư không ra ngoài, cũng không nhất định bị tìm thấy, như vậy Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh dẫn dắt thủy quân sẽ trở thành phần yếu kém nhất, cũng dễ dàng tìm tới nhất. Bây giờ Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, mỗi người được Diệp Chân trang bị mấy món hậu thiên linh bảo, lại trong quá trình đại quân công phạt, lấy được không ít Bắc Hải thủy quân ấn tỷ, thậm chí là Long Vương ấn tỷ dùng để làm lớn mạnh thủy quân ấn tỷ của bọn hắn. Có thể nói, uy năng của thủy quân ấn tỷ trong tay hai người Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh đã mạnh mẽ hơn bất luận Long Vương ấn tỷ của một vị nào dưới trướng Bắc Hải Long quân phủ. Loại tình huống này, tuy tu vi của Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh còn bị vây ở đạo cảnh, nhưng lại nắm giữ chiến lực tạo hóa cảnh, đặc biệt là lúc ở Bắc Hải đối mặt với tạo hóa cảnh trung hậu kỳ của thủy tộc cũng có lực đánh một trận. Nhưng Diệp Chân lại lo lắng bọn họ đụng phải tập kích mạnh mẽ của tạo hóa thần nhân hậu kỳ, thậm chí là tạo hóa thần tướng, tìm bọn hắn tra hỏi Na Di trận phù của cổ Na Di trận lưỡng giới thông đến chân huyền đại lục. Cho nên đã sớm nhắc nhở bọn hắn phải cẩn thận nhiều hơn, không được bại lộ bản thân quá nhiều, tận lực che giấu chân thân của mình. Phá Hải Đại Thánh cũng bởi vì Diệp Chân nhắc nhở mà giữ được một mạng, trong thông tin báo bình an, không ngừng cảm ơn Diệp Chân. Hắn cũng sợ không thôi. Nếu không phải Diệp Chân nhắc nhở, hắn lấy tinh huyết phân thân chắn phía trước, chân thân ở phía sau, ngày hôm nay hắn sẽ triệt để hóa thành tro bụi. Không bao lâu, Phá Hải Đại Thánh trở về từ cõi chết cảnh báo Tịnh Hải Đại Thánh, cũng gửi đến báo cáo gây tranh cãi, có cường giả tuyệt thế ngang nhiên ra tay, đánh giết thủy quân tiên phong dưới trướng hắn, cho dù có cảnh báo vẫn như cũ tổn thất một tôn tinh huyết phân thân và mấy ngàn tinh nhuệ. Đại quân nhiều thủy tộc như vậy, chủ tính có chỗ đề phòng, cũng không cách nào chặn lại một vị cường giả long tộc không để ý đến thân phận toàn lực ra tay trả thù. Theo sau, Tịnh Hải Đại Thánh mang đến một tin tức vô cùng chuẩn xác, Tứ Hải Long Đình xuất thủ, chính là một vị tạo hóa thần vương cảnh của long tộc. Chuyện này khiến Diệp Chân sợ hãi cả kinh, trong chớp mắt đã ý thức được, đây là sự trả thù của Tứ Hải Long Đình. Tứ Hải Long Đình không trả thù thì thôi, vừa trả thù đã phái ra tạo hóa thần vương cảnh long tộc. Gần như là lúc biết tình báo chính xác của Tịnh Hải Đại Thánh, Diệp Chân ý thức được điểm này, lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Diệp Chân bằng tốc độ nhanh nhất ra lệnh để toàn bộ ba quận giới nghiêm, yêu cầu toàn bộ quan lại của ba quận phân tán ra, đồng thời để Cổ Thiết Kỳ và Hạ Kỳ chỉ huy tác chiến trường Lăng quận thành, lập tức lấy tinh huyết phân thân gặp người, ẩn tàng chân thân. Diệp Chân là thật sợ hãi. Nếu Tứ Hải Long Đình khóa chặt mục tiêu trả thù vào cao tầng của ba quận Bắc Hải, như vậy Diệp Chân hắn sẽ trở nên rất đau đầu. Loại chiến thuật này, Diệp Chân am hiểu nhất. Nhưng nếu người khác thi triển trên người hắn thì hắn cũng sẽ vô cùng khó chịu. Một vị tạo hóa thần vương của long tộc cũng không phải bình thường. Diệp Chân đã mệnh lệnh cho Nam Man thần vương và bốn vị Nam Man thần xạ Di Liệt, Đại Khâm, cùng với bộ hạ 200 tế ti khổ tu xuất thân Lạc Nhật thần xạ, toàn bộ thời khắc chờ lệnh. Nếu Tứ Hải Long Đình phái tới vị tạo hóa thần vương long tộc muốn trả thù bằng cách thực hiện hành động tiêu diệt lực lượng dưới trướng Diệp Chân, chỉ cần xuất hiện trong ba quận Bắc Hải, như vậy Diệp Chân chỉ biết không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn, trọng thương hắn. Diệp Chân vừa chờ chính là 2 ngày. Nhưng chưa chờ được tình báo của vị tạo hóa thần vương long tộc kia đến trả thù thì lại chờ được tin tức của Ngũ Tiên Tông. Hợp tác với Ngũ Tiên Đường đã xong. năm vị thái thượng phủ tô, lãnh thủ thiên, lệnh xiêm, liên mặc, trang ninh băng từ ngũ tiên đường gửi đến lá thư tự tay viết, mời Diệp Chân tới tông môn ngũ tiên tông để hoàn thành đại lễ bái sư. Nói thật, Diệp Chân chưa từng có một khắc nào không muốn đạt thành hợp tác với ngũ tiên tông. Hiện tại hắn quá bị động. Tứ Hải Long Đình chỉ mới xuất động một vị tạo hóa thần vương, cảnh long tộc đã làm Diệp Chân lâm vào thế cực kỳ bị động, chỉ có thể dốc toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Cảm giác có đao gác ở trên cổ rất khó chịu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng nếu có tạo hóa thần tướng của ngũ tiên tông gia nhập thì tình hình sẽ khác biệt với lúc trước. 2-3 vị tạo hóa thần tướng của ngũ tiên tông, cho dù không cách nào chiến thắng tạo hóa thần vương của long tộc nhưng đối kháng một chút thì vẫn có thể làm được. Cho nên, lúc này Diệp Chân vô cùng mong muốn đạt được hợp tác, tiếp đó thu toàn bộ 10 vị tạo hóa thần tướng mà ngũ tiên tông hứa hẹn về bộ hạ điều hành để giải quyết vấn đề cấp bách. Nhưng khi tin tức truyền đến từ ngũ tiên tông, Diệp Chân ngược lại không quá nóng vội. Không phải hắn không vội, mà là không thể vội. Nếu nói bày ra khả năng mà không thể, dù Diệp Chân có khẩn trương đến cỡ nào thì cũng không thể để lộ biểu cảm ra ngoài, nếu không thì lần hợp tác này sẽ tràn đầy biến số. Cho nên, Diệp Chân tiếp tục ở lại Bắc Hải quận trong bóng tối đề phòng 2 ngày, đợi đến giờ lành đã được đám người phù tô ước định, lúc này mới đi tới vị trí sơn môn hiện nay của ngũ tiên tông, Bình Hải Sơn. Làm cho Diệp Chân an tâm là, Tứ Hải Long Đình đang trả thù thì đột nhiên ngừng lại. Sau khi tập kích thủy quân của Diệp Chân, hạn chế đáng kể đà tấn công thủy quân của Diệp Chân, vị tạo hóa thần vương cảnh của long tộc kia lại biến mất. Sau đó không còn xuất hiện ở thủy vực Bắc Hải, cũng như chưa từng xuất hiện ở ba quận Bắc Hải của Diệp Chân nữa. Điều này khiến Diệp Chân có chút không hiểu động tác của Tứ Hải Long Đình. Sao lại không trả thù nữa? Hoặc là, Tứ Hải Long Đình sợ sau lưng Diệp Chân có khả năng tồn tại tạo hóa thần vương. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng này. Cái chết của Bắc Hải Long Quân Ngao Khâm là ở trong thủy vực Bắc Hải. Hắn bị giết trong chính sân nhà của mình đủ để khiến Tứ Hải Long Đình khiếp sợ, làm cho Tứ Hải Long Đình suy đoán ra vài chuyện. Có lẽ, lần này tạo hóa thần vương của Long tộc đột nhiên ra tay chỉ là một loại thăm dò, là một loại cảnh cáo, càng là một tín hiệu. Một tín hiệu để Diệp Chân thanh tỉnh hơn, Diệp Chân cần nhanh chóng tăng lực lượng của mình, đạt được lực lượng cường đại hơn, nếu chỉ dựa vào đủ loại thủ đoạn ngụy trang mê hoặc thì không cách nào lâu dài. Trong khi khiến các phương đề phòng và cẩn thận, Diệp Chân đã tiến thẳng vào Bình Hải Sơn của Ngũ Tiên Tông. Lần này tới tông môn Ngũ Tiên Tông mới xây, Diệp Chân là tới bái sư, cho nên nghênh đón Diệp Chân chỉ có đám người Tố Trì Lẫm. Khi bị dẫn vào sơn môn, Diệp Chân đột nhiên bắt đầu cân nhắc một vấn đề khác. Lần này bái sư thu đồ, Ngũ Tiên Tông đến cùng có thành ý hay không? Đương nhiên, có thành ý hay không thì hắn cũng phi thường dễ dàng phán đoán. Chỉ cần xem Ngũ Tiên Tông sẽ tùy ý sắp xếp một sư tôn đi ra để Diệp Chân bái sư, hay là bọn hắn mời ra sư tôn chân chính của Ngũ Tiên Tông, cũng tức là trưởng giáo trước đây của Huyền Cơ đạo môn Lục Ly. Không bao lâu, Diệp Chân đã nhìn thấy thành ý của Ngũ Tiên Tông. Tham dự nghi thức thay sư thu đồ cũng không có nhiều người, chỉ mấy người, nhưng nghi thức lại rất hoành tráng. Năm người phù tô, lãnh thủ thiên, lệnh xiêm, liên mặc, trang ninh băng vô cùng trang nghiêm mời ra một bức tranh. Chân dung tiên phong đạo cốt, râu dưới hàm dài bồng bềnh, bộ dáng cũng không phải là quá thật, nhưng Diệp Chân liếc mắt một cái đã nhận ra, người trước mắt này chính là sư tôn Lục Ly. Mấy vị sư huynh Ngũ Tiên Tông vẫn còn có chút thành ý đối với chuyện này, là thật muốn thay sư thu đồ, cũng không lừa gạt Diệp Chân, điều này khiến gánh nặng trong lòng Diệp Chân được giải khai. Năm vị sư huynh không lừa gạt hắn trong chuyện thay sư thu đồ liền đại biểu cho, là thật sự muốn hợp tác với Diệp Chân, mà không chỉ là lợi dụng. Đương nhiên, Diệp Chân cũng rõ ràng, bọn họ và hắn chân chính hợp tác là xây dựng trên giá trị bản thân của Diệp Chân. Nhưng hắn không biết, bởi vì chuyện nên mời ra chân dung chân chính sư tôn Lục Ly, vẫn là để lừa gạt Diệp Chân, mà đám người đại sư huynh Phù Tô và tam sư huynh Lệnh Xiêm, Lục sư huynh liên mặc sinh ra tranh chấp quyết liệt. Phù Tô cho là nên đối xử chân thành với mọi người, mà liên mặc và Lệnh Xiêm cảm giác lừa gạt một chút thì tốt hơn. Nhưng cuối cùng, vẫn đại sư huynh Phù Tô kiên trì, cho rằng một khi Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Tông, rất có thể sẽ trói buộc hưng vong tương lai của Ngũ Tiên Tông và Diệp Chân vào một chỗ. Nếu lúc này lừa gạt Diệp Chân, sau này rất có thể chôn xuống một tai họa ngầm, mà còn là tai họa ngầm cực lớn. Cho nên, nhất định phải dùng chân dung chân chính của sư tôn Lục Ly. Có thể mời ra chân dung của sư tôn Lục Ly, nhưng không có dùng tên thật của sư tôn Lục Ly để thu đồ, mà là dùng tên giả. Năm đó, sư tôn Lục Ly hoành hành thiên hạ cũng dùng không ít tên giả. Lúc này, đám người đại sư huynh Phủ Tô mang ra lại là tên giả mà sư tôn Lục Ly đã dùng qua khá là ít, thế nhân hiếm khi biết. Có lẽ đám người đại sư huynh Phủ Tô là xuất phát từ nguyên nhân giữ bí mật Huyền Cơ đạo môn, dưới tình huống không lừa gạt Diệp Chân, lại bảo hộ được bí mật huyền cơ. Nhưng dùng tên giả, đối với Diệp Chân lại không tính là bí mật gì. Bất luận là thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên, hay là thận long nguyên linh A Sửu thì đều vô cùng rõ ràng đối với tên giả này. Bởi như vậy, sau nghi thức, Diệp Chân chính là một đệ tử chân chính của huyền cơ đạo môn, trên danh nghĩa là thứ 6, nhưng thực tế hẳn là vị đệ tử thân truyền thứ 9. Xem như thu được sự công nhận của những thành viên còn lại của huyền cơ đạo môn. Sau này nếu Diệp Chân có điều động cũng sẽ dễ dàng hơn. Đại sự này xác định xong, sau khi 5 người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng và Diệp Chân hành lễ lẫn nhau, lại trở về vấn đề hợp tác. Chẳng hạn như 5 người bọn họ mới chỉnh sửa môn quy ngũ tiên tông, còn có chức trách, cơ cấu công đường mới, vân vân. Đối với mấy chuyện này, Diệp Chân tất cả đều nghe theo ý của bọn họ, chỉ cần đường chủ công đường là Diệp Chân hắn là được. 5 vị sư huynh sư tỷ an phận ở một góc, rời xa trần thế, đại khái đã sớm quên đi nhân tâm hiểm ác. Cho rằng chỉ cần như vậy sẽ khống chế được công đường của Diệp Chân, hạn chế thậm chí cho quyền lực Diệp Chân đi tàu bay giấy. Nhưng trên đời này cho dù có đi tàu bay giấy thì sẽ có độc tài. Lấy thủ đoạn của Diệp Chân, làm quyền uy công đường, chậm rãi bất chi bất giác thay đổi Ngũ Tiên Tông chỉ là vấn đề thời gian. Đây cũng nguyên nhân chân chính Diệp Chân chủ động gia nhập Ngũ Tiên Tông, cũng như đề nghị lập công đường. Nếu muốn chấn hưng huyền cơ đạo môn, Ngũ Tiên Tông hiện nay cần cải cách. Đến tận đây, Diệp Chân xem như thực sự trở thành một thành viên của Ngũ Tiên Tông, cũng như huyền cơ đạo môn. Có điều, chuyện thứ nhất Diệp Chân làm sau khi ăn mừng lại là, thỉnh giáo 5 vị sư huynh sư tỷ mới nhận một vấn đề khác, làm cho 5 người ngạc nhiên tại chỗ, và ngoài ý muốn. Ngày hôm nay, Diệp Chân ở đây thỉnh giáo chư vị sư huynh sư tỷ, không biết có mấy loại phương pháp đột phá đến tạo hóa cảnh. Ưu điểm và khuyết điểm ra sao? Diệp Chân thỉnh giáo làm cho Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng 5 người đều vô cùng ngoài ý muốn. Bọn hắn vừa thay sư thu đồ, tự tình đồng môn, Diệp Chân đã bắt đầu thỉnh giáo trên việc tu luyện, đây thật không coi mình là người ngoài mà. Nhưng nhìn thái độ thành khẩn của Diệp Chân, 5 người vô cùng rõ ràng, đây là một cơ hội tốt để thay đổi quan hệ với Diệp Chân. Tam sư huynh Lệnh Xiêm là người thứ nhất mở miệng, tu vi của Diệp sư đệ chỉ vừa đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ không bao đúng không? Tha thứ cho sư huynh ta nói thẳng, đột phá tạo hóa cảnh, coi trọng nhất chính là nước chảy thành sông, nếu nóng lòng tốc thành, sợ rằng sẽ bị phản tác dụng. Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Diệp Chân đầu tiên thu một phần ân tình này, ta chỉ phòng ngừa chu đáo, muốn sớm chuẩn bị một chút mà thôi. Trước mắt là đại tranh chi thế, tu vi đạo cảnh càng ngày càng bị hạn chế, nếu muốn có tư cách, thì nhất định phải nhanh chóng đột phá đến tạo hóa cảnh thì mới có càng nhiều chỗ trống. Diệp Chân nói. Nghe vậy, tam sư huynh Lệnh Xiêm khẽ than thở một tiếng, đúng vậy, thế đạo này càng ngày càng gian nan, trước kia tạo hóa cảnh bỏ mình là một chuyện rất khó nhìn thấy, trong vòng 1-2 năm gần đây đã xuất hiện càng ngày càng nhiều, chỉ sợ thiên hạ này, chư thiên vạn giới này sẽ thật sắp xảy ra đại loạn. Trong đôi mắt của Diệp Chân lấp lóe tinh quang, nếu chư thiên vạn giới không sinh loạn thì chúng ta lấy đâu ra cơ hội. Diệp Chân nói làm cho 5 người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng đều khẽ giật mình, Diệp Chân nói lời này. Nghe vào trong tai bọn hắn giống như sắp phục hưng huyền cơ đạo môn vậy. Nghe vào trong tai bọn hắn, quả thật có cảm giác là lạ, mọi người đều có một loại cảm giác bí mật bị xuyên thủng. Chỉ có chư thiên vạn giới, sinh loạn thì Ngũ Tiên Tông chúng ta mới có thể đi ra khỏi 3 quận Bắc Hải, môn đồ trải khắp hồng hoang, thậm chí là khắp chư thiên vạn giới. Diệp Chân bổ sung một câu làm cho 5 người Phù Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng đều thở dài một hơi, thì ra cái tên Diệp Chân này nói đang đến khuếch trương Ngũ Tiên Tông. Sư đệ nói rất đúng. Tam sư huynh Lệnh Xiêm mở miệng lần nữa, nếu sư đệ đã có lòng đột phá, vậy thì ta làm sư huynh, nhất định sẽ toàn lực giải quyết nghi hoặc của sư đệ. Dù sao nếu sư huynh đủ cường đại, Ngũ Tiên Tông chúng ta mới sẽ càng dễ khuếch trương. Nếu tu vi của sư đệ đến mà không cách nào đột phá, thì chúng ta thậm chí có thể. Lệnh sư huynh nói đúng lắm, mỗi người chúng ta đều sẽ trả lời nghi hoặc trên con đường tu luyện của sư đệ, thậm chí có thể bằng vào kinh lịch, mà mỗi người chúng ta tự mình đột phá để trợ giúp sư đệ đột phá. Bát sư tỷ Trang Ninh Băng đột nhiên chen vào nói đánh gãy lời tam sư huynh Lệnh Xiêm, nóng lòng lấy lòng. Lệnh Xiêm ngơ ngác một chút, nhìn về phía Trang Ninh Băng, lại bị Trang Ninh Băng dùng một ánh mắt chừng trở về, sau đó cười khổ một tiếng nói, chỉ cần sư đệ cần, sư huynh ta đương nhiên sẽ dâng lên kinh lịch đột phá tạo hóa cảnh. Diệp Chân không ngốc, hắn nhìn ra được, hẳn là giấu giếm cái gì. Có thể là bí pháp có thể tăng tốc tốc đột phá tạo hóa cảnh, lại hoặc là cái khác gì. Lệnh Xiêm muốn nói lộ lại bị bát sư tỷ ngăn cản. Nghĩ đến, hẳn là mặc dù 5 vị thay sư thu đồ, nhưng cũng chỉ là tính tạm thời tiếp nhận Diệp Chân đến trong Ngũ Tiên Tông mà thôi, về phần huyền cơ đạo môn ở sâu trong lòng bọn hắn, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. như vậy Lệnh Xiêm vừa rồi sắp nói chuyện, chắc chắn có quan hệ với Huyền Cơ đạo môn năm đó. Như thế, Diệp Chân ở đây cảm ơn chư vị sư huynh và sư tỷ trước, khám phá không nói toạc, những chuyện này chỉ có thể chậm rãi mưu toan. Sau đó, Phủ Tô, Lãnh Thủ Thiên, Lệnh Xiêm, Liên Mặc, Trang Ninh Băng lập tức thay phiên nhau giải thích rất nhiều vấn đề về đột phá đến tạo hóa cảnh cho Diệp Chân. Thật ra thì đột phá đến tạo hóa cảnh, trong truyền thừa sư tôn Lục Ly lưu lại vẫn có. Nhưng, sư tôn Lục Ly chỉ lưu lại phương pháp tu luyện, thậm chí có chút tối nghĩa khó hiểu. Cho dù Diệp Chân hiểu rõ thì hắn cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào, không cách nào triệt để lĩnh hội. Cho nên hôm nay, Diệp Chân cũng vào lúc này đặt câu hỏi, với năm vị sư huynh sư tỷ vừa nhận để giải quyết một chuyện khẩn cấp này. Đột phá đến tạo hóa cảnh chính là chuyện khẩn yếu nhất trước mắt của Diệp Chân. Theo mấy vị sư huynh và sư tỷ nói, đột phá đến tạo hóa cảnh, trên đại thể có hai loại phương pháp, một loại là dựa vào ngoại lực đột phá, một loại khác chính là dựa vào lực lượng tự bản thân mình đột phá. Dưới gầm trời này, phương pháp đột phá đến tạo hóa cảnh đều không thể rời khỏi hai phạm trù đó. Trong đó, dựa vào ngoại lực đột phá chứng đạo là một loại phương pháp thoải mái nhất, cũng tốc thành nhất, cũng là phương pháp đột phá 9 thành 9 cường giả tạo hóa cảnh của chư thiên vạn giới, dùng phổ biến nhất. Đó chính là chúng sinh nguyện lực. Mượn chúng sinh nguyện lực trợ giúp để bước vào tạo hóa, thành tựu tạo hóa thần nhân. Đại biểu của việc dùng loại phương pháp này chính là Thiên Miếu. Gần như tất cả tạo hóa cảnh của Thiên Miếu đều dựa vào chúng sinh nguyện lực đột phá. Mà phương pháp này có một tệ nạn, chính là một khi mượn nhờ chúng sinh nguyện lực đột phá tạo hóa cảnh, tạo ra thần nguyên, chúng sinh nguyện lực sẽ có ý nghĩa đặc biệt. Ở trong thần nguyên của tạo hóa thần nhân có rất nhiều lực lượng, đại đa số lực lượng đều là của mình, có thể không ngừng bổ sung lớn mạnh, nhưng duy chỉ có chúng sinh nguyện lực là ngoại vật. Mà ngoại vật này cho dù đột phá tạo hóa thần nhân, cũng không cách nào tự quyết bổ sung lớn mạnh, chỉ có thể tiếp tục thu hoạch từ ngoại giới rót vào, mới có thể duy trì thần nguyên của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một khi thần nguyên trong chúng sinh nguyện lực không có bổ sung mà hao hết, như vậy vị tạo hóa thần nhân này sẽ lâm vào tử vong hoặc ngủ say. Trừ phi lần nữa có số lượng nhất định chúng sinh nguyện lực, rót vào mới có thể lần nữa khôi phục. Không chỉ thường ngày cần tiêu hao, một khi dựa vào chúng sinh nguyện lực đột phá đến tạo hóa thần nhân cảnh, như vậy sau khi muốn đột phá đến tạo hóa thần tướng, đột phá đến tạo hóa thần vương đều cần một lượng lớn chúng sinh nguyện lực mới có thể đột phá. Nếu không có một lượng lớn chúng sinh nguyện lực thì sẽ không cách nào đột phá. Đây là một phương pháp tệ nạn, cho nên Thiên Miếu mới sẽ phát rồ như thế, đảo loạn toàn bộ hồng hoang. Thật ra thì chính là vì thu hoạch được càng nhiều chúng sinh nguyện lực. Bởi vì từ trên xuống dưới của Thiên Miếu, từ Nhật Nguyệt Thần Quân cho tới rất nhiều tạo hóa thần nhân, phổ bình thường thông đều cần có thể xưng một lượng lớn chúng sinh nguyện lực. Đương nhiên, sở dĩ 9 thành 9 võ giả trên đời này, bao gồm võ giả Thiên Miếu đều lựa chọn dùng chúng sinh nguyện lực đến đột phá là bởi vì phương pháp này trực quan nhất, có hiệu quả thấy sơ được. Chỉ cần ngươi tốn hao không ít đại giới lấy được đủ số lượng chúng sinh nguyện lực nhất định, trên cơ bản sẽ có 9 thành 9 khả năng đột phá đến tạo hóa cảnh, trở thành tạo hóa thần nhân. Đương nhiên, thu thập đầy đủ số lượng chúng sinh nguyện lực cũng vô cùng khó. Nhưng so với mấy phương pháp khác đột phá đến tạo hóa cảnh gần như không nhìn thấy hy vọng, thì độ khó quả thực là khác nhau một trời một vực. Chớ nói chi là, chỉ cần có đầy đủ chúng sinh nguyện lực, như vậy tu vi gần như có thể không trở ngại chút nào một đường đột phá, tạo hóa thần nhân, tạo hóa thần tướng, tạo hóa thần vương, thậm chí là tạo hóa thần quân. So sánh ra, lấy lực lượng bản thân đột phá cũng chính là lấy lực lượng bản thân chứng đạo, độ khó sẽ lớn hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Trong thiên địa này, có cực ít người có thể lấy lực lượng bản thân chứng đạo. Nhưng, lấy lực chứng đạo và ngoài vật chứng đạo lại có khác nhau về bản chất. Từ lúc Diệp Chân rời khỏi Ngũ Tiên Tông, trên cơ bản đã xác định phương hướng tương lai của mình. Trưởng khống. So sánh ra, Diệp Chân càng thích trưởng khống. Đối với mấy vị sư huynh Ngũ Tiên Tông, thật ra thì đột phá đến tạo hóa cảnh, chính là võ giả tiến thêm một bước lợi dụng đối với thiên địa pháp tắc mà thôi. Có nhiều thứ nói trắng ra chính là không đáng một đồng. Cường giả đạo cảnh cảm ứng lĩnh hội lực lượng pháp tắc trong thiên địa, càng nhiều hơn chính là dựa thế. Dưới tình huống lĩnh hội thiên địa pháp tắc trợ giúp cho lực lượng của mình, trong quy tắc của thiên địa pháp tắc sẽ có thể phát huy ra uy năng lớn hơn. Đơn cử ví dụ đơn giản, ví dụ như gió. Trong thiên địa có đủ loại gió, với một hướng gió chính, ví dụ, như gió nam. Mà trong một đợt gió nam này còn có đủ loại khí lưu. Cường giả đạo cảnh cảm giác ứng thiên địa pháp tắc, có thể tùy tiện cảm thấy được hướng gió, sau đó lợi dụng hướng gió, phát huy tốc độ và thần thông bí thuật của mình đến lớn nhất. Đạo cảnh càng mạnh mẽ, thì có thể bất cứ lúc nào cảm thấy được khí lưu biến hóa, trong các loại gió nam rất khác nhau, từ đó lợi dụng. Đương nhiên, đây chỉ là lời giải thích dễ hiểu nhất. Trên thực tế cụ thể vận dụng trong thực chiến như thế nào lại cực kỳ phức tạp. Đây chính là đạo cảnh. Mà cường giả tạo hóa cảnh lại một lần nữa đột phá đã không chỉ là dựa thế, mà là có thể làm bộ. Làm bộ như thế nào? Chính là biến. Nói thẳng một chút chính là hô to gió nam, nhưng có thể thi triển năng lực để nó biến thành gió đông thậm chí gió bắc, biến thành lợi ta hại địch. Đây chính là tạo hóa cảnh. Không nói đến năng lực làm bộ của tạo hóa cảnh mạnh hay yếu, mà cường giả tạo hóa cảnh muốn làm bộ cũng phải đánh đổi khá nhiều. Chuyện này lại liên lụy đến phương thức đột phá. Lấy ngoại lực đột phá chứng đạo và lấy chứng cứ có sức thuyết phục đột phá chứng đạo. Tạo hóa cảnh đột phá, thâm sâu khó hiểu, sư tôn Lục Ly truyền pháp nói, đột phá tạo hóa cảnh chính là lấy được thiên địa chứng giám, thiên địa cho phép. Phiên dịch ra chính là thu hoạch được thiên địa ý chí tán thành, tiến vào có thể câu thông thiên địa ý chí. Cũng chính vì vậy sau khi cường giả tạo hóa cảnh ngã xuống mới có thiên địa huyết vũ. Diệp Chân có lý giải như vậy. Mà năm đó, bọn người đại sư huynh Phủ Tô đã từng được sư tôn Lục Ly tự mình dạy bảo và chỉ điểm, cho nên giải thích cho Diệp Chân lại là càng thêm dễ hiểu. Thiên địa ý chí chính là quân vương vô hình của võ giả ở Hồng Hoang đại lục, mọi loại khổ tu trước đó đều là phấn đấu. Giống như từ mãnh tướng xuất thân từ tiểu tốt, tể tướng bắt nguồn từ châu quận, một đám võ giả hoặc trở thành sĩ quan cấp thấp, hoặc trở thành văn lại, bọn hắn đều đã từng huyết chiến, mới trở thành quan viên sĩ quan trung cấp đến cao cấp. Cuối cùng, có thể vượt qua thiên địa ý chí tôn, quân vương vô hình của Hồng Hoang đại lục này khảo nghiệm và tán thành, trở thành vị trọng thần thân tín của quân vương vô hình này, cũng chính là tạo hóa cảnh, có thể chia sẻ quyền lực của hắn, cũng chính là vận dụng lực lượng của hắn. Phương thức đột phá khác nhau cũng xuất hiện ở đây. Ngoại vật chứng đạo thì càng giống là quan văn, quyền hạn là từ trên xuống dưới. Người muốn vận dụng thiên địa ý chí, lực lượng của quân vương vô hình này, thì trước hết cần thu hoạch được vị quân vương vô hình này, cho phép thì mới có thể vận dụng. Cho nên, cường giả tạo hóa cảnh dùng ngoại vật chứng đạo càng giống là một loại trao đổi. Hơn nữa, cho dù vận dụng bao nhiêu lần thì mỗi lần vận dụng lực lượng vẫn là của thiên địa ý chí của vị quân vương vô hình này, vẫn là đồ của người khác. Lực lượng của người khác, cho dù đưa ngươi dùng thì ngươi cũng không cách nào phát huy ra uy năng lớn nhất. Thậm chí, có thể lúc cho ngươi mượn đã có giữ lại. Mà lấy lực đột phá chứng đạo thì không giống, có điểm giống là những mãnh tướng thống soái trong quân tự thành thể hệ, so với quyền hạn bây giờ của Bắc Hải Trấn Quốc Công Diệp Chân hắn, giống như đuôi với đầu. Thực lực của Diệp Chân của Trấn Hải Quân, làm cho tân quân cơ ngao trước mắt của Đại Chu không thể không trấn an Diệp Chân, gia trì cho Diệp Chân phong hào Trấn Quốc Công. Tu vi võ đạo cũng giống vậy, cường giả tạo hóa cảnh lấy lực đột phá chứng đạo, mỗi lần vận dụng lực lượng đều là lực lượng của bản thân, tên thiên địa ý chí được xưng là quân vương vô hình của Hồng Hoang đại lục sẽ chỉ còn là một danh nghĩa mà thôi. Giống như Trấn Quốc Công Diệp Chân này, muốn đi tiến công một nơi nào đó, trước phải gửi tấu chương lên cho tân quân cơ ngao ở Lạc ấp, cho thấy hắn muốn đi đánh ai, nếu cơ ngao không đồng ý thì sao? Vô dụng, ngươi đồng ý ta cũng đánh, ngươi không đồng ý ta cũng đánh, ta chỉ thông báo cho ngươi biết một tiếng. Cường giả tạo hóa cảnh lấy lực đột phá chứng đạo chính là loại tình huống này, ta tự thành hệ thống, ta vận dụng là lực lượng của mình, ta vận dụng một loại thiên địa lực lượng pháp tắc nào đó. Ta chỉ báo cáo ngươi một tiếng, ngươi có đồng ý hay không thì ta đều sẽ vận dụng, ngươi không đồng ý cũng vô dụng. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, ta vận dụng là lực lượng của bản thân ta, khẽ động thì đã có thể xuất toàn lực. Đây chính là khác nhau giữa dùng ngoại vật đột phá chứng đạo, và lấy lực đột phá chứng đạo. Đại sư huynh Phủ Tô định nghĩa hai loại này chính là, mượn dùng và trưởng khống. Mượn ngoại vật đột phá chứng đạo chính là mượn dùng, mượn lực lượng của thiên địa ý chí, lấy danh nghĩa của thiên địa ý chí hiệu lệnh lực lượng các phương. Có thể phát huy ra uy năng hoàn toàn phải xem ngươi mượn được bao nhiêu lực lượng. Mà trưởng khống thì không giống, lực lượng dưới trướng của mình có thể sai sử như cánh tay, muốn phát huy ra bao nhiêu lực lượng thì sẽ phát huy ra bấy nhiêu lực lượng. Chỉ một ý niệm là có thể bộc phát ra toàn lực. Theo lời giải thích của mấy vị sư huynh, chiến lực giữa hai loại này, chênh lệch có ít lần thậm chí là mấy chục lần, tu vi càng cao, thì phương thức đột phá khác nhau sẽ tạo thành uy năng chiến lực chênh lệch càng lớn. So ra đều là võ giả tạo hóa thần nhân trung kỳ. Người lấy lực chứng đạo có thể tùy tiện trọng thương, thậm chí có khả năng chém giết võ giả, tạo hóa thần nhân trung kỳ dùng ngoại vật chứng đạo. Lại hướng lên, võ giả tạo hóa thần tướng trung kỳ, lấy dùng sức bản thân chứng đạo cảnh có thể nhẹ nhõm chém giết tạo hóa thần tướng, trung kỳ dùng ngoại vật chứng đạo cảnh, thậm chí vượt cấp chém giết tạo hóa thần tướng hậu kỳ cũng rất dễ dàng, có lực lượng đối kháng với tạo hóa thần vương. Về phần tiếp tục hướng lên, bọn người đại sư huynh Phủ Tô lại không nói. Trước mắt, Diệp Chân và 5 vị sư huynh sư tỷ chỉ là vừa mới kết giao, xem như thân thiết với người quen sơ, cũng chính là Diệp Chân gia nhập Ngũ Tiên Tông. Bằng không, những chuyện nhìn như đơn giản này cũng là truyền thừa bí mật của môn phái, bọn hắn sẽ không nói với Diệp Chân. Đương nhiên, trong hai loại phương thức đột phá này, chiến lực và uy năng cũng có chênh lệch cực lớn, đồng dạng, độ khó khi đột phá cũng có chênh lệch cực lớn. Theo Đại sư huynh Phủ Tô nói, độ khó đột phá là chênh lệch gấp 10 uy năng. càng lên cao, uy năng hai loại phương thức đột phá này càng chênh lệch lớn, nhưng độ khó đột phá cũng càng lớn. Mà theo tu vi đột phá, tỷ lệ lấy lực chứng đạo đột phá cũng sẽ trở nên càng ngày càng xa vời. Từ xưa đến nay, đạo cảnh lấy lực đột phá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc ấy, Diệp Chân đã hỏi bọn người đại sư huynh Phù Tô, bọn hắn lựa chọn là loại phương thức đột phá nào. Đại sư huynh bọn người Phù Tô cười không nói, không có trả lời Diệp Chân. Nhưng đáp án thì Diệp Chân đã biết. Cái gọi là truyền thừa. Truyền thừa của sư tôn Lục Ly vẫn còn ở đó. Trong truyền thừa của sư tôn Lục Ly, trên phương thức đột phá tạo hóa cảnh, trên hết là lấy lực chứng đạo, sau đó là lấy tạp chứng đạo, cuối cùng mới là ngoại vật chứng đạo. Mà lấy tạp chứng đạo cũng không phải một loại phương thức chứng đạo mới, mà là một loại phương thức đột phá kiêm hữu cả hai. Vừa lấy lực và vừa lấy ngoại vật. Loại hình thức này tương đối đặc biệt. Trong đó, điển hình nhất chính là Long tộc. Long tộc chính là điển hình của loại lấy tạp chứng đạo này. Lực đương nhiên là tu vi của Long tộc, mà ngoại vật thì chính là từ chúng sinh nguyện lực, biến thành truyền thừa của huyết mạch Long tộc. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Long tộc mới có được chiến lực mạnh hơn võ giả đồng cấp. Nhưng loại phương thức lấy tạp chứng đạo này của Long tộc cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể sử dụng, lấy tạp chứng đạo, xem như là chuyên môn của yêu tộc, nhân tộc hiếm khi có thể sử dụng. Nói thật, trước mắt, cả hai con đường này Diệp Chân đều có thể lựa chọn. Ngoại vật chứng đạo thì trong tay Diệp Chân có rất nhiều chúng sinh nguyện lực, có thể trong khoảng thời gian ngắn đã đột phá đến tạo hóa cảnh, thậm chí sau khi đột phá đến tạo hóa cảnh có thể lần nữa đột phá, để tu vi của hắn đột phi mãnh tiến. Con đường lấy lực chứng đạo này, rất khó. Theo đại sư huynh Phù Tô nói, người chọn lấy lực chứng đạo đều là rồng phượng trong loài người, thiên tài tinh anh vạn người không được một, rất có lòng tin đối với bản thân. Nhưng, chính là rồng phượng trong loài người như vậy, thiên tài tinh anh vạn người không được một, ở cửa ải thứ nhất, lấy lực chứng đạo đột phá đến tạo hóa cảnh cũng trăm không được một. Độ khó thì nghĩ cũng biết. Mà kế tiếp, cửa ải tạo hóa thần tướng cảnh, tỷ lệ những thiên tài tinh anh này đột phá càng vạn người không được một. Lúc đầu, những thiên tài tinh anh này chính là thiên tài vạn người hoặc mấy vạn, mấy chục vạn người mới có thể ra một, nhưng con đường lấy lực chứng đạo này, chính là ngay cả những thiên tài tinh anh này cũng vạn người không được một. Càng quan trọng là, loại đột phá này tốn rất nhiều thời gian, rất nhiều thiên tài đều hao hết thọ nguyên trong loại tích lũy đột phá này, cuối cùng tọa hóa. Nan để làm cho lấy lực chứng đạo trở nên khó khăn chính là thời gian, tài nguyên, thiên tư, tích lũy. Nhưng, đối với Diệp Chân thì, vấn đề khó khăn thứ nhất là thời gian lại không coi là vấn đề. Diệp Chân cảm thấy, hắn phải đi con đường lấy lực chứng đạo. So với mượn dùng thì Diệp Chân càng thích trưởng khống. Đương nhiên, nếu như cuối cùng lấy lực chứng đạo không thành công, Diệp Chân bất cứ lúc nào cũng có thể mượn ngoại lực đột phá. Chúng sinh nguyện lực trong tay Diệp Chân vẫn luôn liên tục tăng trưởng. Nhưng nhớ tới chúng sinh nguyện lực này, Diệp Chân cảm thấy, hắn nên tìm thời gian đi ý chí xa hải một chuyến. Một là mấy năm qua, chúng sinh nguyện lực của Diệp Chân mỗi ngày thu hoạch đã chậm lại, cần thiết phải tới tăng cường một chút. Còn nữa, trước kia tu vi của Diệp Chân không đủ nên không cách nào chạm đến lực lượng tối cao của ý chí xa hải, nhưng bây giờ hắn đã không giống. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Có lẽ, ý chí xa hải sẽ cho Diệp Chân một kinh hỉ. Quay lại đến Bắc Hải Trấn Quốc Công Phủ, chuyện thứ nhất Diệp Chân làm chính là an bài sự vụ công đường của Ngũ Tiên Tông. Công đường Ngũ Tiên Tông là một quy hoạch phi thường quan trọng của Diệp Chân đối với tương lai của Ngũ Tiên Tông, cũng như đối với Huyền Cơ Đạo Môn, cho nên phi thường trọng thị. Nhưng Diệp Chân lại không thể nào tiêu hao quá nhiều thời gian đối với chuyện này, cho nên, về đệ tử Pháp đường của Ngũ Tiên Tông thì hắn giao cho Ngưu Nhị, cầm đầu một bộ phận thân tín chân chính trong tuần tra ti, thu làm Ngũ Tiên Tông đệ tử, an bài vào công đường. Mượn lực lượng mở rộng lực ảnh hưởng của Diệp Chân trong Ngũ Tiên Tông, đây cũng là bản ý của năm vị sư huynh, cho nên bọn hắn cũng không phản đối cử động lần này của Diệp Chân. Tông pháp của công đường, năm người Phù Tô đã cho, Ngưu Nhị sẽ lấy danh nghĩa chấp sự công đường dưới trướng Diệp Chân chủ trì đường vụ. Ngưu Nhị quản lý mấy vạn tuần tra ti và phong thám dưới trướng Diệp Chân, cũng không có vấn đề, chấp trưởng công đường Ngũ Tiên Tông sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa, tính cách của Ngưu Nhị âm nhu, càng thích hợp im lặng thấm vào. Nghĩ đến chờ mấy năm sau, lúc năm vị sư huynh của Ngũ Tiên Tông hiểu ra thì công đường đã sớm trưởng thành quái vật khổng lồ. Đương nhiên, cũng thiếu không được có thượng tầng là Diệp Chân ủng hộ. Về phần năm vị sư huynh, cũng phái năm vị đệ tử tới làm công đường chấp pháp sứ, để giảm bớt quyền hạn của Diệp Chân. Điểm này, Diệp Chân không lo lắng chút nào. Cho dù đệ tử của năm vị sư huynh có chút lịch luyện, nhưng cũng là lịch luyện trong tông môn Ngũ Tiên Tông, xử lý một chút chuyện của tông môn trong giang hồ. Ngưu Nhị, có vấn đề gì không? Đại nhân yên tâm, nếu chuyện này mà ta không giải quyết được, thì ngươi lấy khối đậu hũ đập chết ta là được. Ngưu Nhị làm gì? Sở dĩ hắn tự tin như vậy là bởi vì hắn đi lên từ trong tuần tra ti của Đại Chu, nơi sử dụng thủ đoạn âm hiểm nhất, đấu tranh phức tạp nhất ở thế gian này, nếu ngay cả mấy đệ tử không trải qua thế sự trong Ngũ Tiên Tông mà cũng không giải quyết được, không cần Diệp Chân đưa đậu hũ, hắn có thể tự sát. Sau khi Ngưu Nhị rời khỏi, Diệp Chân gọi hư không Liệp Vương Phong Cửu Mạch đến. Cửu Mạch, hôm nay ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Phong Cửu Mạch ngược lại không để ý, hắn tiếp nhiệm vụ nào mà không nguy hiểm. Nhưng lời nói sau đó của Diệp Chân lại làm cho vẻ mặt Phong Cửu Mạch đổi sắc, nhiệm vụ này, ngươi phải toàn lực phối hợp với Nhiếp Đinh mới có thể thành công. Cho tới bây giờ, Diệp Chân vẫn không ngờ, tông môn am hiểu luyện khí nhất của Ngũ Tiên Tông lại là Thiên Vận Tông và Minh Sơn Tông. Cũng chính là môn hạ đệ tử của Đại sư huynh Phủ Tô và Nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên. Diệp Chân vẫn cho rằng, chủ trưởng luyện khí trong Ngũ Tiên Tông phải là Hỗn Nguyên Tông. Dù sao luyện khí sẽ không thể rời khỏi lửa, mà trong Ngũ Tiên Tông, chỉ có Hỗn Nguyên Tông chủ tu hỏa hệ công pháp. Không sai, Diệp Chân cần phải có người giúp hắn luyện khí. Trước kia, Diệp Chân cũng thường xuyên luyện khí, hơn nữa trình độ luyện khí còn rất không tệ, nhưng cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công. Những năm này, Diệp Chân đã rất ít luyện khí, chưa nói đến kỹ nghệ giảm xuống, tạo nghệ trên luyện khí đạo này của hắn cũng không đủ dùng. Ví dụ như Diệp Chân lấy được phương pháp luyện chế Lạc Nhật Thần Cung đã rất lâu, mặc dù đã nghiên tỉ mỹ rất nhiều lần, thậm chí dùng rất nhiều thiên tài địa bảo thử luyện chế, nhưng luyện chế ra Lạc Nhật Thần Cung vẫn như cũ không hợp cách, không đạt được uy năng vốn có. Trước đó, Diệp Chân đã nghĩ tới chuyện mời người tinh tu luyện khí của Ngũ Tiên Tông ra tay giúp đỡ luyện chế Lạc Nhật Thần Cung. Dù sao hắn cần luyện chế Lạc Nhật Thần Cung cũng không phải một chương hai bộ, mà là trọn vẹn hơn 200 bộ. Đây vẫn chỉ là nhu cầu một bước đầu tiên. Số lượng nhiều như vậy, dựa vào một mình Diệp Chân hắn thì rõ ràng là không thành. Chỉ là trước đó, trong ý nghĩ của Diệp Chân, bộ phận luyện khí trong Ngũ Tiên Tông có thể là đệ tử Hỗn Nguyên Tông, mà Diệp Chân và tông chủ Hỗn Nguyên Tông Cốc Chủ lại không hợp nhau, mở miệng cũng vô dụng, cho nên hắn vẫn không mở miệng. Nhưng sau khi Cốc Chủ bị xử trí, Diệp Chân được 5 vị sư huynh thay sư thu đồ, sau khi gia nhập Ngũ Tiên Tông lại chấp trưởng công đường, hắn đã chuẩn bị cứng ngắc lấy ra mặt mở miệng. Mượn mấy cao thủ luyện khí của Hỗn Nguyên Tông dùng một chút, làm sao đều nói còn nghe được. Chỉ là Diệp Chân mở miệng thì mới biết được, trong Ngũ Tiên Tông, đệ tử tinh tu con đường luyện khí lại đến từ Thiên Vận Tông và Minh Sơn Tông. Đây cũng là Diệp sư thúc nghĩ xa, Hỗn Nguyên Tông chủ công sát phạt chi thuật, chủ tu 5 hệ linh lực, luyện khí nhất đạo lại là không cách nào bình thường hơn được. Mà Thiên Vận Tông ta và Minh Sơn Tông, sát phạt chi năng không hiện, đệ tử hơi có vẻ yếu thế, cho nên năm đó sư tôn cố ý truyền xuống 2 đạo luyện khí và luyện đan để tăng cường. Cho nên, rất nhiều đệ tử của 2 tông ta đều là kiêm tu hỏa hệ công pháp. Mấy ngày trước, Tố Trì Lẫn còn xưng ta ngươi với Diệp Chân, lúc này đổi giọng xưng Diệp Chân là sư thúc, cũng không có cảm giác không hài hòa chút nào, cũng không có gì xấu hổ. Trong tông môn, bối phận lớn như trời. Già 70-80 tuổi xưng hô với một thiếu niên mười mấy tuổi là sư huynh, thậm chí là sư thúc cũng không hiếm thấy. Biết được tin tức này, Diệp Chân đương nhiên đại hỉ. Thế là hắn mặt dạn mày dày đi Hỗn Nguyên Tông. Chủ trưởng Hỗn Nguyên Tông là sư huynh Liên Mặc, chắc chắn sẽ an bài mấy người luyện khí cho Diệp Chân, nhưng nếu là Thiên Vận Tông và Minh Sơn Tông thì sẽ không giống. Ta muốn luyện khí sư cường đại nhất trong 2 tông các ngươi giúp ta luyện khí. Việc này không có vấn đề. Người có khả năng luyện khí cường đại nhất trong Thiên Vận Tông ta, trừ sư tôn ra, thì chính là tạo hóa thần tướng Lữ Mông mà lần trước ngươi đã nhìn thấy, cũng chính là một trong 2 tạo hóa thần tướng, trước mắt phái đến hiệu lực dưới trướng sư thúc ngươi, ngươi trực tiếp phân phó hắn là được. Tố Trì Lẫm nói, một người không đủ, ta cần nhiều cao thủ luyện khí. Diệp Chân lắc đầu, sư thúc cần mấy người? Chỉ cần sư thúc cần, chúng ta nhất định sẽ cung cấp. Tiêu Chiến vội mở miệng, bởi vì một chuyện minh ước lúc trước mà tông chủ Minh Sơn Tông, cũng tức là nhị đường tôn Tiêu Chiến bị nhị sư huynh Lãnh Thủ Thiên hung hăng dạy dỗ một trận, kém chút đều đã đánh hắn, cho nên giờ phút này, Tiêu Chiến đã hận không thể dùng tất cả lực lượng chữa trị quan hệ với Diệp Chân. Ta cần phải luyện chế số lượng không ít vật liệu. Nhưng thời gian lại không thể quá lâu, cho nên người luyện chế phải nhiều, nhưng phẩm chất lại không thể kém. Diệp Chân có chút khó khăn. Sư thúc muốn luyện chế vật liệu là cái gì? Thiên tài địa bảo có phẩm giai gì? Luyện chế là loại bảo bối đẳng cấp nào? Tố Trì Lẫm hỏi. Lạc Nhật Thần Cung, nguyên liệu chủ yếu là gân cốt màng giáp của tạo hóa thần tướng Long tộc, toàn bộ Lạc Nhật thần xạ luyện chế ra phải phù hợp thi triển sát phạt chi khí. Dự tính sau khi luyện thành, chính là trình độ cực phẩm hậu thiên linh bảo lại hoặc là sát phạt chi khí có thể so sánh với uy năng của hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Diệp Chân trực tiếp sảng khoái nói. Tố Trì Lẫm và Tiêu Chiến nghe vậy thì hít vào một ngụm khí lạnh. Lạc Nhật Thần Cung còn là sát phạt chi khí có thể so sánh với uy năng của hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Hai người liếc nhau, sau đó nói, Sư thúc, luyện khí đại sư như vậy, Thiên Vận Tông chúng ta chỉ có 8 người, trong đó có 3 người là tạo hóa thần tướng, 5 người là tạo hóa thần nhân. Nhưng ta chỉ có thể cho ngươi điều đến 7 người, 2 vị tạo hóa thần tướng và 5 vị tạo hóa thần nhân. Sư thúc, luyện khí đại sư của Minh Sơn Tông chúng ta thì ít hơn một chút, chỉ có 6 người, 3 người là tạo hóa thần tướng, 3 người là tạo hóa thần nhân. Ta chỉ có thể điều đến cho ngươi 2 tạo hóa thần tướng và 3 tạo hóa thần nhân, tổng cộng 5 người. Tiêu Chiến nói, tổng cộng chỉ có 12 người sao? Nhất nhanh lúc nào có thể đi được? Diệp Chân có chút kinh hỉ, nhanh nhất khoảng nửa ngày. Tốt, vậy thì nhanh chóng an bài, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi bọn hắn. Đến lúc đó, thiếu không được chỗ tốt của bọn hắn. Sư thúc làm việc, chúng ta yên tâm. Động tác của Tố Chỉ Lẫm và Tiêu Chiến vẫn là vô cùng nhanh. Thời gian không đến nửa ngày, tạo hóa thần tướng của Thiên Vận Tông Lữ Mông đã mang theo 3 vị tạo hóa thần tướng và 8 vị tạo hóa thần nhân đến tìm Diệp Chân. Làm cho Diệp Chân kinh hỉ, sau đó cũng có chút ngạc nhiên. Trong những người này, đại bộ phận thật ra đều là tạo hóa thần tướng và tạo hóa thần nhân, mà Ngũ Tiên Tông phái đến dưới trướng hắn hiệu lệnh, chỉ có không đến 1/3 là tạm thời điều phối. Rất nhanh, Diệp Chân đã phân biệt ổn định bọn hắn vào trong 12 phòng luyện khí, sau đó chính là phân phối vật liệu thành đống cho bọn hắn. Lần này Diệp Chân phân phối vật liệu, tất cả đều là lấy từ vật liệu trên người Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch. So sánh ra, nhục thân của tạo hóa thần tướng hậu kỳ Bắc Hải Long Quân Long tộc Ngao Trạch này cường đại hơn tạo hóa thần tướng sơ kỳ Long tộc Ngao Khâm rất nhiều. Vật liệu chủ yếu chính là long cân, xương sống long cốt, long chảo, còn có rất nhiều long lân của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch. Đầu tiên muốn bọn hắn luyện chế, đương nhiên là Lạc Nhật Thần Cung. Lạc Nhật Thần Cung này lấy xương sống long cốt của Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch làm khung, lấy long cân làm dây cung, đây là nguyên liệu chủ yếu, cung sao đuôi thì phủ lấy long lân, có thể công có thể phòng. Sau đó, Diệp Chân xuất ra bí pháp luyện chế Lạc Nhật Thần Cung được Nam Man Thần Vương bí truyền. Chỉ cần dựa theo bí pháp này luyện, chế ra chỉ trong cao hơn 130 loại Lạc Nhật trận pháp, bạo sát trận đẳng, trong trận pháp dày đặc mới có thể luyện chế ra Lạc Nhật Thần Cung chân chính, luyện chế vô cùng phức tạp. Trước đây, Diệp Chân đã nếm thử mấy trăm lần nhưng vẫn không có một lần thành công. Lần thứ nhất lấy được bí pháp luyện chế Lạc Nhật Thần Cung, tạo hóa thần tướng Lữ Mông cầm đầu đã nhăn lông mày lại. Sư thúc, ta cần chế tạo thử một chút, nhưng có thể sẽ hủy đi mấy phần tài liệu. Lữ Mông nói. Lữ Mông tinh thông luyện khí, đương nhiên rất rõ ràng giá trị lúc long cốt long cân của tạo hóa thần tướng hậu kỳ Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch, chỉ cần Diệp Chân ném ra ngoài một trong số này, cũng có thể nhấc lên gió tanh mưa máu trên Hồng Hoang Đại Lục. Không sao, ngươi cứ việc luyện tập. Diệp Chân rất đại khí. Khoảng sau một canh giờ, trong lòng bàn tay Lữ Mông ánh lửa tản ra, luyện hỏng một phần tài liệu, sau đó, Lữ Mông nhíu mày đau khổ suy tư, thương lượng với những đồng môn khác một hồi, sau đó mới động thủ thí luyện lần thứ hai. Vừa luyện chính là liên tục 4 lần thất bại. Nhưng khoảng cách giữa mỗi thất bại so với lần trước lại là càng ngày càng dài. Lần thứ 4 thất bại, Lạc Nhật Thần Cung trong tay đã đến gần thành phẩm. Cũng chính thất bại lần này, cũng nằm trong dự liệu của Lữ Mông, bắt đầu lần nữa giao lưu kinh nghiệm luyện chế với các đồng môn khác, còn biểu diễn mấy phương pháp luyện khí vô cùng cao minh. Diệp Chân cũng không rời khỏi, không những thoải mái quan sát, còn thuận thế thỉnh giáo Lữ Mông về mấy phương pháp luyện khí cao minh này. Lữ Mông chỉ là ngây ngốc một chút, sau đó cẩn thận giảng giải cho Diệp Chân về mấy phương pháp luyện khí này. Bối phận của Diệp Chân còn tại đó, sư tôn và tông chủ cũng không có cố ý giao phó cho, hắn giống như không có lý do từ chối Diệp Chân. Trước đó, nghi hoặc của Diệp Chân trong luyện khí giờ đã rõ ràng, Diệp Chân cảm thấy có lẽ hắn có thể lần nữa nếm thử luyện chế Lạc Nhật Thần Cung. Sau đó, 12 vị luyện khí đại sư của Ngũ Tiên Tông đồng thời bắt đầu luyện chế Lạc Nhật Thần Cung, Diệp Chân lại đột nhiên phát hiện có lực lượng tông môn có thể dùng, thật là tốt. Dưới trướng Diệp Chân không phải là không có lực lượng có thể dùng, hắn có, hơn nữa còn có không ít. Hơn nữa được Diệp Chân cố ý khuếch trương và bồi dưỡng, nhân thủ có thể dùng dưới trướng hắn vẫn luôn liên tục tăng thêm. Nhưng lại có một tình huống rất lúng túng. Nhân mã dưới trướng hắn vẫn luôn tăng thêm, có rất nhiều nhân tài có thể dùng, nhưng không có mấy người có thể vượt qua cấp độ của Diệp Chân, thay Diệp Chân làm một chút chuyện mà hắn không làm được. Rất nhiều nhân tài dưới trướng Diệp Chân đều chỉ có thể chia sẻ sự vụ cho Diệp Chân, mà không phải thay thế hắn khuếch trương và giải quyết vấn đề. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhân tài dưới trướng Diệp Chân có thể thay thế hắn khuếch trương và giải quyết vấn đề, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đứng đầu số chính là Thủy Lệ Đan Vương Tinh tu luyện đan nhất đạo, đan dược Diệp Chân cần, cho dù là bình thường hay là đặc biệt thì Thủy Lệ Đan Vương đều có thể giải quyết. Sau đó chính là Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh có thiên phú thần thông đặc biệt, lại như mấy người Ngưu Nhị, Phong Cửu Mạch cực giỏi thẩm thấu, sưu tập tình báo và nằm vùng. Còn lại những người khác đều có một đặc điểm, vấn đề Diệp Chân không cách nào giải quyết thì bọn hắn cũng không cách nào giải quyết. Ví dụ như lần này luyện chế Lạc Nhật Thần Cung, chính là một nan đề cực lớn. Những ngày này, trình độ luyện khí của Diệp Chân trì trệ không tiến, dưới trướng cũng có một chút nhân tài phương diện luyện khí nhưng vẫn như cũ không đủ dùng. Diệp Chân từng để cho bọn hắn thử nghiên cứu luyện chế Lạc Nhật Thần Cung, cho ra kết luận là trình độ của bọn hắn còn không bằng Diệp Chân, chỉ có thể làm một chút tu bổ hoặc là luyện chế tạo trang bị khác. Cho nên, luyện chế Lạc Nhật Thần Cung như thế nào, để chiến lực của Lạc Nhật Thần Xạ, dưới trướng Diệp Chân lại tiến một bước lớn vẫn luôn là một vấn đề khó khăn không nhỏ. Trước đó, gây khó khăn cho Diệp Chân có hai phương diện, một là vật liệu, hai là luyện khí. Lạc Nhật Thần Cung yêu cầu tài liệu luyện chế khá cao, sau khi chém giết tạo hóa thần tướng Long tộc, thì vấn đề vật liệu này của Diệp Chân đã được giải quyết, bây giờ chỉ còn khuyết thiếu luyện khí đại sư Cao Minh. Diệp Chân thậm chí đã từng nghĩ đến nhờ tổ thần điện hỗ trợ, nhưng không ngờ, sau khi Diệp Chân lấy một loại phương thức khác để gia nhập Ngũ Tiên Tông, thì vấn đề này trở nên vô cùng dễ dàng. Chuyện này đã làm thay đổi rất nhiều nhận biết của Diệp Chân đối với tông môn. Trong khái niệm trước kia của Diệp Chân, Ngũ Tiên Tông chỉ là một viên gạch trùng kiến huyền cơ đạo môn của hắn mà thôi. Nghe lời thì hắn sẽ dùng, nếu không nghe lời thì hắn cũng không cần. Nhưng bây giờ, Diệp Chân lại phát hiện, Ngũ Tiên Tông lại là cơ sở trùng kiến huyền cơ đạo môn. Không chỉ như thế, vào hôm nay, Diệp Chân mới chính thức ý thức được lực ảnh hưởng của đại tông môn truyền thừa lâu ở chỗ nào. Một người, cho dù ngươi có kinh tài tuyệt diễm lại có thiên phú đến đâu, nhưng thời gian và tinh lực của ngươi chỉ có hạn. Ngươi không thể nào có thể tinh tu vạn thuật. Mà tông môn lại là đã thật sớm chủ tính trung phân công nhân tài, đến từng phương hướng đều có người tinh tu. Một khi cần, triệu hồi sẽ có thể dùng, hơn nữa còn có thể là trình độ đứng đầu nhất thế gian này. Giống như hôm nay Diệp Chân luyện chế Lạc Nhật Thần Cung. Việc này làm Diệp Chân khó khăn lâu như vậy, vấn đề khó khăn không nhỏ làm cho hắn nghĩ tới nhiều phương pháp, hôm nay lại ở Ngũ Tiên Tông, chỉ là trên dưới mồm mép một chút đã nhẹ nhõm giải quyết. Diệp Chân cảm thấy, hắn đối với Ngũ Tiên Tông, còn có ngày sau trưởng khống Ngũ Tiên Tông, thanh tẩy phản đồ có thể xuất hiện, đều phải lần nữa làm ra thay đổi. Nửa ngày sau, Lữ Mông hứng thú bừng bừng đến tìm Diệp Chân, trong tay cầm theo một cự cung màu đen sát khí tỏa ra bốn phía. Người còn chưa đến, nhưng sát khí vô hình từ trên cự cung màu đen tán phát ra đã làm cả người Diệp Chân run lên. Làm được rồi. Diệp Chân vui vẻ nói. Sư thúc, thành thì cũng thành, nhưng cách hoàn mỹ vẫn còn kém một chút trình tự. Nói thế nào? Sư thúc, theo phương pháp luyện chế Lạc Nhật Thần Cung ngươi đưa cho ta, trình tự làm việc đã hoàn thành, Lạc Nhật Thần Cung này cũng đã luyện chế xong, đúng là thượng phẩm trong sát phạt chi khí. Nhưng thật ra, phương pháp luyện chế sát phạt chi khí Lạc Nhật Thần Cung mà sư thúc cho ta vẫn có chút gồ ghề. Theo luyện khí chi pháp trong tông môn truyền thừa xuống, nếu sát phạt chi khí này muốn hoàn mỹ, thì phải trải qua một trình tự làm việc cuối cùng. Sau khi trải qua trình tự làm việc cuối cùng này, uy năng cũng có thể tăng lên trình độ nhất định. Lữ Mông nói, uy lực còn có thể tăng lên trình độ nhất định. Diệp Chân cười một tiếng, nói với Lữ Mông, đi, theo ta đi thử cung. Sau đó, Diệp Chân đã xuất hiện ở diễn võ trường phía sau Trấn Quốc Công Phủ, cùng nhau xuất hiện trừ Lữ Mông ra, còn có Nam Man Chiến Linh Di Liệt. Lữ Mông vừa luyện chế thành công một cự cung lấy gân cốt của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch làm nguyên liệu, Diệp Chân trước ném cho Di Liệt. Ta cho các ngươi Lạc Nhật Thần Cung mới luyện chế, thử một chút uy năng như thế nào. Vâng, đại nhân. Di Liệt rất hưng phấn đi lên, kéo mở cung. Hứa trước kia mở một mực là Lạc Nhật Thần Cung do chính mình ngưng tụ ra, vô cùng dễ dàng, cho nên lần này dùng kình đạo cùng trước đó là vậy. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Di Liệt đã bắt đầu đỏ mặt. Cung chỉ mở một nửa đã bỗng nhiên dừng lại, cho dù Di Liệt lần nữa thêm cung, nhưng đã mất loại giữ dằn chi ý khi chớp mắt cung kéo căng thành hình tròn kia. Đại nhân, Di Liệt có chút xấu hổ. Diệp Chân cười phất tay nói, không sao, thử lại. Lần này, Di Liệt lại thận trọng đối đãi, quanh thân sát khí du chuyển, chỉnh lại dáng đứng, Lạc Nhật Thần Cung mới luyện chế này chớp mắt đã mở như trăng tròn. Sau đó, thanh âm như sấm rền liên tiếp vang lên, chớp mắt đã biến mất ở phương xa. Sau khi liên tục bắn ra 10 tiễn, lúc này, Di Liệt mới thoáng lung lay cánh tay có một chút mỏi nhừ, vui vẻ nói, đại nhân, cung này quá mạnh, uy năng ít nhất mạnh hơn 5 thành so với linh cung trước đó thuộc hạ dùng, nếu có thể dung nhập sát hồn mà chúng ta đau khổ ngưng luyện, thì uy năng còn có thể tăng thêm 2 đến 3 thành. Đại nhân, ta cảm giác, để ta cầm cung này, ta một tiễn có thể diệt sát đi một vị cường giả tạo hóa thần nhân hậu kỳ, một tiễn có thể làm cho tạo hóa thần tướng sơ kỳ trọng thương. Toàn lực ra tay, thuộc hạ có lòng tin uy hiếp được bất kỳ tạo hóa thần tướng nào. Lời này chính làm cho Lữ Mông có chút giật mình. Đến cấp độ tạo hóa cảnh này, giữa mỗi một tầng tu vi đều có chênh lệch lực lượng khổng lồ. Có thể vượt tiểu cảnh giới giết địch đã là cường giả chân chính. vượt đại cảnh giới đã vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng Di Liệt này lại nói một tiễn có thể trọng thương tạo hóa thần tướng sơ kỳ. Hết lần này tới lần khác, Lữ Mông đã nhìn thấy bọn người Di Liệt gây tổn thương tới tạo hóa thần tướng, nên hắn biết Di Liệt không khoác lác, mà khi đó, tu vi của bọn người Di Liệt vẫn chưa đột phá đến tạo hóa cảnh. Lữ Mông còn biết, thần xạ dưới tay Diệp Chân cấp độ giống Di Liệt này, có tới 4 người. Diệp Chân nghe vậy thì cũng có chút hưng phấn, Di Liệt nói như vậy, cũng đại biểu cho 4 người bọn hắn hợp lực có thể chém giết tạo hóa thần tướng, bất kể cấp độ tu vi nào. Mà loại thực lực này, hẳn là có uy hiếp được tạo hóa thần vương. Lữ Sư Điện, ngươi nói trình tự làm việc cuối cùng có thể thăng cấp lạc nhật thần xạ, này bao nhiêu uy năng? Sư Thúc, sát phạt chi khí thủ trọng sát phạt, một bước cuối cùng này tên là tôi sát, chính là độc môn bí truyền của tông môn ta, có thể làm cho uy năng của lạc nhật thần cung này tăng lên một bậc. Thế gian này, đại đa số phương pháp luyện, khí đều lấy vật liệu trước mắt, có thể để cho uy năng của sát phạt chi khí có thể so sánh với uy năng của hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng tối đa cũng chỉ là so sánh, so với hạ phẩm tiên thiên linh bảo chân chính thì vẫn còn hơi kém hơn một mảng lớn. Thế nhưng trải qua một bước cuối cùng này, ta lại có thể làm cho uy năng của sát phạt chi khí này tương tự hạ phẩm tiên thiên linh bảo chân chính, chỉ là cái gì? Chỉ là cụ thể uy năng thăng cấp, còn phải xem vật liệu dùng để tôi sát. Vật liệu tôi sát càng tốt thì hiệu quả cũng càng tốt, uy năng cũng càng đến gần hạ phẩm tiên thiên linh bảo chân chính. Lữ Mông nói, uy năng đến gần hạ phẩm tiên thiên linh bảo chân chính. Di Liệt hưng phấn xoa xoa bàn tay, vô cùng chờ mong. Cần vật liệu như thế nào? Sát hồn ẩn chứa sát khí oán khí mãnh liệt, tu vi khi nó còn sống càng mạnh càng tốt. Trên cơ bản, nếu có sát hồn của cường giả đạo cảnh đỉnh phong hoặc là cường giả nửa bước tạo hóa cảnh, ngã xuống để tôi sát, uy năng của Lạc Nhật Thần Cung này sẽ đến gần vô hạn uy năng của hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Chỉ cần sát hồn của cường giả đạo cảnh đỉnh phong hoặc là nửa bước tạo hóa cảnh, bỏ mình. Diệp Chân hỏi. Lữ Mông biết chuyện này rất khó, hơn nữa bên phía Diệp Chân yêu cầu số lượng càng nhiều, sợ Diệp Chân thấy khó, vội nói, chỉ cần là sát hồn của cường giả đạo cảnh bỏ mình thì cũng có thể sử dụng. Diệp Chân dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn thoáng qua Lữ Mông, sau đó lên tiếng cười lên ha ha, cười Lữ Mông không hiểu thấu, cười đến Lữ Mông không nghĩ ra. Nếu có sát hồn của tạo hóa thần nhân sau khi ngã xuống thì sao? Cười lớn xong, Diệp Chân hỏi. Con mắt của Lữ Mông sáng lên, sát khí như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy. Sư Thúc, nếu có thì ta có thể đảm bảo, uy năng của Lạc Nhật Thần Cung sẽ không phải đến gần vô hạn hạ phẩm tiên thiên linh bảo, mà là có uy năng tương đương với hạ phẩm tiên thiên linh bảo chân chính. Nói cách khác, nếu ta tìm được hơn 200 sát hồn của tạo hóa thần nhân, sau khi ngã xuống cho ngươi, thì ngươi có thể đưa ta hơn 200 món sát phạt chi khí có uy năng của hạ phẩm tiên thiên linh bảo sao? Diệp Chân hỏi. Hơn 200 sao? Lữ Mông ngây người, nhưng sau đó vẫn gật đầu. Nếu thật có nhiều như vậy thì tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa, chiếc cung thứ nhất này vẫn chỉ là thử nghiệm. Mỗi một chiếc cung sau này sẽ càng ngày càng hoàn mỹ, uy năng sẽ càng ngày càng mạnh. Tốt, chờ đó, ta đi một chút sẽ trở lại. Lữ Mông ngạc nhiên. Sát hồn của tạo hóa thần nhân sau khi ngã xuống sao có thể dễ tìm như vậy? Bình thường, mấy trăm tạo hóa thần nhân bỏ mình cũng chưa chắc có thể sinh ra một sát hồn. Sát hồn do tạo hóa thần nhân bỏ mình sinh ra phải cần điều kiện rất hà khắc. Thế nhưng Sư Thúc Diệp Chân này tự tin, quả thật làm cho hắn không hiểu thấu. Nhưng làm cho Lữ Mông càng thêm ngạc nhiên, phải nói là khiếp sợ, chỉ sau một canh giờ, Diệp Chân đã đưa tới cho hắn hơn 200 viên phong hồn ngọc. Ngay khi thần niệm khẽ quét qua, Lữ Mông đã kinh ngạc đến ngây người, sau đó chính là trợn tròn mắt. Hơn 240 sát hồn của tạo hóa cảnh, trong đó còn có 17 là sát hồn của tạo hóa thần tướng. Chuyện này làm cho mí mắt Lữ Mông cuồng loạn, muốn sinh ra nhiều sát hồn như vậy thì phải chết mấy ngàn vạn tạo hóa cảnh mới có thể. Sư Thúc này lấy được từ đâu vậy? Có đủ hay không? Sau khi Lữ Mông kinh ngạc, Diệp Chân cười vỗ bả vai Lữ Mông hỏi. Đủ rồi, còn hơn cả đủ, hẳn là còn có còn thừa. Trừ sát hồn của tạo hóa thần tướng, mấy người các ngươi tham gia luyện chế, mỗi người có thể cầm một sát hồn của tạo hóa thần nhân cảnh dư thừa, các ngươi tự mình phân đi. Hơn nữa, mỗi người sẽ nhận được một phần vật liệu bao gồm gân cốt long lân của tạo hóa thần tướng long tộc, coi như sư thúc ta ban thưởng cho các ngươi. Diệp Chân nói. Lữ Mông giật mình, nhìn ánh mắt Diệp Chân có chút không hẳn tin tưởng, sư thúc, lời ấy thật chứ? Đồ vật cũng đã đưa cho ngươi, có thể là giả sao? Lữ Mông ngạc nhiên tỉnh ngộ, trong đôi mắt đột ngột xuất hiện vẻ mừng như điên, đường đường chính chính cúi người thi lễ về phía Diệp Chân, đa tạ sư thúc, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Ha ha, dễ nói, trước giờ ta chưa từng bạc đãi người làm việc cho ta. Trong tiếng cười, Diệp Chân đã biến mất. Lữ Mông thi lễ đứng dậy, trong đôi mắt vẫn như cũ có một chút kích động, đến cấp độ như Lữ Mông hắn, trong tay chắc chắn không thiếu hậu thiên linh bảo, cũng không thiếu sát phạt chi khí. Nhưng sát phạt chi khí có uy năng tương đương với hạ phẩm tiên thiên linh bảo, chân chính thì lại vô cùng hiếm thấy. Dù sao thì cho tới bây giờ, bản thân Lữ Mông vẫn không có. Bây giờ Diệp Chân chỉ nói nhẹ nhàng một câu, hắn đã có. Thậm chí Lữ Mông còn cảm thấy, lại đầu nhập một chút vật liệu hắn thu thập, nói không chừng có thể luyện chế ra một món sát phạt chi khí uy năng vượt qua hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không, bao lâu sau, Lữ Mông đã nói tin tức này cho cái huynh đệ luyện khí sư khác tham gia luyện khí cho Diệp Chân. Sau khi khiếp sợ ngắn ngủi thì chính là gieo hò. Trước đó, các sư huynh đệ cảm giác bị phái đi làm việc không quá tình nguyện. Đối với sư thúc không hiểu thấu xuất hiện này đã có thêm mấy phần cảm giác tán đồng. Hận sao công việc như vậy không thể nhiều hơn một chút. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, tình thế của Hồng Hoang Đại Lục lại lần nữa xảy ra biến hóa phức tạp. Trước đó, bốn người thân vương của Hoàng Thất bao gồm Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Ninh Thân Vương Cơ Uyên, Thân Vương Cơ Trúc và Tốn Thân Vương Cơ Hoàng này, mặc dù tuyên bố sắp chinh phạt Thái tử Cơ Ngao tội giết vua, nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu động tác. Tất cả mọi người chỉ là đánh một vòng miệng pháo, nhưng cũng không có hành động thực tế gì, cũng còn duy trì khắc chế. Nhưng cái gọi là thần quốc đột nhiên xuất hiện như măng mọc sau mưa. Những cái gọi là thần quốc này cũng không lớn, đa số đều là hầu quốc ở biên giới, thậm chí là quận quốc mà trước kia được Đại Chu phân đất phong hầu. Nhưng những thần quốc mới xây này, phía sau mỗi một thần quốc đều có một thần nhân của thiên miếu tọa trấn, đảm nhiệm chức đại quốc sư. Và bị ép thiết lập chức đại quốc sư khác nhau nên trên cơ bản, tất cả đại quốc sư của những thần quốc này đều là hoàng tộc của những thần quốc này. Sau đó, những thần quốc này bắt đầu chủ động mở rộng. Chiến thuật của những thần quốc này vô cùng đơn giản. Châu quận xung quanh đồng ý đầu hàng nhập vào thần quốc thì thôi, đó là tốt nhất. Nếu không đồng ý, vậy thì sẽ ngay lập tức xuất binh công phạt, nhưng chủ thể tác chiến chân chính lại là tạo hóa thần nhân. Tạo hóa thần nhân tự mình áp dụng chiến thuật chém đầu. Không có thủ lĩnh, đại quân còn lại hoàn toàn không đủ gây ra uy hiếp. Thế là những thần quốc nho nhỏ chỉ chiếm một quận đến vài quận chi địa này, bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Loại tình huống này, trước đó Cát Cứ Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Ninh Thân Vương Cơ Uyên, Thân Vương Cơ Trúc, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng cũng ngồi không yên, nhao nhao ra tay. Toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, nhất là trên thổ địa Đại Chu giống như một tín hiệu khai hỏa, chiến hỏa khắp nơi. Tân quân Cơ Ngao ở Lạc ấp phản ứng cũng cực kỳ có hạn. Nguyên bản đã không có binh để phái. Theo bọn người Ly Thân Vương Cơ Nguyên cắt cứ, Lạc ấp không thể không một lần nữa bố phòng khống chế, binh lực lại càng khẩn trương hơn. Cho nên, Tổ Thần Điện xuất động. Phải biết, các châu quận của Đại Chu vẫn có lực lượng vũ trang không kém. Chỉ cần có thể khắc chế hành động chém đầu của đối phương, muốn tùy tiện cướp đoạt châu quận của Đại Chu vẫn có khó khăn không nhỏ, nhất là với những thần quốc kia. Thế là, Tổ Thần Điện tỉnh lại không ít thánh tế tham chiến. Chiến thuật chém đầu bị ngăn chặn, nhưng Hồng Hoang lại là chiến hỏa khắp nơi. Đế quốc Đại Chu nguyên bản tường hòa và bình an, bây giờ đã nổi loạn khắp nơi là máu và lửa. Chuyện này khiến Diệp Chân đã từng trải đau lòng không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Đây chính là chiến tranh. Chiến tranh xưa nay không là bình dân bách tính bình thường có thể chống lại, nhưng bị thương tổn sâu nhất lại vĩnh viễn là bình dân bách tính bình thường. Đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, đại quốc sư của Ngọc Tân Thần Quốc, này cũng không ở trong quốc sư phủ của Ngọc Tân Thần Quốc, mà là ở trong phân điện thiên miếu của Ngọc Tân Thần Quốc này. Trên bầu trời nơi nào đó, Phong Cửu Mạch đến đây chấp hành nhiệm vụ đang hồi báo cho Diệp Chân. Đại quốc sư của Ngọc Tân Thần Quốc chính là một tạo hóa thần nhân hậu kỳ của thiên miếu. Hẳn là vương thất công tử của Ngọc Tân Thần Quốc, cũng tức Ngọc Tân Hầu Quốc trước kia. Nhìn bề ngoài thì rất lương thiện nhưng bên trong lại ác như rắn độc, vài ngày trước đột nhiên bộc phát chiến đấu với hai thánh tế do Tổ Thần Điện phái tới. Lấy 4-2, trọng thương hai thánh tế Tổ Thần Điện, nhưng chính bọn hắn cũng bị trọng thương. Sau khi bị thương nặng thì quay về phân điện này tĩnh dưỡng, đến giờ vẫn chưa hề đi ra. Bốn vị tạo hóa cảnh. Thực lực như thế nào? Tất cả đều là thuộc hạ của hắn sao? Toàn bộ đều ở đây sao? Diệp Chân hỏi. Đại nhân, có hai người hẳn là đại quốc sư của Ngọc Tân Thần Quốc, này mời chào hoặc là mang tới, đều là tạo hóa thần nhân của thiên miếu, cả hai đều là tạo hóa cảnh nhân sơ kỳ. Vài ngày trước, sau khi trải qua đại chiến thì ba người đều có thương thế, sau khi kết thúc đại chiến thì quay lại nơi này khôi phục thương thế. Còn có một cường giả tạo hóa thần cảnh trung kỳ, hẳn là người của Ngọc Tân Thần Quốc, có thể đây là trưởng giả vương thất của Ngọc Tân Thần Quốc, cũng không trở về nơi này, mà là ẩn vào quốc giáo của Ngọc Tân Thần Quốc. Phong Cửu Mạch nói, tìm ra vị trí hắn ẩn thân chưa? Diệp Chân hỏi, đại nhân, thuộc hạ vô năng nên không tìm được, Nhiếp Đinh cũng không tìm được, thuộc hạ đoán, hẳn là có một địa vực cùng loại với không gian bí cảnh ở đó. Ừm, tốt, ta biết rồi, đi tìm mục tiêu kế tiếp đi. Ngay khi Phong Cửu Mạch lên tiếng trả lời thì Diệp Chân đột nhiên lại giao phó một tiếng, "Đúng rồi, phạm vi mục tiêu lần này có thể mở rộng đến tạo hóa thần tướng. Nếu phát hiện tạo hóa thần tướng của Thiên Miếu thì cũng có thể khóa chặt vị trí của bọn hắn. Đương nhiên, các ngươi phải càng thêm cẩn thận, vạn phần cẩn thận, nếu như có gì ngoài ý muốn thì phải ngay lập tức cho ta biết." Diệp Chân nói. "Tạ đại nhân quan tâm, thuộc hạ hiểu rõ." Phong Cửu Mạch biến mất, Diệp Chân lại ở ngoài mấy chục dặm trên bầu trời, nhìn về phía phân điện Thiên Miếu không quá lớn ở dưới. "Bây giờ ta bắt đầu trả thù, cũng không tính là muộn chứ." Diệp Chân mỉm cười, vừa sải bước ra, thân hình đã bước lên trên bầu trời thuộc phân điện Thiên Miếu ở Ngọc Tân. Ngay khi vừa xuất hiện ở trên bầu trời phân điện Thiên Miếu ở Ngọc Tân, ánh sáng lóe lên, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đã hóa thành một màn sáng to lớn vô hình, phong tỏa toàn bộ không gian trong phân điện Ngọc Tân. Đến tận đây bắt đầu, phân điện Ngọc Tân đã tương đương với một không gian độc lập. Sau đó, Diệp Chân một bước vào trong phân điện Ngọc Tân bị phong tỏa. Diệp Chân quang minh chính đại bước vào như thế lập tức đã dẫn tới vô số người, trong phân điện Ngọc Tân quát lớn, mười mấy tên đạo cảnh đại thần sư và trên trăm tên giới vương cảnh thần sư của Thiên Miếu đồng thời nhào ra, coi như cảnh giác. Diệp Chân hơi cười một tiếng, mười tế ti khổ tu được Diệp Chân tỉ mỉ chọn lựa ra lấy cho phép vào người dẫn đầu đột ngột xuất hiện, từng người cầm cung lên bắn. Cự cung màu đen lúc khép mở, mỗi một tiễn đều có thể vô cùng tùy tiện lấy đi tính mạng của một võ giả Thiên Miếu, cho dù tu vi của hắn là đạo cảnh hay là giới vương cảnh, trước mặt những tế ti khổ tu tay cầm cự cung màu đen này, cũng không có gì khác nhau. "Lớn mật, cũng dám giết đệ tử Thiên Miếu ta." Tiếng giống giận dữ vừa vang lên, cùng lúc đập ra lại có đến ba đạo khí tức cực kỳ cường hãn. Khí tức trong toàn bộ Ngọc Tân phân điện lập tức trở nên vô cùng quỷ dị, ngay cả không khí cũng trở nên vô cùng nóng bỏng, toàn bộ không khí trong Ngọc Tân phân điện cũng giống như sắp bốc cháy lên. Diệp Chân hiểu rõ, đây là có tạo hóa thần nhân ra tay, nhưng hắn cũng không can dự, chỉ đứng im nhìn kia ba vị tạo hóa thần nhân nhào về phía 10 vị tế ti, khổ tu hắn tỉ mỉ chọn lựa ra sau khi trải qua trọng điểm bồi dưỡng. Tài nguyên tu luyện có hạn, sau khi đến trình độ đạo cảnh, Diệp Chân không thể nào bồi dưỡng 200 tế ti khổ tu giống như nhau, tất nhiên sẽ có chỗ thiên về một số người chủ chốt. Nhất là Lạc Nhật thần xạ càng gọi trọng giết chóc, trưởng thành trong giết chóc. Hôm nay tới đây, Diệp Chân trừ đạt thành mục đích của hắn ra thì chính là đến luyện binh. Nhưng vị võ giả tạo hóa thần nhân hậu kỳ đi đầu lại giống như, cũng không nguyện ý cho Diệp Chân cơ hội này. Ngay khi hắn vừa xuất hiện thì khí tức đã khóa chặt Diệp Chân, giống như hỏa long ra khỏi biển dung nham, vung tay lên, vô số diễm quang nhào về phía Diệp Chân ải. Diệp Chân thầm than nhẹ một tiếng, trong tay cũng cầm cự cung màu đen, di liệt xuất hiện sau lưng Diệp Chân, cung kéo căng thành hình tròn, tiếng như bôn lôi. Chiến đấu trong phân điện Thiên Miếu ở Ngọc Tân không cần phải suy nghĩ nhiều. Ba vị tạo hóa thần nhân, Diệp Chân chỉ cần xuất động một người di liệt là đã có thể nhẹ nhàng đối phó. Trước kia, di liệt đối phó tạo hóa thần nhân vẫn cần phải xuất toàn lực. Sau khi đột phá, lại vừa lấy được Lạc Nhật thần cung vừa ra lò không bao lâu, chiến lực của di liệt đã không phải tăng lên gấp bội. Một người đối phó ba tạo hóa thần nhân, ba mũi tên đã trọng thương ba người. Đây là Diệp Chân yêu cầu, nếu không phải Diệp Chân yêu cầu người sống, thì ba mũi tên này đã có thể nhẹ nhõm bắn giết ba vị tạo hóa thần nhân. Phải biết, di liệt lấy được Lạc Nhật thần cung do Lữ Mông tự tay luyện chế, dùng là sát hồn của tạo hóa thần tướng cảnh tôi sát, uy năng của Lạc Nhật thần cung trong tay hắn đã tương đương với hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Thậm chí, sau khi dung hợp Lạc Nhật sát hồn hắn rèn đúc nhiều năm vào, uy năng đã cao hơn hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Thế gian này, có mấy người có được tiên thiên linh bảo? Về phần xuất động thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu phong tỏa không gian, Diệp Chân chỉ là để cho tiện ẩn tàng hành tung, ẩn tàng bản thân mà thôi. Bản thân Lạc Nhật thần xạ là sát phạt chi thuật, cho dù khí tức lưu lại trên thương thế cũng cực kỳ rõ ràng. Nếu không có những thủ đoạn này, thông qua khí tức sát phạt mãnh liệt là có thể khóa chặt người hành hung đến trên người Diệp Chân. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục này, dưới trướng có Lạc Nhật thần xạ mạnh mẽ như vậy, nghi ngờ đầu tiên chính là Diệp Chân. Đối với Thiên Miếu, Diệp Chân rất rõ ràng, qua nhiều năm như thế đã sớm mục nát, cũng giống như Đại Chu, nhất là cao tầng, tư tâm cực nặng. Cho nên, Diệp Chân dĩ chi lấy mạnh, sau lưng bày ra mê trận có, tạo hóa thần vương tồn tại, có thể có hiệu quả. Nhưng hắn cũng rõ ràng hơn, một khi chân chính uy hiếp được căn bản của Thiên Miếu sẽ giống như một con hung thú bị đau đớn kích thích, sẽ như điên xé nát kẻ địch trước mặt. Diệp Chân đồ diệt phân điện Thiên Miếu ở Ngọc Tân, gần như là vừa hủy căn bản thành lập Ngọc Tân Thần Quốc, Diệp Chân không biết có uy hiếp được căn bản của Thiên Miếu hay không, hoặc có lẽ có khả năng tỉnh lại con hung thú Thiên Miếu này, nhưng trước mắt hắn lại không muốn làm địch nhân của con hung thú Thiên Miếu này. Chí ít trước mắt hắn không nguyện ý. Cho nên, lần này Diệp Chân tập kích phân điện Thiên Miếu ở Ngọc Tân, căn bản chính là một trường giết chóc. Đối diện với sự đồ sát không có chút sức chống cự, dù có ba vị tạo hóa thần nhân thì cũng không có một chút tác dụng nào. Mà cũng chính là nguyên nhân này, một vị tạo hóa thần nhân bản thổ còn lại của Ngọc Tân Thần Quốc mới trốn được một mạng. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, ba vị tạo hóa thần nhân bị tiểu yêu bắt sống khống chế, trực tiếp bị Diệp Chân ném vào trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Về phần những người khác trong phân điện Ngọc Tân, thi thể của đạo cảnh thì ném vào trong không gian Thận Long Châu dự bị. Xưa nay, quân đoàn ma hồn dưới trướng Diệp Chân sẽ không ngại ít đối với nhục thân của đạo cảnh. Giết chóc qua đi, chính là một đội người của tuần tra ti bắt đầu quét dọn vết tích chiến đấu. Nội bộ tuần tra ti có một bộ thủ đoạn quét dọn dấu vết chiến đấu. Trải qua bọn hắn quét dọn, cho dù sau khi chiến đấu lưu lại lực lượng khí tức cũng sẽ triệt để biến mất. Sau khi trải qua bọn hắn quét dọn, Thiên Miếu muốn truy tra hung thủ, trừ phi vận dụng một chút thần thông vô cùng nghịch thiên, nếu không thì sẽ không cách nào tìm đến bất kỳ dấu vết nào. Cuối cùng, Phong Cửu Mạch và một vị hư không liệp vương khác lại cẩn thận kiểm tra một lần, sau đó mới lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Tiếp đó, thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu mở phong tỏa ra, mang theo Diệp Chân nhanh chóng rút lui. Toàn bộ phân điện Thiên Miếu ở Ngọc Tân yên tĩnh, trừ cá biệt kiến trúc, bởi vì chiến đấu mà bị hư hại ra thì không có động tĩnh gì nữa, cũng không có bất kỳ người nào, giống như đang ngủ. Thẳng đến sáng sớm ngày hôm sau, có tín đồ thành kính trước tới dâng hương tế bái, thì mới phát hiện toàn bộ phân điện Ngọc Tân đã không có một ai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản thân những tín đồ này lại không cách nào liên hệ đến người của Thiên Miếu, hơn nữa phân điện Ngọc Tân cũng không có bất kỳ một người nào, giống như đột nhiên rút lui nên cũng không gây nên bao nhiêu người hoài nghi. Mãi đến 2 ngày sau, chuyện này truyền đến trong tai cao tầng Ngọc Tân Thần Quốc, sau khi phái người đến xem xét thì mới phát hiện dị thường, lúc này mới tầng tầng báo cáo, chờ báo động đến cao tầng Thiên Miếu thì đã là 3 ngày sau. Mà Diệp Chân thì đang ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, vừa thôn phệ hết lực lượng thiên địa pháp tắc trong cơ thể vị tạo hóa thần nhân, thứ 9 tiểu yêu đưa tới, yên lặng lĩnh hội chỉnh lý lực lượng thiên địa pháp tắc vừa tới tay. Trong 3 ngày, Diệp Chân đã tổng công diệt đi 4 phân điện thần quốc vừa thành lập không bao lâu, nhưng trừ thần điện thứ nhất ở Ngọc Tân có 3 vị tạo hóa thần nhân, ra thì 3 phân điện khác, số lượng tạo hóa thần nhân cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 9 vị tạo hóa thần nhân. Mỗi một tạo hóa thần nhân đều bị đánh trọng thương sau đó bị tiểu yêu bắt sống, sau đó ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu sẽ bị tiểu yêu thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc trong cơ thể của bọn hắn. Lần hành động này, trừ là một lần trả thù muộn ra, thì cũng là một lần hành động vì Diệp Chân cấp thiết muốn đột phá đến tạo hóa cảnh. Lấy lực đột phá chứng đạo, quan trọng nhất là tích lũy lực lượng. Những võ giả thiên tài lựa chọn lấy lực đột phá chứng đạo, bình thường đều chủ tu 1-2-3 loại thiên địa đại đạo, chỉ với như vậy mà số người đột phá đã cực kỳ hiếm thấy, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Diệp Chân đồng thời tu luyện 7 loại thiên địa đại đạo âm dương ngũ hành, độ khó khi lấy lực đột phá chứng đạo có thể nói là tăng thêm gấp 10 lần. Nếu không có đường tắt, dưới tình huống bình thường Diệp Chân muốn lấy lực đột phá chứng đạo thì căn bản không thể nào. Mà đường tắt của Diệp Chân chính là thôn phệ thần thông của tiểu yêu, cho nên mới có lần hành động này. Đại soái, huynh đệ của chúng ta hồi báo, trong 4 phân điện Thiên Miếu ở thần quốc bị chúng ta thanh tẩy, bao gồm phân điện ở Ngọc Tân thần quốc đã có 2 nơi bị phát hiện. Dưới sự cảnh giác của Thiên Miếu, phát hiện ra hơi nơi khác là chỉ là vấn đề thời gian. Phong Cửu Mạch hồi báo. Vậy khóa đã định mục tiêu kế tiếp của chúng ta chưa? Diệp Chân hỏi. Đại soái, mục tiêu kế tiếp sớm định ra, chính là một Thiên Miếu ở thần quốc các cứ. Nhưng sau khi Thiên Miếu cảnh giác, thuộc hạ tin tưởng Thiên Miếu sẽ lập, tức phân tích ra mục tiêu đặc biệt của chúng ta động thủ đều là thần quốc tự lập. Cho nên, thuộc hạ cho rằng, chúng ta cần phải thay đổi mục tiêu, nếu không thì khả năng bại lộ quá lớn. Phong Cửu Mạch nói. Mấy phân điện Thiên Miếu ở các thần quốc này không có mục tiêu thích hợp sao? Diệp Chân nhíu mày hỏi. Bẩm đại soái, thời gian quá ngắn, thuộc hạ tạm thời còn không cách nào tìm ra trong phân điện Thiên Miếu ở thần quốc nào có tạo hóa thần nhân tọa chấn, trước đó cũng chỉ có thể lấy những phân điện Thiên Miếu ở thần quốc này làm mục tiêu. Trong những phân điện Thiên Miếu ở thần quốc này ít nhất đều có một tạo hóa thần nhân tọa chấn. Phong Cửu Mạch nói. Trả thù là một chuyện, nhưng Diệp Chân tích lũy lực lượng để lấy lực chứng đạo lại là mục tiêu quan trọng nhất trước mắt. Cho nên, có tạo hóa thần nhân mới là ưu tiên hàng đầu. Theo ý ngươi, phân điện Thiên Miếu ở những thần quốc này tạm thời không thể động rồi. Đúng là như thế. Vậy thì mục tiêu tiếp theo, ngươi chọn ở đâu? Chuyện bản soái săn giết tạo hóa thần nhân không thể ngừng. Diệp Chân hỏi. Đại soái, thuộc hạ đã có mục tiêu. Nơi nào? Bên phía Thiên Miếu cần tạm thời thả một chút, còn có bên phía ma tộc và thủy tộc lại là có thể tiếp tục thu hoạch một đợt. Phong Cửu Mạch nói. Ma tộc và thủy tộc. Diệp Chân nhẹ gật đầu. Ngươi an bài đi, ta chỉ cần ngươi cung cấp mục tiêu hành động, ngươi làm việc, ta yên tâm. Tạ đại soái tín nhiệm. Trong khi nói chuyện, Phong Cửu Mạch đưa lên một khối ngọc giản, đây là mấy chỗ mục tiêu hành động thuộc hạ đã sớm chọn ra, mời đại soái quyết đoán. Tiếp nhận ngọc giản, Diệp Chân cũng không lập tức nhìn ngọc giản, mà lần nữa phân phó nói, ngươi nói là Thiên Miếu sẽ bởi vì chuyện lần này, lực lượng đối với phân điện ở các thần quốc sẽ có tăng cường, thậm chí sẽ có cạm bẫy đúng không? Đại soái, trên cơ bản có thể chắc chắn. Nhiều tạo hóa thần nhân bỏ mình như vậy, đối với Thiên Miếu cũng là tổn thất cực lớn, bọn hắn có thể sẽ xuất động tạo hóa thần tướng mai phục. Phong Cửu Mạch nói, tạo hóa thần tướng. Khóe miệng của Diệp Chân xuất hiện nụ cười làm cho người ta khó hiểu. Cửu Mạch tiếp tục giám thị và điều tra đối với phân điện Thiên Miếu, ở những thần quốc còn lại này, không thể rút như vậy được, tiếp tục bảo trì nhưng nhất định phải chú ý an toàn. Đại soái có ý tứ là, Phong Cửu Mạch ngạc nhiên, tiếp tục giống trước đó âm thầm điều tra lực lượng biến hóa của những phân điện này. Đại soái, thuộc hạ lĩnh mệnh. Không vội, hiện tại, tập hợp huynh đệ dưới trướng ngươi có thể tin được và cần bồi dưỡng, hôm nay bản soái sẽ lại cho các ngươi một chỗ cực tốt. Phong Cửu Mạch đầu tiên là ngẩn người, sau đó lập tức trở nên đại hỉ. Cái gì? Phân điện ở thần quốc bị đổ diệt, không còn một người sống. Còn nhiều đến 4 nơi. Hồng Nhu, ngươi biết điều này có ý nghĩ gì sao? Khi Cửu Nhật Thần Vương nhận được tin tức này thì phát ra tiếng gầm nhẹ tức giận, dọa Hồng Nhu kinh hãi trong lòng, run sợ không dám nói lời nào. Toàn bộ hành cung của Thần Vương đều phong vân biến ảo, lôi đình hỏa diễm không ngừng lấp lóe. Hồng Nhu vâng vâng dạ dạ đáp ứng, trên mặt toàn là vẻ sợ hãi. Sau khi hắn nhận được tin tức này cũng biết việc này liên quan lớn đến bao nhiêu, cho nên hắn đã ngay lập tức cấp báo cho Cửu Nhật Thần Vương. Biết do ai làm không? Lôi đình phía trên hành cung của Thần Vương dần giảm đi, nhưng vẫn không có nghĩa là lửa giận của Cửu Nhật Thần Vương đã lắng lại. Hồng Nhu vẫn như cũ tràn đầy sợ hãi, đưa lên một phần ngọc giản hắn đã điều tra. Sư tôn, hiện trường không để lại bất kỳ dấu vết gì, trước mắt điều tra vẫn chưa có bất kỳ phát hiện nào. Ngay khi lông mày Cửu Nhật Thần Vương dương lên, chuẩn bị nổi giận, Hồng Nhu đã vội nói, nhưng bẩm sư tôn, thật ra thì không có phát hiện chính là phát hiện lớn nhất. Lúc này, Cửu Nhật Thần Vương đã xem xong ghi chép chi tiết, gương mặt đã âm trầm có thể chảy ra nước. 4 phân điện ở trong thần quốc, từ đại quốc sư trở xuống, tổn thất tổng cộng 9 vị tạo hóa thần nhân, 140 vị đạo cảnh và hơn 2 vạn đệ tử đạo cảnh trở xuống. Toàn bộ đều biến mất vô tung vô ảnh. Nói cách khác, toàn bộ bị giết. Chút tổn thất này, đối với thể lượng cực lớn như Thiên Miếu thì chưa nói tới thương cân động cốt, đương nhiên, hơi đau là khẳng định. Nhưng, mấu chốt của vấn đề là lực ảnh hưởng phía trên chuyện này. Thần quốc là một phần cực kỳ quan trọng trong kế hoạch tương lai của Thiên Miếu, bây giờ đại quốc sư thần quốc trở xuống của các phân điện bị đổ diệt. Chuyện này sẽ ảnh hưởng to lớn đối với lòng tin của tín đồ đối với Thiên Miếu. Nếu tin tức này truyền ra, chỉ sợ 4 thần quốc vừa lập này sẽ sắp hủy. Đã phong tỏa tin tức chưa? Sư tôn, đệ tử đã ngay lập tức phong tỏa tin tức, cho nên tin tức đại quốc sư của 4 thần quốc này bỏ mình, trước mắt giới hạn trong các cao tầng thần quốc, dân gian cũng không hiểu biết. Mặt khác, đệ tử cũng ngay lập tức thông báo cho đệ tử thần quốc ở 6 nơi khác, yêu cầu bọn hắn tăng cường cảnh giới. Đồng thời, đệ tử cũng phái ra ít nhất 3 tạo hóa thần nhân đến các thần quốc để tăng cường cảnh giới. Trừ cái đó ra, đệ tử đã tăng cường tần suất liên lạc đến các thần quốc. Từ trước đó là 3 ngày một lần, tăng cường đến 1 ngày 3 lần, để kịp thời phát hiện vấn đề, miễn cho tình huống giống như hôm nay, phân điện thần quốc ở Ngọc Tân toàn quân bị diệt, nhưng phải đến 3 ngày sau chúng ta mới phát hiện. Hồng Nhu đưa rất nhiều phương án, cuối cùng vẻ mặt Cửu Nhật Thần Vương mới có chút hòa hoãn lại. Những thủ đoạn ứng đối này của Hồng Nhu vô cùng hợp lý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Cửu Nhật Thần Vương thưởng thức và trọng dụng Hồng Nhu. Nói thế nào? Sư tôn, 4 phân điện ở thần quốc này, ít thì 1 tạo hóa thần nhân, 450 tên đạo cảnh, 3-4 ngàn đệ tử, nhiều thì 3 tạo hóa thần nhân, hơn 80 đạo cảnh, hơn 6 ngàn đệ tử, muốn vô thanh vô tức đổ sát nhiều đệ tử như vậy, cuối cùng còn vô cùng thong dong quét dọn sạch sẽ chiến trường, còn không bị ngoại giới phát hiện, chuyện này không phải thế lực bình thường có thể làm được. Trên đời này, thế lực có thể làm được loại trình độ này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp tục. Theo đệ tử thấy, thần thông hoặc là đại trận phong tỏa không gian, 5-10 tạo hóa thần nhân thậm chí là tạo hóa thần tướng, nhân viên cực kỳ có kinh nghiệm quét dọn chiến trường và có tình báo kỹ càng ủng hộ, chỉ có đồng thời đạt thành mấy điểm này thì mới có thể làm được chuyện vừa rồi. Cho nên đệ tử suy đoán, ở Hồng Hoang Đại Lục này, thế lực có điều kiện đồng thời đạt thành điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có tổ thần điện của Đại Chu. Hồng Nhu nói, ngươi cho rằng đây là hành động trả thù của tổ thần điện Đại Chu, đối với Thiên Miếu ta. Cửu Nhật Thần Vương bước đi thong thả, chậm rãi hỏi lại, theo bản tọa hiểu rõ, nếu tổ thần điện của Đại Chu làm chuyện này, bọn hắn sẽ hận không thể tuyên dương khắp thế giới, hiện ra thiết huyết ý chí của bọn hắn, sao lại quét dọn vết tích sạch sẽ như thế? Sư tôn, có lẽ còn phải tăng thêm cung phụng đoàn của Đại Chu Hoàng thất. Hả? Lông mày Cửu Nhật Thần Vương đột ngột dương lên, vì sao nói như vậy? Sư tôn, cho đến bây giờ, chỉ sợ cho dù là Lạc Ấp hay là mấy vị thân vương, Cát Cứ đều đã sớm nhìn ra, Đại Chu phân liệt đến tận đây sẽ không thiếu được Thiên Miếu ta ở sau lưng thôi động. Chỉ sợ tập kích lần này sẽ là Lạc Ấp trả thù. Dù sao nếu bọn họ trơ mắt nhìn mấy thần quốc này phát triển lớn mạnh, lại không có hành động, ngày sau Đại Chu sẽ có càng nhiều thần quốc phong quốc. Nói đến đây, Hồng Nhu mỉm cười. Về phần sư tôn nói tới thói quen thích trương dương của tổ thần điện, đệ tử cho rằng, đó là bởi vì trước kia, một Đại Chu thống nhất mang đến cho tổ thần điện lực lượng không cách nào hình dung. Nhưng bây giờ, Đại Chu khổng lồ ngày xưa đã chia năm xẻ bảy, Đại Chu càng chiến hỏa khắp nơi, cho nên, hành động trả thù lần này của tổ thần điện mới sẽ cẩn thận như vậy, quét sạch sẽ chiến trường sau khi chiến đấu. Sợ chính là bị Thiên Miếu ta mượn cớ, sau đó trả thù. Hồng Nhu nói vậy làm cho Cửu Nhật Thần Vương suy nghĩ một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Phân tích của ngươi cũng có lý, nhưng trước mắt chúng ta chỉ là đơn phương phỏng đoán, tuyệt đối không thể chủ quan. Âm thanh hơi chuyển, vẻ mặt của Cửu Nhật Thần Vương trở nên mãnh liệt, chuyện này không thể bỏ qua như vậy, nhất định phải có một kết quả. Vẻ mặt của Hồng Nhu run lên, mời sư tôn phân phó, tìm ra hung thủ, tiến hành phản kích mãnh liệt nhất. Cho dù không tìm thấy hung thủ thật sự thì ngươi cũng phải tìm ra một hung thủ đầy đủ phân lượng có thể trả thù đến cho ta, hiểu chưa? Cửu Nhật Thần Vương quát. Sư tôn, đệ tử hiểu rõ. Ngươi không rõ. Cửu Nhật Thần Vương lấy nghiêm khắc trước nay chưa từng có, đánh gãy Hồng Nhu, nếu không có một giao phó tạm nghe được, ngươi biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Mời sư tôn chỉ rõ. Chuyện bốn phân điện ở thần quốc bị đồ gây ra ảnh hưởng quá lớn, cho dù là vì sư cũng không thể che lấp. Nếu không thể đưa ra một giao phó thích hợp cho chuyện này, chỉ sợ mạch này của vi sư ở trong đại kế lần này, của Thiên Miếu sẽ không cách nào chủ trì sự vụ, chỉ có thể chuyển cư phía sau màn, phối hợp với người khác hành động. Đến lúc đó, chỉ có thể nhìn người khác ăn thịt, chúng ta cũng chỉ có thể uống chút nước canh. Vẻ mặt của Hồng Nhu trở nên vô cùng lăng lệ, hắn không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến trình độ như vậy, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, càng cắt hồ lợi ích của hắn. Nếu như sư tôn nói đúng, mất đi cơ hội chủ trì đại cục, chỉ sợ ngay cả nước canh thì hắn cũng không được uống. Sư tôn, đệ tử hiểu rõ, dù như thế nào đệ tử cũng nhất định sẽ giao ra một đáp án hài lòng. Nói một chút đi, ngươi định làm gì? Hồng Nhu suy tư một chút nói, sư tôn, chúng ta cần làm hai tay chuẩn bị. Trực tiếp chuẩn bị, chính là dụ địch, bố trí cạm bẫy, nếu có thể tìm ra hung thủ thật sự thì đó chính là giao phó hoàn mỹ nhất. Nhưng nếu, địch nhân quá cẩn thận không mắc mưu, vậy chúng ta sẽ đồng thời tiến hành chuẩn bị tiếp theo, tìm kiếm mục tiêu trả thù. Mục tiêu trả thù này nhất định phải có năng lực hành hung, còn phải để chúng ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải toàn lực diệt trừ. Cửu Nhật Thần Vương lần nữa hài lòng nhẹ gật đầu, chờ ngươi có kế hoạch cụ thể thì đến nói cho vi sư nghe, lần này, chuyện này không thể xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn gì. Vâng, đệ tử hiểu rõ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trong chỗ sâu hoang vắng dưới Bắc Hải thủy vực, Diệp Chân đột nhiên xuất hiện trong hư không, quan sát bốn phương tám hướng một chút, cũng coi như hài lòng đối với hoàn cảnh nơi này. Bắc Hải Long Quân ấn tỷ lóe ra ánh sáng nhạt xuất hiện, hơi vừa khởi động, thần niệm của Diệp Chân giống như từng đợt sóng nước trên mặt biển Bắc Hải, phát tán bốn phương tám hướng, phát tán giữa cả thiên địa. Chỉ cần là nơi có hơi nước, thần niệm của Diệp Chân sẽ có thể nháy mắt đến. Từ trình độ nào đó mà nói, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, chỉ cần lực lượng thần hồn của hắn đủ cường đại, biến hóa của toàn bộ thủy vực Bắc Hải rộng lớn, Diệp Chân đều có thể thấy rõ như lòng bàn tay. Mượn nhờ Bắc Hải Long Quân ấn tỷ, Diệp Chân có thể hiểu rõ toàn bộ Bắc Hải. Nhưng loại nắm giữ và hiểu rõ này, phạm vi càng lớn thì tiêu hao lực lượng thần hồn cũng sẽ tăng lên gấp bội. Cho dù lấy ngũ sắc hồn quang nguyên linh trước mắt của Diệp Chân, thì cũng chỉ có thể dùng thần niệm thông qua Bắc Hải Long Quân ấn tỷ khuếch trương đến ngoài trăm vạn dặm. Lấy Diệp Chân làm trung tâm, tình huống hải vực trăm vạn dặm xung quanh, Diệp Chân đều biết được tất cả. Nhưng loại này biết được này cũng không cách nào duy trì lâu dài. Nếu duy trì lâu dài loại trạng thái này, lực lượng trong nguyên linh hồn quang năm màu của Diệp Chân sẽ trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Nhưng, loại hiểu rõ và nắm giữ này đã đủ. Một nhân tộc đạo cảnh gần nhất ở ngoài một vạn dặm. Lấy tốc độ của hắn, muốn chạy tới đó thì nhanh nhất cũng mất hơn nửa ngày, đủ. Ngón tay cua một vòng, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, theo Diệp Chân khẽ quát một tiếng, từ trong cánh cửa có rất nhiều nhân thủ nối đuôi nhau đi ra. Đi ra trước nhất là bốn vị nam man chiến linh Di Liệt, Đại Khâm, ngay khi bốn người vừa xuất hiện đã lập tức chiếm cứ bốn phương, tay cầm Lạc Nhật Thần Cung màu đen, mắt ưng như đuốc, cảnh giới xung quanh. Sau đó, chính là ba vị hư không Liệp Vương Phong Cửu Mạch, Triệu Quang Hải, còn có trên trăm tên tuần tra thần tướng, 1.500.000 tên tuần tra thần Liệp, được Diệp Chân bồi dưỡng trong thời Tự Không Gian Thận Long Châu, mà bọn hắn vừa chọn lựa được đến. Những người này đều sau khi trải qua điều tra thân phận kỹ càng mới trúng tuyển. Sau đó, dĩ nhiên chính là Tế Ti Khổ Tu Tu luyện Lạc Nhật Thần Xạ dưới trướng Diệp Chân, 108 vị huyền âm cửu kiếp kiếm thị dưới trướng Liêu Phi Bạch. Cuối cùng ra chính là thân tín của Diệp Chân Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, còn có Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ. Chỗ tốt lần này, Diệp Chân định cho thân tín của mình độc hưởng. Dưới đáy nước, trước đó Diệp Chân đã sớm đưa tới 1000 các chiến sĩ thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh, thần thụ do Trương Dực Đức, Thanh Liêm cầm đầu, còn có tinh nhuệ trong thủy tộc do Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, mang tới đều trông mong chờ đợi ở nơi đó. Đều chuẩn bị kỹ càng. Diệp Chân cười lớn một tiếng, vung tay lên, 9 vị tạo hóa thần nhân, quanh thân tản ra uy áp tạo hóa cảnh mạnh mẽ nhưng khí tức lại vô cùng suy yếu, xếp thành chữ nhất xuất hiện. Bắn. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, 10 vị Tế Ti Khổ Tu Tinh Tu Lạc Nhật Thần Xạ, trọng điểm bồi dưỡng lấy cho phép dẫn đầu, cùng nhau mở cung. Dây cung thả lỏng, tiếng như bôn lôi, 9 vị tạo hóa thần nhân chỉ còn lại một hơi cuối cùng, chớp mắt bị chém giết. Sát khí, oán khí vô biên tuôn về phía Lạc Nhật Thần Cung bắn giết bọn hắn. Khí tức không hiểu cũng phát tán khắp bầu trời. Toàn bộ thiên địa của Hồng Hoang Đại Lục cũng giống như run rẩy một chút. Không có dấu hiệu nào, mưa máu ẩn chứa khí, tức thiên địa pháp tắc lấy 9 vị bỏ mình tạo hóa thần nhân làm trung tâm, phát tán 4 phương 8 hướng. Đều tận tâm tu luyện đi, có thể thu được mấy phần, có thể đột phá hay không phải xem tạo hóa của chính các ngươi. Tiếng cười dài của Diệp Chân lần nữa vang lên. Chỗ sâu hải vực Bắc Hải đột nhiên có 9 vị tạo hóa thần nhân bỏ mình. Không chỉ hạ xuống thiên địa huyết vũ lớn nhất từ trước tới nay, mà cũng trong thời gian ngắn nhất gây nên các phe của Hồng Hoang Đại Lục chú ý. Thiên địa huyết vũ bắt đầu không bao lâu, toàn bộ tạo hóa cảnh của Hồng Hoang Đại Lục đã nhao nhao nhìn về phương hướng Bắc Hải. Nơi đó, có ba động để tim bọn hắn đập nhanh. Bọn hắn hiểu rõ, có tạo hóa thần nhân bỏ mình. Hơn nữa, không chỉ một vị. Đến cùng chỗ sâu Bắc Hải đã xảy ra chuyện gì? Vì tìm kiếm chân tướng, thế lực khắp nơi ngay lập tức phái ra cao thủ. Đến thăm dò, muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng chờ các thế lực khắp nơi kịp phản ứng phái ra đội ngũ, thì đã là một khắc đồng hồ sau đó. Thế lực khắp nơi đều có lo nghĩ của mình. Đột nhiên bỏ mình không chỉ một vị tạo hóa thần nhân, như vậy sẽ không thể phái tạo hóa thần nhân bình thường, chỉ có thể phái ra tạo hóa thần nhân đỉnh phong, thậm chí là tạo hóa thần tướng qua đó. Hơn nữa, cho dù phái ra tạo hóa thần tướng thì cũng chỉ là cảm ứng được chỗ sâu Bắc Hải. Có ba động dị thường, Bắc Hải rộng lớn như vậy, một đường tìm đến, cho dù là tạo hóa thần tướng cũng phải tiêu hao không ít thời gian. Nhưng cũng có người đến nhanh. Ví dụ như tạo hóa thần tướng của thủy tộc tên gọi Cốc Đỉnh đã đến rất nhanh. Ba động thiên địa huyết vũ ở đây tản ra vẫn chưa tới một khắc đồng hồ, hắn đã đuổi tới. Có thật nhiều thủy tộc có tập tính thích ngủ say, Cốc Đỉnh chính là như vậy, trước đó hắn vẫn luôn ngủ say dưới đáy nước. Nhưng hôm nay lại bị ba động tạo hóa thần nhân bỏ mình giữa thiên địa làm cho bừng tỉnh, ngay lập tức chạy tới. Tạo hóa thần nhân bỏ mình, đây chính là có chỗ tốt để nhặt. Chỉ là, còn không đợi hắn đuổi tới xảy ra chuyện này thì đã hối hận. Hắn đang nhanh chóng di chuyển dưới đáy nước thì đột nhiên cả người trì trệ. Nước biển lúc đầu làm cho hắn như đặt mình vào cơ thể mẹ, đột nhiên toàn bộ biến mất. Còn không đợi Cốc Đỉnh phản ứng, mũi tên màu đen kinh khủng đã nhanh chóng bắn tới. Vị tạo hóa thần tướng của thủy tộc này ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có. Đã trực tiếp bị 4 người Lạc Nhật Thần Xạ di liệt bắn chết. Năng lực tập kích của 4 người di liệt làm cho Diệp Chân khá giật mình. Diệp Chân chỉ nhẹ nhàng nhấc lên, thân thể khổng lồ của Cốc Đỉnh đã bị Diệp Chân nhấc lên khỏi hải vực, ném về phía rất nhiều thủy tộc đang thu nạp thiên địa huyết vũ ở trong biển. Đây là của các ngươi. Các tinh anh thủy tộc dưới trướng Diệp Chân hoan hô lên. So với thiên địa huyết vũ, thì nhục thân của thủy tộc cấp bậc tạo hóa thần tướng càng tốt hơn đối với bọn hắn. Cho dù là Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh thì cũng vô cùng hưng phấn. Nói không chừng, bọn hắn sẽ có cơ hội đột phá. Vị tạo hóa thần tướng của thủy tộc xui xẻo này, chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn không có ý nghĩa mà thôi. Sự xuất hiện của hắn chỉ là cho thủy tộc, dưới trướng Diệp Chân có thêm một bữa ăn mà thôi. Sau nửa canh giờ, khi khí tức tạo hóa cảnh thứ nhất xuất hiện ở ngoài trăm vạn dặm, Diệp Chân đã lập tức đưa ra mệnh lệnh chuẩn bị rút lui. Lúc này, 9 tạo hóa thần nhân bỏ mình trước đó sinh ra mưa máu ẩn chứa thiên địa ý chí đã biến mất. Giữa thiên địa chỉ còn lại thiên địa huyết vũ sau khi tên tạo hóa thần tướng của thủy tộc xui xẻo bỏ mình. Mặc dù chưa xong, nhưng cũng tiến vào hồi cuối. Rất quả quyết, Diệp Chân lựa chọn rút lui. Thủy tộc lập tức tán đi, rút lui về chỗ sâu trong đáy biển. Diệp Chân mang tới người của tuần tra ti, tế ti khổ tu các loại, nhao nhao quay lại vòng xoáy quang môn Diệp Chân mở ra, theo thân hình Diệp Chân lóe lên, trong chớp mắt biến mất. Nửa khắc đồng hồ sau, khi tạo hóa thần nhân đến điều tra trước nhất, thậm chí là tạo hóa thần tướng lần lượt chạy đến thì chỉ còn lại khí tức hỗn loạn, còn có đáy biển hỗn tạp các loại khí tức huyết thủy. Cuối cùng chỉ có thể cho ra một kết luận kinh người, nơi này có thể đã có một vị tạo hóa thần tướng, và ít nhất 6 vị tạo hóa thần nhân bỏ mình. Khi kết luận kinh người này truyền ra bốn phương tám hướng thì ở trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân lại đang diễn ra một màng khí tức liên tục đột phá. Một đợt đột phá xuất hiện đầu tiên là Tế Ti, Khổ Tu và Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Thị đột phá tiểu cảnh giới. Tu vi của một phần nhỏ Tế Ti, Khổ Tu và Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm, hầu từ đạo cảnh sơ kỳ đột phá đến đạo cảnh trung kỳ. Sau đó, lại là hơi thở của hơn 20 Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm, thị giới vương cảnh đỉnh phong cùng nhau chấn động, không ngờ lại bắt đầu tập thể đột phá đạo cảnh. Lúc đại chiến ở Đa Bảo Hồ, tu vi của rất nhiều Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Thị đã sớm đến, chỉ kém một bước cuối cùng. Nhưng rất nhiều võ giả không cách nào đột phá đến đạo cảnh, cả một đời thiếu chính là một cước cuối cùng đó. Lúc này, sau khi một vị tạo hóa thần tướng và 9 vị tạo hóa thần nhân ngã xuống dẫn đến thiên địa huyết vũ, ẩn chứa khí, tức thiên địa pháp tắc tạo thành trợ giúp bọn hắn đột phá một bước cuối cùng này. Đến tận đây, hơn phân nửa Huyền Âm Cửu Kiếp Kiếm Thị đã đột phá đến đạo cảnh. Còn lại sẽ phải xem cơ duyên. Đương nhiên, cũng nói không chính xác. Giống như 200 tế ti khổ tu bên cạnh Diệp Chân, liên tục đi theo bên cạnh Diệp Chân, chém giết tạo hóa cảnh nhặt được vô số chỗ tốt, lúc này mới toàn bộ đột phá đến đạo cảnh. Sau đó, tuần tra thần liệp dưới trướng Diệp Chân cũng bắt đầu đột phá trên phạm vi lớn. 1000 tuần tra thần liệp, tu vi đến trước ngưỡng cửa lại có một thành đột phá trở thành tuần tra thần tướng, tại chỗ. Số lượng tuần tra thần tướng dưới trướng Diệp Chân thuận lợi đột phá 200. Làm cho Diệp Chân thất vọng là, 4 vị tuần tra thần tướng dưới vương, cảnh cửu trọng đỉnh phong hắn ký thác kỳ vọng kia, thì lại không có một người nào đột phá trở thành hư không liệp vương. Thất vọng thì thất vọng, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hư không liệp vương quá khó đột phá. Thế nào, ba người các ngươi có cảm giác đột phá hay không? Diệp Chân nhìn Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ còn có Ngưu Nhị, cố ý điều tới để bọn hắn lấy chỗ tốt. Lúc trước hai người này dùng là võ hồn châu, tốc thành pháp môn nhanh chóng đột phá đến giới vương cảnh cửu trọng. Lúc ấy làm như thế, có giá trị và ý nghĩa cực lớn, thế nhưng bây giờ, nhưng lại thành chướng ngại cực lớn đối với hai người bọn họ. Người bên cạnh Diệp Chân, cả đám đều đột phá đến đạo cảnh, thậm chí là tiến thêm một bước. Thế nhưng mấy người bọn hắn thì tu vi lại liên tục dừng bước không tiến. Làm tâm phúc đáng tin của mình, nếu tu vi còn không đột phá thì sẽ càng ngày càng không tiện, cho nên lần này Diệp Chân cố ý mang bọn hắn chạy tới, cho bọn hắn cơ duyên, thậm chí an bài bọn hắn ở vị trí hạch tâm nhất. Nhưng trả lời Diệp Chân lại là ba người Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Ngưu Nhị cùng nhau cười khổ. Căn bản không có bất kỳ cảm giác đột phá nào. Ai? Diệp Chân thở dài một tiếng, năm đó dùng võ hồn châu đột phá là nhanh, nhưng sau khi dùng thì độ khó khi đột phá đến đạo cảnh sẽ tăng lên gấp 10 lần. Đại soái không cần như thế, đây vốn chính là lựa chọn của chúng ta năm đó. Đúng rồi, lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Vừa rồi trong quá trình tu luyện, ta cảm giác được tu vi của ta đã rất lâu không hề động, hình như tăng thêm một chút. Ngưu Nhị nói. Thật chứ? Diệp Chân nghe vậy đại hỉ. Lần nữa sau khi xác nhận, Diệp Chân lại thở dài một hơi. Chỉ cần hữu hiệu quả là được. Một lần không thành thì hai lần. Hai lần không thành tự ba lần. Diệp Chân không tin không cách nào làm cho bọn hắn đột phá. Đại soái, Trấn Quốc công phủ cấp báo. Đột nhiên, Liễu Phong đưa tới một phần ngọc giản. Vẻ mặt của Diệp Chân khẽ động, cấp báo. Lấy ra. Đại soái, địa điểm ước định chính là hòn đảo nhỏ này, chỉ là cho đến bây giờ, thuộc hạ vẫn chưa phát hiện đối phương. Âm thanh của Phong Cửu Mạch vang lên trong đầu Diệp Chân. Tiếp tục trinh sát đi. Lông mày Diệp Chân nhíu lại, thân hình khẽ động, cả người nhẹ nhàng lên đảo, 4 vị Nam Man chiến linh như Di Liệt, Đại Khâm, cũng thành đội ngũ chiến thuật, theo sát sau lưng Diệp Chân, ánh mắt sắc bén, Lạc Nhật thần cung màu đen như ẩn như hiện trong lòng bàn tay. Diệp Chân xuất hiện trên hòn đảo nhỏ này là vì cấp báo trước đó, nhận được từ Trấn Quốc công phủ. Nội dung cấp báo rất đơn giản, có cường giả tạo hóa cảnh của thủy tộc đến thăm Bắc Hải quận thành, đã kinh động 10 vị tạo hóa thần tướng của Ngũ Tiên Tông tạm thời đóng ở Bắc Hải quận thành. Theo Diệp Chân bổ nhiệm, thủ lĩnh của 10 vị tạo hóa thần tướng này sẽ do Lữ Mông đảm nhiệm, vị cường giả thủy tộc tới quét dọn Bắc Hải Trấn Quốc công phủ, muốn gặp mặt Diệp Chân có thể là tạo hóa thần vương, cường giả tạo hóa thần vương cảnh của Long tộc. Bằng không, tạo hóa thần vương bình thường cũng không dám nghênh ngang tiến vào Bắc Hải quận thành. 10 vị tạo hóa thần tướng và gần 100 vị tạo hóa thần nhân của Ngũ Tiên Tông cũng không phải ăn chay. Nhưng vị tạo hóa thần vương của thủy tộc này lại là rất hiểu phân tắc, xuất hiện ở Bắc Hải quận thành, nhưng cũng không có bất kỳ ý tứ muốn động thủ, thậm chí ngay cả khí tức của hắn cũng không để lộ, chỉ ném ra ngọc giản, yêu cầu tự mình gặp mặt Diệp Chân, nói là có chuyện quan trọng muốn trao đổi với Diệp Chân. lúc này mới có Trấn Quốc công phủ cấp báo. Diệp Chân suy nghĩ một chút đã cho gửi về trả lời. Lựa một đảo nhỏ ở sâu trong Bắc Hải thủy vực làm địa điểm hai bên gặp mặt. Diệp Chân cầm Bắc Hải Long Quân ấn tỷ trong tay, mà bây giờ thực lực đội ngũ dưới trướng cũng đại tiến, lại thêm bản thân hắn giữ thời gian pháp tắc, cho dù là tạo hóa thần vương thì chỉ cần ở trong Bắc Hải, thì Diệp Chân cũng không sợ. Quan sát một chút, Diệp Chân đã bước chân lên đảo nhỏ. Trong đạo cung của Diệp Chân, ánh sáng của Bắc Hải Long Quân ấn tỷ hơi lóe lên, thần niệm của Diệp Chân mượn lực lượng của Bắc Hải Long Quân ấn tỷ lan ra bốn phương tám hướng, tìm kiếm chỗ đối phương có khả năng ẩn thân. Phong Cửu Mạch không tìm thấy vị tạo hóa thần vương của Long tộc này, như vậy cũng chỉ có thể chính Diệp Chân ra tay. Nhưng sau đó, lông mày Diệp Chân lại nhẹ nhíu lại, trong phạm vi mấy trăm ngàn dặm ngoài hòn đảo nhỏ này lại không có bất kỳ khí tức dị thường nào, trong phạm vi mấy vạn dặm xung quanh cũng không phát hiện bất kỳ một khí tức tạo hóa cảnh thủy tộc mạnh mẽ nào. Lấy nguyên linh hồn quang năm màu của Diệp Chân thôi động Bắc Hải Long Quân ấn tỷ, trinh sát tình hình trong phạm vi trăm vạn dặm chắc chắn sẽ có bỏ sót. Nhưng nếu trinh sát tình hình trong phạm vi mấy vạn dặm, gần như có thể xưng là rõ ràng rành mạch, chí bảo trưởng khống Bắc Hải giống như Bắc Hải Long Quân ấn tỷ này, mang tới chỗ tốt cho Diệp Chân là toàn phương vị. Đây cũng là nguyên nhân lần này Diệp Chân lựa chọn địa điểm gặp mặt là ở Bắc Hải. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thế nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Như vậy chỉ có hai khả năng, hoặc chính là đối phương còn chưa đến, hoặc chính là Diệp Chân không thể phát hiện bọn hắn. Nếu là cái trước còn tốt, nhưng nếu là cái sau. Thế nhưng, Diệp Chân rất rõ ràng, có thể là cái sau. Vị tạo hóa thần vương của thủy tộc này chuyên chạy đến Bắc Hải quận đi tìm Diệp Chân, khẳng định có chuyện quan trọng, mà không phải đến trêu đùa Diệp Chân. Khẳng định như vậy sẽ đúng giờ. Nói cách khác, chỉ sợ vị tạo hóa thần vương của thủy tộc này đã đến, nhưng Diệp Chân lại không thể phát hiện cái tên này ở đâu. Thiếu chủ, không bằng để ta ra tay. Ta nếu ra tay khẳng định có thể tìm ra tung tích của vị tạo hóa thần vương này. Âm thanh của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên vang lên. Tạm thời không cần. Nếu có thể động dùng A Nguyên, Diệp Chân đã sớm vận dụng, làm sao chờ tới bây giờ. Diệp Chân chỉ là không muốn ở trước mặt tạo hóa thần vương, bại lộ thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên quá sớm. Bởi vì A Nguyên cho dù là giết địch hay là bảo mệnh thì đều là đòn sát thủ của Diệp Chân. Nhìn không có một ai trên hải đảo, Diệp Chân phất phất tay, Phong Cửu Mạch đột ngột từ trong hư không xuất hiện, mời đại soái phân phó. Đốt hương thời gian một nén nhang, thời gian ước định vừa đến mà đối phương còn chưa hiện thân thì chúng ta sẽ rút. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Phong Cửu Mạch rất nhanh đã lấy ra bàn, đốt lên một nén hương ở trong gió biển quét qua chợt sáng chợt tắt, để tránh Diệp Chân nhàm chán, Phong Cửu Mạch còn dọn lên cho Diệp Chân một vò rượu. Đổ vào trong bát ngọc màu hổ phách, kính cho Diệp Chân từ từ uống. Gió biển thổi, thưởng thức ít rượu, cảm giác cũng không tệ. Diệp Chân cũng không nhàn rỗi, lần nữa thôi động Bắc Hải Long Quân ấn tỷ. Lần này, hắn là toàn lực thôi động Bắc Hải Long Quân ấn tỷ. Bắc Hải Long Quân ấn tỷ hiện lên ở trước người Diệp Chân, ánh sáng lấp lóe. Diệp Chân muốn tìm ra vị tạo hóa thần vương của thủy tộc đang lẩn trốn kia. Nhưng cố gắng một phen vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Nhìn nén hương đã đốt được một nửa, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên, thu hồi Bắc Hải Long Quân ấn tỷ, hắn đã làm tốt dự định, nếu một nén hương đốt hết mà đối phương vẫn chưa xuất hiện thì sẽ lập tức bỏ đi. Đến lúc đó, nếu còn muốn gặp Diệp Chân hắn sẽ không dễ dàng như vậy. Ha ha, một tiếng cười dài đột ngột vang lên phía trên đảo nhỏ, sắc mặt của Diệp Chân hơi đổi, Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay bốn vị nam man thần xạ di liệt, đại khâm sau lưng Diệp Chân đã mở như trăng tròn. Trên dây cung lóe ra bốn mũi linh tiễn sát khí bức người. Một người bốn mũi linh tiễn. Bốn người 16 mũi linh tiễn dựng trên Lạc Nhật thần cung, đồng thời hướng về phía bầu trời, giống như lộn xộn không đồng nhất. Lạc Nhật thần cung trong tay bốn người xẹt qua từng quỹ tích nhìn như vô dụng, nhưng lại có vô số sát khí bắn ra bốn phía. Gần như là cùng lúc đó, bốn Lạc Nhật thần cung bỗng nhiên dừng lại, đồng thời khóa chặt một phương hướng nào đó trong hư không. Chỉ cần Diệp Chân ra lệnh một tiếng thì sẽ lập tức bắn trụ. Thanh âm cười ha ha đột nhiên ngừng lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Quả nhiên dưới trướng Diệp Nguyên Soái đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉ bằng tiếng cười là đã có thể tìm ra phương vị của bản tọa. Một người mặc trung niên nam tử y phục tím cực kỳ đột ngột xuất hiện. Nhìn trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện này, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, mặc dù nam tử này không có hiển lộ khí tức, nhưng khí tức ẩn mà không tiêu tan kia, trong thần niệm của Diệp Chân cảm ứng lại vô cùng mạnh mẽ. So với bất luận một vị tạo hóa thần tướng nào mà Diệp Chân thấy qua cũng mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn so với thánh tế Mạc Vũ lúc trước. Tạo hóa thần vương. Người trước mắt này, tuyệt đối là một vị tạo hóa thần vương. Cái này khiến con mắt của Diệp Chân nhíu lại, vì chuyện kia mà Long tộc lại phái ra một vị tạo hóa thần vương đến nói chuyện, có thể thấy được Long tộc coi trọng đối với chuyện này như thế nào. So phương diện này, lại có thể nói rõ tầm quan trọng của thẻ đánh bạc trong tay Diệp Chân. Vậy các hạ có thể tiếp tục trốn tránh. Diệp Chân lãnh đạm trả lời một câu. Ha ha, thật vất vả mời được Diệp Nguyên Soái đến nói chuyện, loại chuyện nói không giữ lời này, bản tọa cũng sẽ không làm. Nhưng với uy năng của Bắc Hải Long quân này ấn tỷ, có lẽ Diệp Nguyên Soái đã cảm nhận được rồi chứ. Có phải không thần kỳ và mạnh mẽ như trong tưởng tượng của Diệp Nguyên Soái đúng không? Có phải Diệp Nguyên Soái có hơi thất vọng hay không? Nếu như ngươi là đến nói những lời nhảm nhí này, thì bây giờ ta sẽ lập tức rời khỏi, hoặc chính là chúng ta làm một trận, sau đó nghe theo mệnh, trời. Diệp Chân cười lạnh nói. Cùng ta làm một trận. Vị tạo hóa thần vương của thủy tộc này nở nụ cười, sau đó ánh mắt rơi vào trên người bốn vị nam man chiến linh sau lưng Diệp Chân, chỉ sợ các ngươi không có năng lực như thế. Nhưng lực lượng của bốn người bọn hắn quả thật làm, cho ta cảm nhận được một tia uy hiếp. Nhưng hôm nay ta đến tìm Diệp Nguyên Soái cũng không phải để chiến đấu. Nếu thật muốn ra tay, Bắc Hải quận thành chính là chiến trường tuyệt hảo. Vậy tại sao ngươi lại không ra tay chứ? Diệp Chân lộ ra vẻ mặt chờ mong và tiếc nuối, nói thật, ta rất muốn biết các hạ so với lực lượng ta lưu thụ ở Bắc Hải quận thành, ai mạnh ai yếu. Hoặc là, tiêu hao hết bao nhiêu tạo hóa thần tướng mới có thể lưu vị tạo hóa thần vương, kế tiếp. Khí tức Diệp Chân đột ngột biến thành vô cùng lẫm lệ. Vẻ mặt tạo hóa thần vương đối diện trở nên trì trệ, sau đó cười khằng khặc quái dị, nói không chừng sau này sẽ có cơ hội. Đúng vậy, sau này nhất định sẽ có cơ hội. Diệp Chân cũng nở nụ cười. Trong tiếng cười, tạo hóa thần vương đối diện vang lên âm thanh lạnh lẽo. Bản tọa là thượng cổ long thần của Tứ Hải Long Đình Ngao Tiên, hôm nay chuyên tới để mời Diệp Nguyên Soái phóng thích thái tử Tứ Hải Long Đình Ngao Tân. Trong lúc lơ đãng, khóe miệng của Diệp Chân nổi lên nụ cười. Thật ra thì khi Diệp Chân biết nội dung cấp báo từ Trấn Quốc Công phủ thì đã đoán được, cường giả Bắc Hải Long tộc đến tìm hắn, còn muốn gặp mặt nói chuyện, nhất định là vì chuyện của thái tử Tứ Hải Long Đình Ngao Tân này. Người của Tứ Hải Long Đình cũng không cần quá nhiều tình báo là đã có thể suy đoán ra Tứ Hải Long Đình, thái tử Ngao Tân mất tích chắc chắn có quan hệ với Diệp Chân. Lúc trước, khi hai vị này bại trốn vẫn có không ít hộ vệ. Trước đây, Diệp Chân còn tận lực bỏ qua hai người sống, chính là vì để Tứ Hải Long Đình biết Ngao Tân nằm trong tay hắn. Trước đây, Diệp Chân làm như thế là vì có ý nghĩa quan trọng, không chỉ riêng vì ngày sau bàn điều kiện với Tứ Hải Long Đình. Diệp Chân rất rõ ràng, sau khi đánh bại đại quân Bắc Hải thủy tộc, chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, một không tốt sẽ khiến Tứ Hải Long Đình tức giận. Mặc dù trước đó Diệp Chân làm cũng tương đối nhiều lần như vậy, nhưng khả năng Tứ Hải Long Đình không để ý tới trả thù cũng không lớn. Nhưng nếu Tứ Hải Long Đình thật không để ý tới trả thù thì sao? Như vậy đến lúc đó, Ngao Tân này chính là đòn sát thủ trong tay Diệp Chân. Thái tử Bắc Hải Long quân Ngao Huy hài tử chết cha này đã không có gì giá trị. Thế nhưng thái tử Tứ Hải Long Đình Ngao Tân lại có giá trị cực lớn. Ngao Tân cũng không phải là con độc nhất của Long Hoàng Ngao Quang. Mặc dù Long tộc kéo dài huyết mạch có phần khó, nhưng Long tộc trời sinh tính rất dâm, nhi tử của Long Hoàng Ngao Quang cũng không ít, có khoảng 3 người. Mà Ngao Tân này chính là nhi tử nhỏ nhất của Long Hoàng kia. Tục ngữ nói tiểu nhi tử đại tôn tử, ở trên thông lệ này, chính là Long tộc cũng không ngoại lệ. Trong 3 con trai, Long Hoàng Ngao Quang thích nhất tiểu nhi tử Ngao Tân, nói tiểu nhi tử Ngao Tân giống hắn nhất. Đương nhiên, cũng có nguyên nhân. 2 nhi tử trước của hắn đều sở sinh lúc Long Hoàng Ngao Quang tuổi còn trẻ. Long tộc háo dâm, nữ tử được bọn hắn coi trọng đều phải chiếm được. Mẫu thân của 2 hài tử trước đó của Long Hoàng Ngao Quang đều không phải Long tộc chính thức, nên sinh ra hài tử cũng chẳng ra sao cả. Mà mẫu thân của Ngao Tân này lại là Long tộc đường đường chính chính. Truyền thừa Long tộc coi trọng nhất là huyết mạch, cho nên Ngao Tân vừa ra đời đã sặc sỡ lóa mắt, còn được Long Hoàng Ngao Quang cho rằng giống hắn nhất, có khả năng nhất tiếp nhận huyết mạch của hắn cho nên được trọng điểm. Bằng không, làm sao tuổi còn nhỏ như vậy mà đã làm tuần sát đặc sứ của Tứ Hải Long Đình? Toàn thân còn có vô số trọng bảo. Có thể thấy được địa vị của hắn ở trong lòng Long Hoàng Ngao Quang. Những tin tình báo này đều là Diệp Chân chậm rãi điều tra đoạt được sau lần đại chiến đầu tiên với Ngao Tân. Lúc này, vị tạo hóa thần vương của Long tộc Ngao Tiên này tự mình tìm tới cửa, càng từ khía cạnh nào đó cũng chứng minh tầm quan trọng của Ngao Tân. Thả người. Tại sao ta phải thả? Diệp Chân hướng về phía Ngao Tiên cười. Chuyện này làm cho tạo hóa thần vương của Long tộc Ngao Tiên vô cùng khó chịu. Ánh mắt của Diệp Chân làm cho hắn có một loại cảm giác oan đại đầu. Nếu là thường ngày, nhân tộc như Diệp Chân, ngay cả sâu kiến cản đường cũng không tính, nào có tư cách ngồi ở trước mặt hắn. Ai dám làm càn, đập thành bột mịn. Nhưng hôm nay, Diệp Chân ngồi ở trước mặt hắn, hắn còn phải nhận lấy, này làm cho Ngao Tiên vô cùng buồn bực, cảm thấy đây là đang sỉ nhục hắn. Nhưng, theo tình báo trước đó, phía sau Diệp Chân có thể có một vị cường giả tạo hóa thần vương cảnh. Bây giờ thấy Diệp Chân lại không hề sợ hãi một mặt đàm phán với hắn như thường, Ngao Tiên đã càng thêm xác định tình báo này. Nếu không có tạo hóa thần vương ủng hộ, Diệp Chân ở đâu ra lá gan có kẻ mặc cả với một tạo hóa thần vương. Lập tức phóng thích Ngao Tân, đồng thời giao Bắc Hải Long Quân ấn tỷ ra, đại nhân nhà ta có thể cho ra một Bích Lân Long Vương phong hào Long Vương, do ngươi đến an bài, cho dù là Tứ Hải Long Đình, hay là Bắc Hải Long Quân cũng sẽ thừa nhận tính hợp pháp của Bích Lân Long Vương này, càng sẽ không đến công chiếm thủy vực của Bích Lân Long Cung. Sẽ không công chiếm Bích Thủy vực Lân Long Cung, cũng đại biểu cho từ nay về sau, Bắc Hải thủy tộc sẽ không còn xâm chiếm ba quận Bắc Hải của ngươi. Ngao Tiên nói, một cái danh nghĩa Bích Lân Long Vương đã muốn đổi đi Ngao Tân, còn muốn Bắc Hải Long Quân ấn tỷ. Diệp Chân sùi cười lên, xem ra tên rác rưởi Ngao Tân nhưng này cũng không có giá trị gì, có thể giống như Ngao Huy vậy, lấy máu rút gân lột ra. Ngươi dám? Nghe xong việc này, Ngao Tiên lại trước nóng nảy. Quýnh lên, khí thế tạo hóa thần vương khẽ động, lập tức thiên địa biến sắc, xung quanh sóng nước ngập trời, nhưng bốn đạo sát khí vô cùng sắc bén lại là, trong nháy mắt đột phá uy nghiêm của thần vương này. Bốn lạc nhật thần cung gắt gao khóa chặt Ngao Tiên. Nơi này dùng để đại chiến cũng là không tệ. Diệp Chân đứng dậy, một bộ dáng muốn đi làm cho Ngao Tiên là vừa bất đắc dĩ vừa tức giận. Tức giận là đạo cảnh hậu kỳ nho nhỏ như Diệp Chân cũng dám nắm hắn, bất đắc dĩ là hắn lại bị cầm chắc lấy. Lực lượng bình thường hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cũng không dám tự tiện vận dụng. Lập tức, Ngao Tiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói, Diệp Nguyên Soái, ngươi phải biết, nếu ngươi thả Ngao Tân, lấy được chính là hữu nghị của Long Hoàng bệ hạ. Hữu nghị như vậy, không cần cũng được. Bản thân Bích Lân Long Cung đã sắp nằm dưới phạm vi khống chế của chúng ta, chỉ một tên tuổi Long Vương đã muốn đổi về Ngao Tân, còn muốn lấy lại Bắc Hải Long Quân ấn tỷ, nằm mơ đi. Long tộc tạo hóa thần vương Ngao Tiên không phản bác được, thật lâu sau, hắn mới mở miệng nói, Diệp Nguyên Soái, ngươi phải biết, chọc giận Long Hoàng bệ hạ thì địa bàn thủy vực ngươi chiếm, gồm ba quận Bắc Hải của ngươi, dưới lửa giận của Long Hoàng bệ hạ sẽ chỉ hóa thành tro tàn. Vậy thì thử một chút đi, ta chờ. Diệp Chân cười lạnh, nhiều năm như vậy, thủ đoạn của Long tộc vẫn không có gì khác trước kia, đánh một chút, đánh không lại chính là dừng lại đe dọa. Diệp Chân tia không hề nhượng bộ chút nào làm cho sắc mặt của Ngao Tiên càng thêm khó coi, thật lâu sau mới bất đắc dĩ nói, "Nói đi, ngươi muốn thế nào mới có thể thả lại thái tử Ngao Tân, trả lại Bắc Hải Long Quân ấn tỷ?" "Muốn ta trả lại Bắc Hải Long Quân ấn tỷ? Vậy thì trước đưa 10 tạo hóa thần vương của Long tộc đến làm nô lệ cho ta, như thế nào?" Ngôn từ của Diệp Chân càng thêm kịch liệt, trực tiếp làm cho khí tức quanh người Ngao Tiên điên cuồng nhảy không ngừng. Ngươi coi là ta ngốc đúng không? Chính là bởi vì trong tay của ta có Bắc Hải Long Quân ấn tỷ, các ngươi mới không dám ngóc đầu trở lại, mới không dám quy mô động binh ở thủy vực Bắc Hải. Nếu ta giao Bắc Hải Long Quân ấn tỷ ra, chỉ sợ hôm nay giao ra, ngày mai đại quân thủy tộc của các ngươi sẽ lại lần nữa binh lâm thành hạ. Diệp Chân cười nhạo làm cho Ngao Tiên thầm than một tiếng, Bắc Hải đại quân thống soái Diệp Chân trước mắt này quá khôn khéo. Đã sớm nhận thức được ý nghĩa chiến lược cực lớn của Bắc Hải Long Quân ấn tỷ, xem ra muốn mượn cơ hội lấy lại Bắc Hải Long Quân ấn tỷ, hôm nay là không thể nào, chỉ có thể sau này lại nghĩ biện pháp. Mà trước khi lấy lại được Bắc Hải Long Quân ấn tỷ, cho dù là tàn quân của Bắc Hải thủy tộc hay là Tứ Hải Long Đình, muốn tổ chức lực lượng đoạt lại thủy vực Bắc Hải đã bị mất đi, cũng rất khó khăn. Đối với thủy vực Bắc Hải Long Quân ấn tỷ có ý nghĩa chiến lược quá lớn. Nắm giữ Bắc Hải Long Quân tỷ chẳng khác nào nắm giữ bất kỳ hành động hành tích của một đại quân thủy tộc ở trong thủy vực Bắc Hải, cũng làm cho bất luận cái gì một đại quân thủy tộc, chỉ cần ở trong thủy vực Bắc Hải đều sẽ mất đi lợi thế chủ chiến tác chiến, sẽ trở nên cực kỳ bị động. Cho dù thắng, cũng phải bỏ ra đại giới không cách nào hình dung. Năm đó có thể sống sót khi bị Tổ Thần Điện và Đại Chu Liên Hợp trinh phạt chính là nhờ vào Bắc Hải Long Quân ấn tỷ. Vậy thả Thái tử Ngao Tân về thì sao? Truy cập halayzi.com. Hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tạo hóa thần vương của Long tộc Ngao Tiên lần nữa nhượng bộ, buồn bực trong lòng hắn đã không cách nào hình dung. Thả Ngao Tân về cũng được nhưng một chút hư danh, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nói thật, chỉ cần tay ta cầm Bắc Hải Long Quân ấn tỷ trong, có hư danh này hay không đã không có ý nghĩa. Diệp Chân tự tin nói. Thế nhưng, Diệp Nguyên Soái đừng quên, Tứ Hải Long tộc chúng ta dựa vào cường đại nhất, không phải đại quân thủy tộc dưới trướng, mà là bản thân Long tộc chúng ta. Mỗi một cường giả đỉnh tiên Long tộc chúng ta đều có được lực lượng cải thiên hoán địa. Ý uy hiếp trong lời nói của Ngao Tiên không nói cũng hiểu, Diệp Chân lại không sợ hãi chút nào, cười ha hả, vậy thì thật là tốt, có thể thử một chút, xem hai phe chúng ta, cường giả phe nào mạnh hơn một chút. Vẻ mặt của Ngao Tiên trì trệ trong giây lát, Diệp Chân trả lời như vậy, bằng với đã thừa nhận sau lưng của hắn có cường giả tạo hóa thần vương cảnh. Đại chiến một trận với tạo hóa thần vương phía sau Diệp Chân. Trong tạo hóa thần vương của Long tộc, sợ rằng sẽ không có một ai nguyện ý, trừ lợi ích ra thì những tạo hóa thần vương của Long tộc này phải trải qua vô số tuế nguyệt mới tu thành, càng ngày càng sợ chết cũng là một nguyên nhân chủ yếu. Diệp Nguyên Soái, ngươi đến cùng muốn thế nào mới nguyện ý thả thái tử Ngao Tân? Rất rõ ràng, tạo hóa thần vương của Long tộc Ngao Tiên đã mất kiên nhẫn đối với đàm phán giao dịch lần này. Diệp Chân biết, sau nhiều lần thăm dò và giao phong, Ngao Tiên không chỉ bại lộ sợ bản tính uy mà hoài đức của Long tộc, còn bộc lộ ra ranh giới cuối cùng của Tứ Hải Long Đỉnh. Càng làm cho Diệp Chân vô cùng trực tiếp nhìn thấy, tạo hóa thần vương của Long tộc sợ chết cỡ nào. Bằng không, tạo hóa thần vương của Long tộc Ngao Tiên này hoặc là trực tiếp đáp ứng điều kiện Diệp Chân đưa ra, sau khi cứu Ngao Tân trở về sẽ đột nhiên nổ lên, dựa vào vũ lực cướp lại tất cả, hoặc chính là trực tiếp giết tới quê quán của Diệp Chân cứu người. Mà không phải ở đây khua môi múa mép đấu khẩu, bàn điều kiện với Diệp Chân. Ngao Tiên ở đây khua môi múa mép đấu khẩu, bàn điều kiện với Diệp Chân trên cơ bản cho thấy thái độ của Tứ Hải Long Đình cũng không quá cường ngạnh. Một tia lo lắng cuối cùng trong lòng Diệp Chân đã không có. Như vậy sau đó, Diệp Chân phải nên làm như thế nào, hắn đã rất rõ ràng. Đương nhiên là công phu sư tử ngoạm. Long tộc luôn giàu có, huống chi là Long Hoàng Ngao Quang. Co kè mặc cả quá trình, không cần nhiều lời. Chính là sắc mặt của Ngao Tiên càng ngày càng khó coi, càng thêm nổi trận lôi đình, lại cầm Diệp Chân không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn qua, trừ tức hổn hển, hình như lại không có quá nhiều lựa chọn. Nhưng Diệp Chân vẫn có chừng mực. Cái gọi thành mất do tiêu hà, bại cũng do tiêu hà. Diệp Chân dám cùng Long tộc tạo hóa thần vương ở đây đàm phán, ở đây giao giá trên trời, chính là nhắm ngay bản tính tham tài mà tiếc thân của Long tộc. Long tộc càng mạnh mẽ, dưới tình huống vốn có lâu đời sinh mệnh thì càng như thế. Nhưng, chính là bởi vì Long tộc tham tài vô cùng, Diệp Chân một đao này nếu chẳng quá ác, cao hơn phạm vi bọn hắn chịu đựng, khả năng sẽ bị quá hóa liều. Năm đó Bích Lân Long Vương vì mình, chẳng phải đoạt xá con ruột của mình sao? Huyết mạch thân tình trong Long tộc cũng không có nặng như nhân tộc. Nếu là quá nóng nảy làm cho Long Hoàng Ngao Quang từ bỏ Ngao Tân, có thể sẽ vô cùng phiền phức. Sau nửa canh giờ, tạo hóa thần vương của Long tộc Ngao Tiên rời khỏi. Đại soái, giao dịch hoàn thành thuận lợi, tạm thời còn chưa phát hiện đối phương có bất kỳ tay chân hoặc là mai phục. Trong hư không, ẩn tại một không gian bí cảnh tạm thời, do thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu tạo ra, Diệp Chân thu được tin tức Phong Cửu Mạch gửi tới. Tiên Thiên Linh Bảo chính là chí bảo của thế gian này, trước đó, tu vi của Diệp Chân có hạn. Căn bản không cách nào phát huy ra uy năng của thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu. Nhưng gần đây, sau khi tu vi của Diệp Chân tăng vọt, hắn đã có thể phát huy ra một phần rất nhỏ uy năng chân chính của A Nguyên. Ví dụ như tạo ra không gian bí cảnh tạm thời chính là một trong đó. Không gian bí cảnh tạm thời này giống như dị không gian, làm cho cường giả không cách nào phát giác ra nó. Theo lời A Nguyên giải thích, cho dù là tạo hóa thần vương, cũng không cách nào phát hiện ra không gian bí cảnh tạm thời hắn tạo ra. Không gian bí cảnh tạm thời vô hình vô tích, công hiệu cùng loại với không gian Thận Long Châu của Diệp Chân. Nhưng Thận Long Châu của Diệp Chân chính ẩn tàng, cũng để lại dấu vết hữu hình có thể tìm ra. Chỉ cần cường giả tạo hóa cảnh khóa chặt một vùng không gian, tinh tế dùng thần niệm lục soát từng tấc một, thì vẫn có thể tìm ra vết tích Thận Long Châu hóa thân. Nhưng không gian bí cảnh tạm thời của A Nguyên lại không giống. Giống như cấu kết với chư thiên thế giới khác để tồn tại, cho dù tạo hóa thần vương biết Diệp Chân trốn ở trong vùng không gian này, dùng thần niệm lục soát từng tấc thì cũng tìm không thấy Diệp Chân. Trừ phi có tồn tại cường đại trên tạo nghệ không gian nhất đạo cao hơn, thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu, thì mới có thể phát hiện ra không gian bí cảnh tạm thời Diệp Chân ẩn thân. Có thể nói, không gian bí cảnh tạm thời này đã không có khuyết điểm của Thận Long Châu không gian, có thể nói là một bí pháp bảo mệnh khác bây giờ của Diệp Chân. Nhưng không gian bí cảnh tạm thời này cũng không phải hoàn mỹ, cũng có khuyết điểm. Không gian bí cảnh tạm thời này chính là mượn lực lượng bản thân thập nhị nguyên thần chư Thiên Bảo Châu, trống rỗng sáng tạo, ra bí cảnh hòa làm một thể với chư thiên vạn giới, giống như thế giới tinh thần của chư thiên vạn giới này. Nhưng tất cả thế giới tinh thần lớn nhỏ của chư thiên vạn giới, đều có quy luật vận chuyển của nó, theo thời gian trôi qua mà thay đổi. Mà không gian bí cảnh tạm thời A Nguyên, sáng tạo ra lại không cách nào bất cứ lúc nào cũng có thể liên tục thay đổi. Bản thể A Nguyên được xưng là thập nhị nguyên thần. Nó đương nhiên là tinh thông loại thời gian biến hóa diễn ra trong chư thiên vạn giới. Cho nên, mỗi một canh giờ, A Nguyên nhất định phải một lần nữa thi pháp một lần, như vậy mới có thể duy trì không gian bí cảnh tạm thời này không lộ ra sơ hở. Đây cũng là sơ hở lớn nhất của không gian bí cảnh tạm thời. Nhưng dưới đại đa số tình huống thì như vậy đã đủ. Giống như bây giờ giao dịch với Long Hoàng Tứ Hải Long Đình Ngao Quang đã đủ, để ẩn thân. Trước đó, lúc bàn điều kiện với Thượng Cổ Long Thần của Tứ Hải Long Đình Ngao Tiên, Diệp Chân yên tâm có chỗ dựa chắc chắn, đối phương càng không có khả năng sớm làm bố trí, cho nên tự mình đến đó. Nhưng sau khi hai bên bàn xong giao dịch thì lại không giống. Nếu sau khi thả Diệp Ngao Tân, đối phương đột nhiên dùng mấy vị tạo hóa thần vương vây quanh Diệp Chân thì sao? Cái gọi là tồn tại càng cường đại càng nói ra mặt, nhưng xưa nay Diệp Chân sẽ không đánh giá thấp trình độ không biết xấu hổ của những cường giả này. Ra mặt chỉ là những cường giả này khi ở trước mặt những người có thân phận địa vị. Còn ở sau lưng, có trời mới biết những cường giả này vô sỉ đến cỡ nào. Cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô. Thế gian này, muốn trưởng thành ra một vị tạo hóa thần vương, có trời mới biết hắn phải đạp lên bao nhiêu bạch cốt mới có thể thành tựu thần vương. Cho nên, sau khi bàn chuyện giao dịch xong, Diệp Chân cũng không rời đi, mà để cho Phong Cửu Mạch đi thay mình. Chỉ cần hắn không hiện thân, Phong Cửu Mạch sẽ an toàn. Ngươi về Bích Lân Long cung trước một chuyển, sau đó chờ ta thông báo. Diệp Chân ra lệnh cho Phong Cửu Mạch, sau đó thần niệm khẽ động, A Nguyên, phải nhờ ngươi rồi. Vâng, thiếu chủ. Không gian hơi động một chút, lực lượng nguyên linh hồn qua ngũ sắc và linh lực trong cơ thể Diệp Chân bị nhanh chóng rút đi, đồng thời lực lượng của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu cũng giống là vòi vậy, phát tán sau lưng Phong Cửu Mạch. Trước mắt, chỉ có thể do chính A Nguyên tự xuất thủ giám sát. Dưới trướng Diệp Chân có 4 đại vương bài trinh sát tình báo, thứ nhất đương nhiên là Hư Không Liệp Vương, thứ hai là Tiểu Yêu, thứ ba là Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, thứ tư là thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. 4 đại trinh sát vương bài này phối hợp sử dụng để trước khi làm mọi chuyện gì, tình báo trinh sát của Diệp Chân không có gì bất lợi, chiếm hết tiên cơ. Nhưng khi Diệp Chân đối mặt với cường giả cấp bậc tạo hóa thần vương, thì 4 đại vương bài dưới trướng hắn lập tức mất đi hiệu lực. Hư Không Liệp Vương, hay là Tiểu Yêu, lại hoặc là Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, đều không thể giám thị được động tĩnh của tạo hóa thần vương. Nhất là Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, trước đó Diệp Chân rất ký thác kỳ vọng. Chỉ là đến cấp độ tạo hóa thần tướng hoặc tạo hóa thần vương này, thiên âm thần thông của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh đã rất khó phát hiện tung tích của bọn hắn. Đây là giới hạn thiên âm thần thông của thiên âm nhất tộc, đương nhiên cũng có quan hệ với tu vi của Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh. Chỉ có thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu đối với cường giả như tạo hóa thần vương, còn có năng lực trinh sát. Thiếu chủ, sau lưng Phong Cửu Mạch có không gian rung động. Không đến mấy hơi, A Nguyên đã cho ra đáp lại. Trinh sát thử xem phía sau không gian rung động này là tồn tại bực nào. Vâng. Thiếu chủ, khí tức tối nghĩa, rất khó cảm ứng, không phải tạo hóa thần tướng đỉnh phong thì chính là tạo hóa thần vương. Hơn nữa, khí tức này không chỉ có một, ít nhất có hai người. Hai vị tạo hóa thần vương. Long tộc đây là dự định phục kích ám toán ta. Còn không đợi Diệp Chân nói xong, A Nguyên đột nhiên kinh hô lên, thiếu chủ không tốt, ta bị phát hiện là khí tức của hai đạo tạo hóa thần vương, trong đó có một khí tức khá quen thuộc, hẳn là Ngao Tiên kia. Bọn hắn đuổi tới. Bị phát hiện rồi sao? Sắc mặt của Diệp Chân trở nên vô cùng ngưng trọng, bị hai vị tạo hóa thần vương lần theo khí tức A Nguyên đuổi theo, chuyện này phi thường phiền phức, khả năng thoát khỏi, vô cùng nhỏ. Xem tình hình thế nào đã, nếu như không thể thoát khỏi thì cứ đánh một trận. Trong đôi mắt của Diệp Chân lộ ra vẻ dứt khoát. Nguyện lực chỉ trong đạo cung tích xúc một lượng lớn chúng sinh nguyện lực đã sôi trào lên, Nam Man thần vương lần trước bị trừng phạt đã lần nữa bị tỉnh lại. Diệp Chân đã chuẩn bị cho dự tính xấu nhất. Chăm chú một lượng lớn chúng sinh nguyện lực, làm cho tu vi của Nam Man thần vương lần nữa khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong, lại thêm 4 vị Nam Man chiến linh phối hợp với lực lượng thời gian pháp tắc của hắn, hẳn là có ức đánh một trận. Dùng Lạc Nhật Long Nha Tiễn. Mệnh lệnh của Diệp Chân làm cho vẻ mặt của 4 vị Nam Man chiến linh di liệt ở sau lưng hắn hơi chậm lại, cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Lật tay lại, trong lòng bàn tay 4 người đồng thời xuất hiện 4 bạch cốt cốt tiễn, hàn quang bắn ra 4 phía. Trên bạch cốt cốt tiễn lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, cho dù là Diệp Chân cũng không dám nhìn thẳng. Đây là Long Nha tiễn được Lữ Mông và nhóm luyện khí đại sư của Ngũ Hành Tông dùng xương đầu cứng rắn nhất, cũng là sắc bén nhất trên người Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch làm ra, xương sườn làm thân tiễn, dùng bí pháp luyện chế Lạc Nhật tiễn làm ra Lạc Nhật Long Nha tiễn, cũng là một món sát phạt chi khí mang tính hỗ trợ. Tài liệu luyện chế rất bất phàm, và dưới thủ đoạn luyện khí của bọn người Lữ Mông lại có Diệp Chân cung cấp sát hồn phẩm chất cao tối sát, nên Lạc Nhật Long Nha Tiễn này cũng có thể xưng là cực phẩm trong sát phạt chi khí, uy năng đã tương đương với hạ phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu sử dụng nguyên bộ với Lạc Nhật thần cung trong tay bọn hắn thì lực sát thương sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng chưa trải qua thực chiến nên không biết uy năng cụ thể như thế nào. Luyện chế Lạc Nhật Long Nha Tiễn này có phần khó, cho dù là 4 người di liệt thì trước mắt mỗi người cũng chỉ được phân đến 10 tiễn mà thôi, không phải thời khắc mấu chốt thì không có thể vận dụng. Mà 4 người di liệt cũng vô cùng rõ ràng, một khi vận dụng Lạc Nhật Long Nha Tiễn, này cũng chính là đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, nhất định phải ra tay toàn lực. Lạc Nhật thần cung trong lòng bàn tay 4 người đã mở một nửa, Lạc Nhật Long Nha Tiễn hư dựng, thời khắc chuẩn bị nghe theo mệnh lệnh của Diệp Chân cho kẻ địch một kích chí mạng. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã làm tốt chuẩn bị liều mạng chiến đấu với tạo hóa thần vương cảnh. trong không gian bí cảnh tạm thời, cũng có không gian khí tức vang dội, hiển nhiên là A Nguyên Đang cũng vô cùng lo lắng. Đột nhiên, thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu nguyên linh A Nguyên lần nữa kinh hô lên. Thiếu chủ, bọn hắn lui rồi. Lui. Diệp Chân ở trong bí cảnh không gian tạm thời đã chuẩn bị liều chết một trận, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hai vị tạo hóa thần vương của Long tộc đều đã đuổi theo, nói thật, thế gian này, có thể chặn lại hai vị tạo hóa thần vương cũng chỉ có tạo hóa thần vương. Hơn nữa đối phương là hai vị, hoàn toàn không có bất kỳ lý do gì để lùi bước. Thiếu chủ, có thể xác định, bọn họ đã lui, đang rời khỏi. Có điều, hai người đều dùng thần niệm thử điều tra khí tức của ta. A Nguyên đưa ra một tin tức nữa. Điều tra khí tức của ngươi. Diệp Chân cau mày ngẫm nghĩ mấy hơi, chẳng lẽ bọn họ kiêng kỵ khí tức của ngươi? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không sai, thiếu chủ, bọn họ dường như rất kiêng kỵ khí tức của ta. Cho dù lúc điều tra khí tức của ta thì cũng vô cùng cẩn thận, càng nhiều hơn là một loại thăm dò cẩn thận. Chẳng lẽ bọn họ ngộ nhận khí tức của ngươi là vị tạo hóa thần vương sau lưng ta, lúc này mới đột nhiên rút lui? Diệp Chân hỏi. Thiếu chủ, khả năng này rất lớn. Ta thân là không gian tiên thiên linh bảo, khí tức đặc biệt, cho dù là dưới sự cảm ứng của tạo hóa thần vương cũng mờ mịt khó hiểu. Mà thế gian này, khí tức có thể khiến tạo hóa thần vương cảm thấy mơ hồ cũng không nhiều. A Nguyên nói. Diệp Chân chậm rãi gật đầu, hiện nay cũng chỉ có lời giải thích này. Có thể chính là nguyên nhân này mới làm hai vị tạo hóa thần vương của Long tộc kia sợ mà bỏ chạy. Nguy cơ đã giải trừ. Nhưng điều này cũng làm cho Diệp Chân lần nữa cảm nhận được phải nhanh chóng tăng thực lực. Hắn nhất định phải nhanh chóng đột phá thực lực đến tạo hóa cảnh. Nếu không, đối mặt cường giả tạo hóa thần tướng cảnh phải cẩn trọng từng ly từng tí. Một khi gặp gỡ tạo hóa thần vương, chính là tuyệt cảnh, liều mạng sinh tử. Ngày hôm nay, lần này xem như may mắn, lần tiếp theo sẽ không có vận khí tốt như vậy. Đi Bích Lân Long Cung. Không gian dao động rất nhỏ, Diệp Chân đã xuất hiện ở Bích Lân Long Cung. Lần này Diệp Chân chém giết Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, đánh tan ngàn vạn đại quân thủy tộc Bắc Hải, thu hoạch lớn nhất là ở Bắc Hải Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, dẫn dắt tinh nhuệ thủy tộc dưới trướng, truy kích bại quân thủy tộc Bắc Hải, thậm chí một lần chiếm lĩnh gần nửa thủy vực Bắc Hải. Nhưng Long tộc tạo hóa thần vương dũng mãnh ra tay đã làm cho đám người Tịnh Hải Đại Thánh đang càn quét toàn bộ thủy vực Bắc Hải sáng suốt thu tay lại. Sau khi thương nghị cẩn thận với Diệp Chân, đã đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng, từ bỏ một bộ phận địa bàn thủy vực Bắc Hải hiện đang chiếm hữu. Nói cho đúng là từ bỏ thủy vực của ba đại Long Cung, trong sáu đại Long Cung đang chiếm hữu, tất cả thủy tộc dưới trướng thu hẹp lại còn thủy vực của ba đại Long Cung gồm Bích Lân, Thiên Sơn, Tử Văn. Cái gọi là giữ đất mất người, người và đất đều mất, giữ người mất đất, người và đất đều được, cứu. Mượn một trận chiến này, lực lượng bộ hạ thủy tộc của Diệp Chân kịch liệt khoách trương gấp hai lần, lực lượng bộ hạ thủy tộc từ 100 vạn mở rộng đến 300 vạn, hơn nữa còn đang gia tăng. Số lượng thủy tộc nghe có vẻ khoa trương, nhưng đối với thủy vực rộng lớn thì vẫn như cũ rất ít. Dùng để khống chế thủy vực của ba đại Long Cung thì vừa đủ, dùng để khống chế thủy vực của sáu đại Long Cung thì lại không đủ dùng. Lực lượng mà quá phân tán, nếu thủy tộc Bắc Hải trở lại, sợ rằng sẽ bị tiêu diệt dễ dàng. Cho nên, cuối cùng quyết định chỉ thực tế chiếm lĩnh ba đại Long Cung gồm Bích Lân, Thiên Sơn, Tử Văn, tiếp tục phát triển lực lượng, cũng không đến mức quá kích động tứ hải Long Đình. Nhưng trong trận chiến này, Long Vương trên khắp thủy vực Bắc Hải thương vong thảm trọng, tính cả trận chiến trước đó, thì đã có 8 vị Long Vương của thủy vực Bắc Hải vẫn lạc. Tuy thực tế chỉ chiếm lĩnh Bích Lân, Thiên Sơn, Tử Văn, nhưng trong tương lai lại có thể thận trọng từng bước, từ từ từng bước xâm chiếm mở rộng. Điều đáng nói là, trước đó Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu nhờ vào sự chiếu cố của Diệp Chân, lấy tu vi giới vương cảnh đã sống sót qua mấy lần đại chiến, lần này cũng sống sót chạy trốn trở về. Hiện nay thủy vực dưới sự khống chế của hắn đã có tới 4 thủy phủ. Ai nói thủy quân các Long Cung khác đều chết trận chứ? Vị trí 4 thủy phủ do Đảng Khiếu khống chế đối với thủy vực Diệp Chân, khống chế cũng có chút quan trọng. Một khi thủy tộc Bắc Hải có hành động, nhất định không thể gạt được Đảng Khiếu, xem như tăng thêm một lớp an toàn đối với thủy vực của Diệp Chân. Hiện tại, thứ mà Diệp Chân cần nhất chính là thời gian. Trong vòng 1 hoặc 2 năm, dưới sự quản lý của Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, rất có thể trở thành bá chủ mới trong Bắc Hải. Đương nhiên không tính lực lượng chiến lược đỉnh tiêm. Mà lúc này, Diệp Chân tới đây chính là để gia tăng lực lượng cho Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh. Hiện nay, Phá Hải Đại Thánh đóng giữ Bích Lân Long Cung, Tịnh Hải Đại Thánh đóng giữ Thiên Sơn Long Cung gần tiền tuyến. Khi Diệp Chân tới Bích Lân Long Cung, Tịnh Hải Đại Thánh còn chưa tới, vẫn còn trên đường. Những năm này, chuyện càng ngày càng nhiều, thời gian gặp mặt của huynh đệ mấy người không ít, nhưng thời gian nhàn hạ tập hợp một chỗ cũng không nhiều. Ngày hôm nay Diệp Chân đến, cũng coi là nhàn hạ hiếm thấy, Phá Hải Đại Thánh lập tức bày tiệc rượu, uống trước với Diệp Chân. Không bao lâu, Tịnh Hải Đại Thánh đã chạy tới, cùng lúc thần niệm Diệp Chân, cảm ứng được có một thủy tướng mặt đỏ ở cửa đại điện Long Cung, nhanh chóng bước vào thông báo, báo đại vương, ngàn, cút, người đến là huynh đệ của ta, còn cần ngươi thông báo, cái đồ không có ánh mắt. Không đợi hắn nói xong, một chân to đã đạp vào lưng tên thủy tướng mặt đỏ, trực tiếp đạp hắn sang một bên, chẳng qua một cước này cũng rất có chừng mực. Trong tiếng cười lớn sang sảng, Tịnh Hải Đại Thánh sải bước vào trong đại điện. Khi ba huynh đệ cầm tay nói chuyện vui vẻ, ánh mắt Diệp Chân lại rơi vào tên thủy tướng mặt đỏ kia, lúc tên kia bị đạp khí tức chấn động trong nháy mắt, khí tức kia không ngờ lại lộ ra một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, hơn nữa mơ hồ mang theo vài phần khí tức long tộc, làm Diệp Chân vô cùng ngoài ý muốn. Tam ca, thủy tộc mặt đỏ kia xuất thân ra sao, không ngờ khí tức lại mang theo khí tức long tộc, còn có chút thuần khiết. Vừa nghi hoặc, Diệp Chân đã trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hả, ngươi nói là Xích Giáp sao? Phá Hải Đại Thánh khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười. Cái tên này vốn là một thành viên trong đại quân thủy tộc Bắc Hải, mà chúng ta tấn công, cũng là một dị chủng, bản thể là một ngao long giải. Huyết mạch bình thường, nhưng trong huyết mạch lại mang theo khí tức long tộc thuần khiết, tu vi tăng lên rất nhanh. Lần trước ngươi ném huyết nhục long tộc xuống đa bảo hồ, hắn được lợi lớn nhất. Không những tu vi từ thông thần cảnh trung kỳ đột phá đến huyền cung cảnh, một đường lại đột phá đến huyền cung cảnh trung kỳ. Càng hiếm có hơn chính là, có chút cơ trí, rất có đầu óc. Lúc chúng ta truy kích, không ngờ hắn lại chủ động mang theo 3.000 thủy yêu dưới trướng đầu hàng chúng ta, còn chỉ dẫn chúng ta khắp nơi bắt thủy tộc khác. Cho nên ta đã thưởng hắn chức vụ thủy tướng, trước mắt rất nghe lời. Ngươi đừng nói, còn dùng rất tốt. Chỉ là tu vi không đủ. Tu vi mạnh hơn một chút là sẽ đảm nhiệm thủy quân. Phá Hải Đại Thánh vừa nói vừa chỉ vào mặt nước nở nụ cười. Thế nào, tứ đệ có hứng thú đối với hắn hay là nghĩ hắn có vấn đề? Đều không phải, chỉ là khí tức long tộc thu hút sự chú ý của ta thôi. Đến, uống rượu, chúng ta uống rượu. Vừa uống rượu, Diệp Chân lại cảm khái không thôi. Lúc này, Diệp Chân đã nhận ra, hơn nữa thông qua tiểu yêu xác định, thủy tướng mặt đỏ tên Xích Giáp này chính là một tia chân linh Bích Lân Long Vương. Năm đó Diệp Chân lưu lại đã chuyển sinh trở thành ngao long giải. Ngao long giải năm đó, Diệp Chân chọn linh trí chưa mở, tu vi càng không đáng kể. Không ngờ trong ngắn ngủi mấy năm đã nhanh chóng đột phá đến huyền cung cảnh, tính toán ra, tốc độ tu vi tăng lên còn nhanh hơn so với Diệp Chân, làm Diệp Chân cảm khái không thôi. Cũng không biết sau khi Bích Lân Long Vương chuyển sinh thành Xích Giáp, có thể trưởng thành đến trình độ gì nào. Theo mức độ Phá Hải Đại Thánh xem trọng, sau này có thể theo thực lực tăng lên và thủy vực của Phá Hải Đại Thánh mở rộng. Lần nữa chấp trưởng Bích Lân Long Cung hay không? Nếu thật sự là như thế, vận mệnh này đến cùng kỳ diệu bao nhiêu? Cũng làm cho Diệp Chân nhiều hơn mấy phần mong đợi. Liên tục cạn chén, Diệp Chân hướng về Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, đưa cho mỗi người một chữ vật giới chỉ. Tứ đệ, đây là một ít vật liệu tăng thêm thực lực, có nhóm bảo bối này, hai vị ca ca và lực lượng thủy tộc của các ngươi sẽ tăng thêm một tầng. Diệp Chân nói, thần niệm của Phá Hải Đại Thánh và Tịnh Hải Đại Thánh đồng thời chìm vào. Sau đó thì lập tức kinh hãi. Nhiều hậu thiên linh bảo như vậy. Còn có long lân thuẫn và gai xương này, tại sao khí tức lại khủng bố như thế? Tịnh Hải Đại Thánh hỏi. Hai vị ca ca nhìn mà phân chia, có hai bộ vô cùng tinh xảo là chuẩn bị cho hai vị ca ca, cái khác thì hai vị ca ca phân cho thân tín. Đây chính dùng vật liệu trên người tạo hóa thần tướng của long tộc để luyện chế. Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì mừng rỡ. Nếu như vậy, chỉ cần một giới vương cảnh thủy tộc dưới trướng của ta luyện hóa long lân thuẫn và gai xương này thì sẽ có thực lực đại chiến với đạo cảnh của thủy tộc. Ha ha, tứ đệ, nhóm bảo bối này ngươi đưa quá đúng lúc, ta đang lo tinh nhuệ dưới trướng không đủ dùng đây. Những long lân thuẫn còn có gai xương này chính là Diệp Chân nhờ Lữ Mông và mấy luyện khí đại sư của Ngũ Tiên Tông sau khi luyện chế Lạc Nhật Thần Cung xong, còn một ít phế liệu thì luyện chế thành trang bị cho thủy tộc, chẳng hạn như xương sườn khi luyện chế Lạc Nhật Thần Cung không cần. Nhưng cho dù chỉ là phế liệu mà luyện chế Lạc Nhật, thần cung không cần thì uy năng cũng phi phàm, đối với thủy tộc thì ý nghĩa lại càng thêm phi thường. Trang bị luyện chế từ long lân và xương cốt tạo hóa thần tướng, cảnh có ưu thế tự nhiên cực kỳ cường đại sau khi luyện hóa, đặc biệt là trong chiến đấu với thủy tộc. Những long lân và xương cốt tạo hóa thần tướng của long tộc, trong lúc tác chiến, không chỉ có long uy áp chế ảnh hưởng đến thần hồn của thủy tộc đối diện, mà uy năng cũng cực lớn, làm cho thủy tộc cảnh giới thấp hơn đánh bại thủy tộc cảnh giới cao hơn. Cũng không phải là việc khó. Phá Hải Đại Thánh và Tịnh Hải Đại Thánh đương nhiên mừng rỡ, mà đây cũng là lý do Diệp Chân đưa đến những thứ này. Mà hơn 10 món hậu thiên linh bảo kia, chính là một phần nhỏ vật tư vừa rồi giao dịch với Long Hoàng Ngao Quang, để đổi lấy Tứ Hải Long Đình Thái Tử Ngao Tân mà thôi. Cười lớn, Tịnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, mỗi người lấy ra một chuỗi dài chữ vật giới chỉ, mỗi chuỗi chữ vật giới không dưới 200 cái. Tứ đệ, đây là những gì chúng ta thu hoạch trong lần truy kích này. Chúng ta thuận đường quét dọn Long Cung và Thủy Phủ. Đây là đủ loại thiên tài địa bảo và vật tư mà những Long Vương và Thủy Quân thu thập trong những năm này cũng coi là tương đối khá. Đây là một nửa thu hoạch, trước đó muốn đưa qua cho ngươi, giờ ngươi đã đến, vừa tiện giao cho ngươi. Diệp Chân ngạc nhiên, nhiều chữ vật giới chỉ như vậy, dù chính là chữ vật giới chỉ dung lượng bình thường, thì hơn 400 cái chữ vật giới chỉ sợ cũng là một số lượng cực lớn. Đây cũng coi là một thu hoạch khác sau đại chiến với thủy tộc Bắc Hải. Trong Tứ Hải Long Đình, nhìn thấy phân thân của Phụ Hoàng, Thái tử Long Đình Ngao Tân vừa được cứu viện cái mũi đau xót, nước mắt thiếu chút nữa đã rớt xuống. Thời gian một tháng bị giam giữ này đối với hắn một ngày như dài bằng một năm. Mà cũng chính là một tháng này, cho hắn biết tự do đáng quý như thế nào, biết được giá trị của sức mạnh. Nhìn tiểu nhi tử Ngao Tân của mình bình yên trở về, Long Hoàng Ngao Quang cũng an tâm phần nào, thở dài một hơi. Trong kế hoạch của hắn nếu có thể tiến thêm một bước, như vậy nhi tử huyết mạch thuần túy nhất của hắn sẽ kế thừa y bát của hắn. Lúc này, thấy Ngao Tân thần tình kích động, Long Hoàng Ngao Quang cũng có chút cuống lên. Dù cho là Long Hoàng thì hắn cũng không thoát tục được. Thế nào, Diệp Chân cho ngươi nếm mùi đau khổ sao? Sắc mặt Ngao Quang đột ngột trầm xuống. Vậy thì không có. Diệp Chân chắc là cũng biết thân phận của ta nên chỉ giam giữ ta. Chỉ là trải qua một lần này, hài tử mới biết lực lượng thực sự đáng quý. Nói đến đây, Ngao Tân quỳ một gối xuống nói, Phụ Hoàng, hài nhi muốn đột phá tạo hóa, còn xin Phụ Hoàng tác thành. Nghe vậy, Long Hoàng Ngao Quang gật đầu, trước đó, lúc đầu còn muốn cho ngươi lịch luyện trăm năm để đặt nền móng cơ sở vững chắc, rồi mới đột phá tạo hóa. Nhưng hiện tại xem ra không còn tác dụng gì nữa, đại tranh chi thế đã bắt đầu, tạo hóa các phương đã bắt đầu không chút kiêng kỵ ra tay, thiên miếu cũng không hề lên tiếng, chỉ có đột phá đến tạo hóa mới có khả năng tự vệ một chút. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi Tổ Long Cung, giúp ngươi đột phá đến tạo hóa cảnh. Tạ ơn Phụ Hoàng. Ngao Tân mừng rỡ. Long thần thượng cổ Ngao Tiên và Ngao Phong vừa rồi đón Ngao Tân, cũng tiến lên chúc mừng Ngao Tân, như vậy, chúng ta trước thời hạn ở đây chúc mừng Thái tử Điện Hạ đột phá tạo hóa. Tin tưởng lấy huyết mạch của Thái tử Điện Hạ, sau khi đột phá, sẽ càng thêm mạnh mẽ so với Long tộc tạo hóa cùng giai, nói không chừng Thái tử Điện Hạ vừa đột phá sẽ có chiến lực của tạo hóa thần tướng đây. Tạ ơn hai vị chúc lành. Vi phụ sẽ đích thân dùng lực lượng Long Hoàng chế tác phù bài Tổ Long Cung cho ngươi, hy vọng ngươi đạt được nhiều lực lượng Tổ Long hơn nữa. Long Hoàng Ngao Quang nói. Tạ ơn Phụ Hoàng. Cảm ơn một tiếng, Ngao Tân lại mở miệng nói, Phụ Hoàng, lần này ta cứu được Ngao Huy Nhi tử của Nguyên Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, Phụ Hoàng ý định xử trí như thế nào? Vừa nhắc tới chuyện này, Long Hoàng Ngao Quang cũng có chút đau đầu. Nguyên Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chết trận, mặt khác ba đại Long quân đối với vị trí Bắc Hải Long quân tranh chấp không ngừng, theo tình thế mở rộng, không ngờ lại thu hút sự chú ý của một ít lão tú trong tổ địa Long tộc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hiện tại là các phương tranh đấu, không giải quyết được, còn cứu về Ngao Huy, lúc này cũng phiền phức. Ban đầu bọn hắn cứu chỉ có Thái tử Long Đình Ngao Tân, ai biết giao dịch này Diệp Chân còn đưa ra một vật tặng kèm, chính là Ngao Huy. Sau khi Bắc Hải Long quân Ngao Trạch chết, bản thân Ngao Huy này không còn giá trị gì, trái lại, lúc này còn là một phiền toái. Bởi vì Ngao Huy chính là huyết mạch của Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, trước đó là mất tích, một khi bị thế lực khắp nơi trong Long tộc biết được, chỉ sợ sẽ có nhiều người toàn lực ủng hộ Ngao Trạch kế vị Bắc Hải Long quân. Phần đông nội bộ Long tộc là cao thủ, nhưng Long tộc có thể nắm giữ hải vực rộng lớn thật đúng là không nhiều. Trong Long tộc lại có truyền thống con thừa kế chức vị của cha, huyết mạch Long tộc càng tôn quý thì khả năng kế thừa càng lớn. Một khi bị các phương trong Long tộc có ý duy trì thế lực, Ngao Huy thật là có khả năng kế thừa ngai vàng Bắc Hải Long quân. Nhưng vấn đề là, nếu Ngao Huy thượng vị Bắc Hải Long quân, như vậy toàn bộ Bắc Hải có thể sẽ bị chia cắt bởi những Long tộc muốn Ngao Huy thượng vị, không chỉ gây bất lợi cho sự thống trị của Long Hoàng Ngao Quang, còn có thể mang đến vô tận phiền phức. Cho nên Long Hoàng Ngao Quang mới đau đầu. Nếu có lựa chọn, hắn tình nguyện Diệp Chân giết Ngao Huy. Không còn Ngao Huy người thừa kế hợp pháp của chức vị Long quân, như vậy vị trí Bắc Hải Long quân, ý tứ của một Long Hoàng là hắn trở nên phi thường quan trọng, hắn có thể ung dung thu hoạch lợi ích. Trên thực tế, Ngao Quang không biết là Diệp Chân chính là nhìn đúng điểm này nên mới chủ động xem Ngao Huy như vật tặng kèm. Diệp Chân có thể xác định Tứ Hải Long Đình hoặc Bắc Hải Long Quân phủ chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn chiếm cứ thủy vực Bắc Hải, khẳng định sẽ trả thù. Nhưng bất luận là Tứ Hải Long Đình hay là Bắc Hải Long Quân phủ muốn trả thù thì đều phải chỉnh hợp lực lượng triệt để mới có thể trả thù. Diệp Chân cần nhất chính là thời gian. Diệp Chân cũng rõ ràng trong Tứ Hải chống xuất hiện một vị trí Bắc Hải Long Quân sẽ dẫn tới phong ba lớn cỡ nào, trong Long tộc, cho nên hắn dứt khoát đưa Ngao Huy nhi tử của Ngao Trạch, người có tư cách kế thừa hợp pháp trở về, cho một mồi lửa đốt lên phong ba trong Long tộc, để mình tranh thủ thời gian quý giá. Bệ hạ, hiện nay còn không có bất kỳ người nào biết chúng ta đã đón Ngao Huy trở về, không bằng sẽ do thần. Ngao Tiên làm ra một động tác ra tay diệt khẩu. Long Hoàng Ngao Quang không trả lời, nhưng vẻ do dự này lại đại biểu cho hắn đã động tâm. Phụ Hoàng, nói không chừng Ngao Huy có thể cho chúng ta sử dụng. Ngao Quang hơi ngẩng đầu, có ý tứ gì? Phụ Hoàng, tuy trước đây Ngao Huy là hoàn khố, nhưng lúc này lại là quyết chí thể báo thù cho phụ thân, hơn nữa cũng có thể coi là tương giao tâm đầu ý hợp với Hải Nhi ta. Nếu Phụ Hoàng giúp hắn thượng vị, có phải xem như biến tướng cầm Bắc Hải vào trong tay mình hay không? Ngao Tân nói, nói thì nói như thế, nếu ta duy trì Ngao Huy kế thừa chức vị của phụ thân hắn, độ khó và lực cản sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng Ngao Huy này không tu vi, lại vô năng lực, nếu ta cưỡng ép giúp hắn thượng vị, chỉ sợ sẽ chỉ làm áo cưới cho những lão già kia. Nói đến đây, Ngao Quang cười lạnh, những lão già trong tộc kia, ta nhiều lần xuống lệnh điều động như vậy, nhưng lại thoái thác bất động, lần này chức vị Bắc Hải Long Quân đang bỏ trống, từng tên lại là so với ai khác đều hăng hái hơn, Phụ Hoàng, không phải là còn có ta sao? Nếu như ta và Ngao Huy một nhau nhập chủ Bắc Hải Long Quân Phủ, Ngao Huy chắc chắn sẽ không có ý kiến. Đến lúc đó, lấy thủ đoạn của Hải Nhi và Phụ Hoàng duy trì, cho dù Ngao Huy chỉ là người giấy thì muốn trưởng quản Bắc Hải Long Quân, Phủ cũng không có bất cứ vấn đề gì. Ngao Tân nói, con mắt Long Hoàng Ngao Quang bỗng nhiên sáng lên, đây đúng là ý kiến hay, theo tình huống hiện nay, người có thể khiến Ngao Huy tín nhiệm không nhiều, Ngao Tân tính là một người. Cũng tốt, vi phụ lại cho hắn một phần nhân tình, thuận tiện giúp ngươi làm việc. Ngao Quang nói, Phụ Hoàng là muốn. Ngao Tân hơi nghi hoặc một chút. Cùng ngươi vào tổ Long Cung, nếu muốn thượng vị Bắc Hải Long Quân, không có tu vi tạo hóa cảnh là không được. Ngao Quang nói, tạ ơn Phụ Hoàng. Ngao Tân cứ vậy rời khỏi, Ngao Tân vừa rời khỏi, Long Hoàng Ngao Quang đã nhìn về phía Long Thần Thượng Cổ Ngao Tiên và Ngao Phong. Nói một chút tình huống, vì sao không giết Diệp Chân? Ngao Quang hỏi, bệ hạ, Diệp Chân rất giảo hoạt, chỉ phái một hư không liệp vương đến đây giao dịch. Chẳng qua hư không liệp vương này biến mất trước mặt chúng ta, nhưng vẫn không chạy thoát sự truy lùng của chúng ta. Chúng ta một đường truy lùng, phát hiện một khí tức không gian dao động dị thường, còn không yếu, chúng ta trải qua nhiều mặt cân nhắc, lui trở về. Ngao Tiên nói, các ngươi nói là, khí tức ba động không gian thần bí kia là khí tức của tạo hóa thần vương, sau lưng Diệp Chân. Ngao Quang hỏi, rất có thể, nếu là tạo hóa thần vương chủ tu hoặc tinh thông không gian thần thông, lại tu luyện lạc nhật thần xạ thái cổ sát phạt chi thuật. Cho dù hai chúng ta toàn lực ra tay, không chỉ khả năng bỏ chạy rất nhỏ, còn có thể sẽ trả một giá thật là lớn. Cho nên, tạo hóa thần vương chủ tu hoặc tinh thông không gian thần thông, lại tu luyện thái cổ sát phạt chi thuật. Phán đoán như vậy, cho dù là Long Hoàng Ngao Quang cũng chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài. Không sai, quyết định của các ngươi là đúng. Long Hoàng Ngao Quang nói, gặp đại tranh chi thế lực xuất thủ trước nhất hoặc là tiêu hao lực lượng đỉnh phong của bản thân, không có năng lực khiến người khác kiêng kỵ. Cuối cùng rồi sẽ bị đại tranh chi thế thôn phệ mà thôi. Nếu các ngươi vì vậy mà trọng thương, thời kỳ dưỡng thương sợ rằng sẽ lấy trăm năm làm đơn vị, không đáng, sau này cũng phải cẩn thận như vậy. Vâng, Long Thần Thượng Cổ Ngao Tiên và Ngao Phong đồng thời nhận lệnh. Trong những ngày đầu của đại tranh chi thế, tận lực bảo tồn thực lực, cho dù ăn chút thiệt thòi thì cũng không sao. Dù sao thì chỉ có cười đến cuối cùng mới thật sự là người thắng, người được lợi. Long Hoàng Ngao Quang cười nói, bệ hạ anh minh. Còn việc tình báo trinh sát về phân điện mới xây của ma tộc thế nào rồi? Bên trong Trấn Quốc Công Phủ, Diệp Chân đang cầm một ngọc giản trong tay, khẽ cau mày hỏi. Vừa mới nhận được mệnh lệnh, vì bản thể vẫn còn đang chấp hành nhiệm vụ ở ngoài, lúc này hư không liệp vương Phong Cửu Mạch và Ngưu Nhị đang dùng tinh huyết phân thân tới gặp Diệp Chân, vẻ mặt có hơi sợ hãi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bẩm đại soái, xác định tất cả có 7 mục tiêu, tiền kỳ tình báo trinh sát đều chưa hoàn thành. Trước mắt chỉ có một mục tiêu là phối trí cuối cùng, nhưng vẫn còn trong trạng thái chờ xác định duyệt lại. Trước mắt vẫn chưa loại bỏ khả năng các mục tiêu có cường giả mạnh mẽ tọa chấn. Còn 6 mục tiêu khác thì tiến độ trước mắt vẫn còn bị bỏ ở phía sau, vẫn đang trong giai đoạn phân phối chiến lực trinh sát. Phong Cửu Mạch hồi báo. Vừa nghe đến đây, vẻ mặt Diệp Chân lại đột nhiên lạnh lẽo. Đã nửa tháng trôi qua, kết quả ngươi cho ta lại là thế này. Diệp Chân ở trong Trấn Hải quân lực ảnh hưởng rất lớn. Bình thường không nổi giận thì thôi, một khi nổi giận thì giống như lôi đình. Diệp Chân chất vấn lập tức làm Phong Cửu Mạch sợ hãi, quỳ một chân trên đất thỉnh tội, thuộc hạ làm việc bất lực, xin đại soái trách phạt. Đại nhân bất giận, thật ra tình báo trinh sát mục tiêu ma tộc của Cửu Mạch lần này bị chậm trễ là có nguyên nhân. Thấy Phong Cửu Mạch bị phạt, Ngưu Nhị vội vàng cầu tình. Nguyên nhân là gì? đại nhân, mục tiêu ma tộc có thể chọn lựa lần này đều là ở trong khu ma tộc, chiếm lĩnh hoặc quân doanh xung quanh đều là ma tộc, nhân tộc đại chu ta ra vào rất dễ bị chú ý, độ khó cho việc trinh sát cũng rất lớn. Nhưng gần đây thuộc hạ đã thông qua tù binh ma tộc được phóng thích trước đó, bố trí một bộ phận gián điệp vào, có lẽ sẽ gặt hái được chút ít, còn xin đại nhân cho chúng ta thêm chút thời gian. Vừa nói, Ngưu Nhị lại vừa đưa một bản đồ lên. 7 mục tiêu được chọn lựa đã được đánh dấu sẵn ngay trong tấm bản đồ này, xem xét một lát, Diệp Chân đã hiểu rõ. 7 chỗ mục tiêu này đều trong khu ma tộc, chiếm lĩnh hoặc là địa vực trung tâm khu quân sự, xung quanh có thể nói là không có nhân tộc đại chu, độ khó đối với trinh sát đúng là rất lớn. Sau đó, Diệp Chân cũng ý thức được là chính hắn quá vội vàng. Mấy ngày trước, lúc trao đổi với Tứ Hải Long Đình Ngao Tân, hai vị tạo hóa thần vương đã mang lại một áp lực cực lớn cho bản thân, thế nên vì để đột phá, Diệp Chân lại càng thêm sốt ruột. Là lòng ta nóng nảy, vậy cứ tiếp tục trinh sát đi. Nói xong, Diệp Chân lung lay ngọc giản trong tay, ta muốn đi lạc ấp một chuyến, người nắm chắc thời gian trinh sát đi, nhưng cũng không được nóng vội, an toàn là trên hết. Đi lạc ấp sao? Ngưu Nhị và Phong Cửu Mạch liếc nhau, sau đó lại nói, đại nhân, lúc này đi lạc ấp có phải quá nguy hiểm không? Nếu như bên phía lạc ấp muốn nhằm vào ngươi, nhằm vào ta, muốn giam lỏng hay là khống chế ta, lúc này bọn hắn dám sao? Chỉ cần bọn hắn dám động tay, chưa nói đến toàn bộ hải cương sẽ thối nát, bọn hắn không sợ tinh thần quân sĩ có biến sao? Diệp Chân lạnh lẽo nói, đại soái, thuộc hạ đề nghị, có thể không đi thì đừng nên đi, trong lịch sử, tình huống cao tầng váng đầu cũng không hiếm thấy. Phong Cửu Mạch nói, Diệp Chân lại lắc đầu, tổ thần điện tổ chức hội nghị khẩn cấp, lấy danh nghĩa đại thủ tế tự mình phát ra, không đi cũng không được, yên tâm đi, an toàn không thành vấn đề. Hơn nữa, mục tiêu này, các ngươi có thể từ bỏ. Trên bản đồ, Diệp Chân chỉ vào một mục tiêu chiến lược trinh sát đã hoàn thành mà nói, đại soái, cho ta thêm 3 ngày, ta nhất định có thể thăm dò. Không cần, chính ta tự mình đi, cũng thuận đường. 2 ngày sau, Diệp Chân lặng yên không một tiếng động đi ngang qua Lộ Châu, nơi ma tộc đang chiếm lĩnh. Bên trong Lộ Châu Thành, có một phân điện mà ma thần cung được ma tộc mới xây, đây là cũng một dấu hiệu ma tộc đã bắt đầu thực sự khống chế, và chiếm lĩnh tấn công đất đai thành công. Lần đi ngang qua này, Diệp Chân cũng không gây ra bất cứ ba động gì. Nương theo tiên thiên ngũ hành thần độn và thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, Diệp Chân giống như thổi qua Lộ Châu phân điện của ma thần cung vậy, cứ thế vút qua. Sau đó, Diệp Chân lại xuất hiện tại thượng cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên. Trước mắt Diệp Chân vẫn rất cẩn thận, bằng vào thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, Diệp Chân vốn đã có thể trực tiếp xuất hiện ở xung quanh lạc ấp, nhưng dưới tình huống bình thường, Diệp Chân vẫn muốn cố hết sức không để lộ bảo bối như A Nguyên ra ngoài. Cứ như trước mắt mà nói, nhất là sau này đã có tạo hóa cảnh tham chiến, cho nên nếu Diệp Chân chưa tới mức vạn bất đắc dĩ, sẽ không để bại lộ thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Lần này, Diệp Chân đến lạc ấp là vì nhận được phù chiếu của đại thủ tế tổ thần điện Đông Dương Ly Ca, tới tham gia hội nghị khẩn cấp ở tổ thần điện. Phù chiếu rất đơn giản, chính là thông báo để điện chủ Hỏa Linh Điện Diệp Chân tham gia hội nghị khẩn cấp, người không đến sẽ xử trí theo quy định của tổ thần điện. Nói lời nhẹ nhàng này lại thật ra là cách chọn lời nghiêm khắc nhất. Diệp Chân rất hiếu kỳ, là tình huống thế nào mới để đại thủ tế tổ thần điện đương nhiệm Đông Dương Ly Ca gửi phù chiếu thế này. Cũng chính vì nguyên nhân này mới để Diệp Chân tự mình tới đây. Thân là cửa khẩu liên hệ với bên ngoài của lạc ấp, sau khi đã bị ma tộc xâm lấn toàn diện, thế lực bắt đầu cát cư ở khắp nơi, khâu kiểm tra trên thượng cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên cũng đã đạt tới độ nghiêm ngặt nhất. Dù là kẻ nào muốn vào ra bằng thượng cổ Na Di trận thì đều phải được đăng ký và tra xét thân phận, vật tư của tất cả thương đội cũng cần kiểm kê. Chuyện này lại dẫn đến việc đằng trước thượng cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên đang có vô số người đi đường và thương đội chưa thể qua. Dù muốn tiến vào hay rời khỏi thì đều phải xếp hàng dài. Các chú quân đóng giữ nơi này, từ 3.000 chú quân trước đó nay đã biến thành 10.000 trung ương cấm vệ quân. Có thể thấy được, lạc ấp coi trọng cửa khẩu này thế nào. 10.000 trung ương cấm vệ quân này lại chỉ là thủ vệ, còn việc kiểm tra thực hư và đăng ký thân phận lại do một đội ngũ khác phối hợp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.